ở thành trì trong đó dừng lại sau đó, hắn dò xét một chút có liên quan dị ma tin tức, bất quá tòa thành trì này cũng không có gặp dị ma tập kích, ngược lại là tin đồn tới thành trong đó xuất hiện ăn thịt người quái vật, nghe theo dị ma hình tượng rất tương tự. Hiểu được những thứ này, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, trực tiếp đi trước tới thành. Nhưng mà, đến tới thành mới biết, thành này xác thực xuất hiện qua mấy đầu dị ma, thực lực đều ở đây tổ thần cảnh bên trên, bất quá cái này mấy đầu hung ác người, nhưng là đã bị trong thành những cao thủ liên thủ chém chết, nguy cục đã qua. Vân Tiêu không có trì hoãn, tiếp tục đi khác thành trì, liên tiếp đi mười mấy thành trì, nhưng chỉ có ba tòa thành trì khác thường ma xuất hiện, hơn nữa đều đã bị tiêu diệt. Vân Tiêu đương nhiên là vui vẻ thấy như vậy tình huống, ở hắn trong lòng, hắn thật lòng hy vọng tất cả dị Thượng Hải có thể bị tiêu diệt, dù là hắn một viên dị ma đan cũng không có được vậy sao cũng được. Chỉ như vậy, lại qua đến ngày thời gian, Vân Tiêu đi tới một tòa gọi là Võ Di Thành thành nhỏ, mới vừa vào thành, hắn liền cảm nhận được một cổ khẩn trương không khí, hơi sau khi nghe ngóng, nơi đây quả nhiên khắc thường ma xuất hiện, mà bởi vì Võ Di Thành bên trong cũng không có nhiều ít cao thủ, núp ở Võ Di Thành trong đó dị ma, cho đến hiện tại đều còn ở tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Hiểu được những tình huống này, Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp ở Võ Di Thành dừng lại, sau đó bắt đầu tìm dị ma tung tích. Dựa theo Võ Di Thành người một ít miêu tả, Võ Di Thành trong đó hẳn là có ba đầu dị ma, trong đó hai đầu là tổ thần cảnh, còn có một đầu hết sức mạnh mẽ, phỏng đoán đã đạt đến nửa bước tôn thần cảnh. Là đêm, Vân Tiêu mai phục ở Võ Di Thành bầu trời, tinh thần lực giống như thủy triều giật tản ra, mặc dù không có thể cầm toàn bộ Võ Di Thành bao phủ, nhưng cái nào phương vị có động tĩnh, ít nhất có thể đủ có cảm ứng. Cái này Võ Di Thành mặc dù quy mô nhỏ hơn một chút, cao thủ số lượng cũng ít chút, nhưng cũng không phải một cái cường giả cũng không có, bất quá nhìn như bọn họ nơi này cường giả, tựa hồ cũng không có ra tay đối phó dị ma à. Đứng ở trong hư không, Vân Tiêu một bên yên tĩnh chờ đợi, một bên âm thầm suy tư. Từ hắn tinh thần lực tặng lại trở về tình huống tới xem, Võ Di Thành trong đó vẫn có vài cổ không tầm thường năng lượng ba động, trong đó không thiếu địa tôn cảnh nhân vật lợi hại, còn có một chút nửa bước tôn thần cảnh cao thủ. Nhưng những người này dường như đều đang bế quan, căn bản không có người đi ra tiêu diệt dị ma. Hắn không biết những người này là từ dạng gì cân nhắc, nhưng ở hắn trong lòng, những người này không có cả người bản lãnh, nhưng lại không đi vì dân trừ hại, quả thực để cho người khó mà tân bốc. Hả? Có động tĩnh. Trên mặt trăng bên trong trời, đợi hơn nửa buổi tối Vân Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó chính là thân hình động một cái, chạy thẳng tới Võ Di Thành Bắc Phương lao đi. Thời gian không dài, hắn liền đi tới một phiến không lại có bao nhiêu người nhà dưới chân núi. Cái này dưới chân núi chỉ có mười mấy gian phòng phòng, bất quá làm hắn chạy tới lúc đó, cái này mười mấy gian phòng phòng đều đã bị hủy diệt, trở thành một mảnh phế tích, mà ở nơi phế tích mặt, một ít đầm địa máu tươi, để cho hắn ngay lập tức rõ ràng nơi này phát sinh qua cái gì. Ai, lại vẫn là kém một bước, không biết lại có bao nhiêu người trắng trắng bỏ mạng. Lắc đầu thở dài, hắn trong lòng không khỏi có chút khổ sở, bởi vì nếu như hắn có thể mau một chút chạy tới nói không chừng là có thể cứu mấy cái tánh mạng. Hắn còn chưa đi xa, hy vọng có thể đuổi theo kịp. Tinh thần lực ở chung quanh quét một vòng, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở tiến vào núi rừng, chính là dị ma lưu lại. Nếu phát hiện dị ma tung tích, hắn dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, dưới chân giẫm một cái, trực tiếp thuận khí tức truy đuổi vào núi rừng, rất nhanh liền không có vào rậm rạp rừng cây trong đó. Dọc theo đường đi, hắn chẳng những cảm giác được dị ma hơi thở, còn thấy được một ít vết máu, cứ như vậy, nơi đây dị ma liền càng thêm đừng muốn chạy thoát hắn truy kích. Rốt cuộc, ở đi sâu vào rừng rậm mấy chục bên trong sau đó, hắn thân hình ngừng lại, trên mặt thoáng qua một chút dữ tợn. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, ba đầu dị ma đang ngồi quay quần một chỗ, hết sức thoải mái ăn bữa tiệc lớn, vậy cùng cảnh tượng, sợ rằng bất kỳ một người nào loại nhìn cũng sẽ cảm thấy tức giận. Cái này ba đầu dị ma ngược lại cũng cảnh giác, ngay tại hắn mới vừa dừng lại lúc đó, ba cái mọi người liền phát hiện chỗ rửa của hắn gần, rối rít đứng lên. Hướng ba, cầm đầu nửa tôn cảnh dị ma một tiếng gầm nhẹ, ở sau lưng nó hai đầu dị ma liền chui ra, tốc độ nhanh, cơ hồ đều muốn đuổi hơn nửa bước tôn thần cảnh cường giả. Đáng chết xuất sinh, tất cả đều cho ta chết. Mắt thấy hai đầu tổ thần cảnh dị ma hướng tự giết tới, Vân Tiêu ánh mắt dữ dằn, một khắc sau, đỏ lân kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía hai đầu tổ thần cảnh dị ma trực tiếp chém xuống. Xoát dầm ba. Hai đạo kiếm mang thoáng qua, hai đầu cường đại tổ thần cảnh dị Thượng Hải còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai đạo kiếm mang trực tiếp đánh thành bốn nửa, chết không thể chết lại. Hôm nay Vân Tiêu tu vi lên cấp huyền thần cảnh, cả người lực lượng có thể so với thiên tôn cảnh cao thủ, giờ phút này có vương phẩm thần kiếm nơi tay, chém chết hai đầu tổ thần cảnh dị ma, thật là giống như lấy đồ trong túi vậy dễ dàng. Ngao ba. Mắt nhìn mình hai cái nhỏ đệ lại như thế ung dung liền bị Vân Tiêu đánh chết, đầu kia nửa tôn cảnh dị ma bị sợ hết hồn, một tiếng gầm nhẹ sau đó, liền chơi mệnh hướng sơn lâm thâm sử chạy như điên, căn bản không dám theo Vân Tiêu chính diện giao phong. Muốn chạy? Người chạy thoát sao? Hư lạnh một tiếng, Vân Tiêu không nói hai lời, thậm chí liền hai đầu tổ thần cảnh dị ma đan cũng không có đi lấy, trực tiếp hướng nửa tôn cảnh dị ma đuổi theo. Nửa tôn cảnh dị ma, tốc độ thật là có thể so với địa tôn cảnh loài người võ giả, cộng thêm lại là ở giữa rừng, nó trốn đứng lên vẫn là tương đương mau. Đáng tiếc là, coi như nó như thế nào đi nữa mau, vậy tuyệt đối không mau hơn có thể so với thiên tôn cảnh cường giả Vân Tiêu. Rất nhanh, Vân Tiêu liền đuổi kịp đầu này nửa tôn cảnh người, sau đó tay dậy kiếm rơi, giống vậy đem đánh thành hai nửa. Đánh chết tất cả dị ma, Vân Tiêu cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp hướng mục tiêu kế tiếp thành trì lao đi. Hắn đã rõ ràng, Thanh La thần vực khổng lồ vô biên, tất cả loại thành trì bộ lạc nhiều không kể xiết, mà trong đó rất nhiều thành trì bộ lạc, sợ rằng cũng không làm gì được những cái kia cường đại dị ma. Cho nên, hắn phải tăng thêm tốc độ, hết mình năng lực lớn nhất tiêu diệt dị ma, bảo vệ những cái kia tương đối loài người nhỏ yếu. Nói cho cùng, hắn vẫn không thể xem những siêu cấp cường giả kia như vậy, có thể chẳng ngó ngàng gì tới người bình thường sống chết. Chương 2322, Thương Hại Tâm. Rời đi Thanh La cũng đã có hơn nửa tháng thời gian, trong nửa tháng này, Vân Tiêu vọt được rồi hai mươi mấy tòa thành ao, ở trong đó bốn chỗ thành trì phát hiện dị ma tung tích. Bốn chỗ thành trì bên trong, hắn phát hiện tổ thần cảnh dị ma 11 đầu, nửa tôn cảnh dị ma 3 đầu, mà lấy hắn xem xét, vô luận là những thứ này tổ thần cảnh dị ma vẫn là nửa tôn cảnh dị ma, rõ ràng đều là lên cấp thời gian không dài. Nói cách khác, những thứ này thị huyết người lúc rời loạn ma vực lúc đó, tu vi hẳn chỉ có huyền thần cảnh và tổ thần cảnh. Mà trải qua ngắn ngủi này không tới một tháng thời gian, chúng liền rối rít tăng lên cảnh giới tầng 1. Như vậy phát hiện, không khỏi làm hắn trong bụng run lên, cả người cũng đổi được ngưng trọng vô cùng. Rất rõ ràng, ở mọi người tận tình hưởng thụ dị ma đan mang tới tu vi tấn thăng lúc đó, những thứ này trốn ra được dị ma, cũng đang thông qua chiếm đoạt loài người võ giả mà đổi được mạnh mẽ. Lần này từ loạn ma vực chạy ra dị ma, tu vi từ huyền thần cảnh đến thiên tôn cảnh không các loại, trong đó đa số đều là tổ thần cảnh cảnh giới. Nếu quả thật xem hắn suy đoán nói như vậy hiện nay, cái này đếm lây tính chục nghìn dị ma, tu vi kém nhất đều là tổ thần cảnh, mà nửa tôn cảnh dị ma sẽ có một bò to. Chứ những thứ này ra, còn không biết có nhiều ít đất tôn cảnh, thậm chí là thiên tôn cảnh dị ma xuất hiện, nếu quả thật là nói như vậy, đây đối với thế giới loài người mà nói, thật sẽ là một lần không nhỏ tai nạn. Địa tôn cảnh, đó đã là hết sức kinh khủng cảnh giới, bởi vì loại cấp bậc này dị ma một khi muốn phải ẩn trốn mà nói, coi như là thiên tôn cảnh cường giả cũng rất khó tìm ra đem giết chết, liền càng không cần phải nói thiên tôn cảnh, thậm chí là càng cường đại hơn chí tôn cảnh dị ma. Hắn không biết dưới mắt tất cả lớn thế lực gia tộc phải chăng đã chú ý tới một điểm này, bất quá hắn tin tưởng, coi như những gia tộc kia thế lực biết những thứ này, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ xuất động nhà mình cường giả đi tìm loại cấp bậc này dị ma liều mạng. Giống như Thanh La Cung, lần này mặc dù động viên rất nhiều thiên tài đệ tử, nhưng Thanh La Cung nồng cốt cường giả, khẳng định sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì những cái kia nồng cốt cường giả chính là Thanh La Cung trung lưu chỉ trụ, Thanh La Cung tuyệt đối không dám để cho những cường giả này bỏ mạng ở bên ngoài, nếu không, Thanh La Cung địa vị bá chủ liền khó bảo toàn. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn bước chân vô hình trung đổi được càng mau dậy đi, hắn bỏ mặc những người khác sẽ làm gì, dù sao hắn sẽ hết mình năng lực lớn nhất, hết sức cố gắng cầm những cái kia dị ma xóa bỏ, tranh thủ ở đó chút dị ma ma chảo hạ cứu sống nhiều người hơn. Thanh Thiên Hoang, bên trong thành cốt lõi nhất tiểu lầu trong đó. Ai, cuộc sống này phải thế nào qua đi xuống à? Tối hôm qua, thành Bắc Hoắc gia lại vậy bị diệt tộc, từ người làm đến Hoắc Mỗ gia chủ, lại không có một người trốn ra được. Hoắc Mỗ gia chủ nhưng mà nửa bước tôn thần cảnh cao thủ à, liền hắn đều không có thể chạy khỏi, xem ra lần này ở chúng ta thành Thiên Hoang làm loạn dị ma, chí ít cũng phải là địa tôn cảnh cấp bậc. Đây có thể như thế nào cho phải? Chúng ta thành Thiên Hoang tổng cộng cũng chỉ ba cái nơi tôn cảnh cao thủ. Thế nhưng ba vị hàng năm bế quan, căn bản không quản những người khác sống chết, chỉ cần dị ma không chủ động tìm tới bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Không có biện pháp, dưới mắt cũng chỉ có thể là từ cầu nhiều phúc liền à, chân thực không được thì chỉ có thể tạm thời ngày rời đi thành hoang, trước đi ra bên ngoài tránh một chút. Tránh. Cũng không phải là chỉ có thành Thiên Hoang bị dị ma xâm lược, có lẽ bên ngoài còn không bằng trong thành đây. Tiểu lâu trong đó, không thiếu võ giả ngồi quanh ở bàn rượu bên cạnh, rên rỉ than thở tán gẫu. Mà bọn họ tán gẫu nội dung, chính là dị ma tại Thiên Hoang Thành làm loạn chuyện. Trước đây không lâu, Thành Thiên Hoang phát hiện dị ma xâm lược, từ đó về sau, mỗi một buổi tối, Thành Thiên Hoang đều sẽ có nhiều võ giả bị dị ma sát chết, thậm chí đã có mấy gia tộc bị dị ma diệt môn. Hôm nay, toàn bộ thành Thiên Hoang lòng người bàng hoàng, không ít người nửa đêm liền giấc cũng không dám ngủ, rất sợ cái kế tiếp bị dị ma cắn nuốt chính là mình. Đem một cái có nửa bước tôn thần cảnh cường giả chấn giữ gia tộc toàn bộ tiêu diệt. Xem ra hẳn là địa tôn cảnh dị ma, hơn nữa tuyệt đối còn có đồng lõa. Tiểu lâu chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu nhẹ nhàng uống một hớp rượu trong ly, cặp mắt không khỏi được híp lại. Hắn tinh thần lực đã đem tiểu lâu toàn bộ bao phủ, trong tiểu lâu mỗi người phát biểu, hắn đều nghe được rõ ràng. Trải qua một phen phân tích sau đó, hắn tin tưởng, dưới mắt trốn ở thành Thiên Hoang trong đó dị ma, khẳng định đã đạt đến địa tôn cảnh, mà loại cấp bậc này mục tiêu, hắn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Địa tôn cảnh dị ma, loại cấp bậc này tồn tại chẳng những đối với võ giả nhân loại uy hiếp cực lớn, hơn nữa bọn chúng dị ma đan cũng là cực kỳ chân quý vật. Về công về tư, hắn đều phải đem hắn xóa bỏ. Người hầu bàn, tính sổ. Lấy được muốn hiểu tin tức, hắn trực tiếp kết liêu tiền rượu, sau đó trực tiếp rời đi. Lặng lặng đến khi trời tối, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới thành Thiên Hoang bầu trời, sau đó giống như là ngày xưa như nhau, đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, chờ đợi dị ma động tĩnh. Gần đây đoạn thời gian này, hắn vận dụng tinh thần lực số lần càng ngày càng nhiều, bất quá đáng tiếc là, cái thế giới này giống như là đối với thần sư xuống nguyền rủa như nhau, bỏ mặc hắn như thế nào sử dụng tinh thần lực, hắn tinh thần lực cũng không có một chút tăng lên. Dĩ nhiên, mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn đối với tinh thần lực sử dụng vẫn là càng ngày càng muốn gì được ấy, hơn nữa tinh thần lực cảm giác năng lực vậy nhạy cảm hơn, cũng coi là biến hình cầm tinh thần lực tác dụng cho núi rộng. Tối nay bóng đêm có chút âm trầm, nồng nặc mây đen đem vốn cũng không làm sao sáng ngời ánh trăng hoàn toàn che giấu, khiến cho được cả tòa thành Thiên Hoang vô hình chung hơn nữa kiềm chế. Vân Tiêu hai tay ôm vai, cả người giống như theo cái thế giới này hợp làm một thể, lúc này, coi như là có một chỗ tôn cảnh cường giả từ chung quanh hắn đi ngang qua, sợ rằng cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn tồn tại. Đây chính là hắn ở lên cấp huyền thần cảnh sau đó lấy được tăng lên, cảnh giới bực này, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tôn cảnh cao thủ mới có thể so sánh với. Tới ba. Mỗi một khắc, dòng dã đợi hơn nửa đêm Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc sau, hắn chính là dụng hết toàn lực, nhanh chóng hướng phương hướng tây bắc lao đi. Kém không đa dụng 15 phút thời gian, hắn xuất hiện ở một tòa phủ đệ bầu trời. Hướng xuống nhìn xuống, hắn thấy, một đầu cao lớn dị ma, đang mang năm đầu dị ma ở trong phủ đệ tàn phá, cả tòa phủ đệ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sao một cái chữ thảm được. T. Một đầu địa tôn cảnh, hai đầu nửa tôn cảnh. Quả nhiên là một cái kinh khủng đoàn thể nhỏ ạ. Tinh thần lực đảo qua, hắn phát hiện, phía dưới năm đầu dị ma, lại có một đầu địa tôn cảnh, hai đầu nửa tôn cảnh, cộng thêm hai đầu tổ thần cảnh đỉnh cấp, như vậy một cổ lực lượng, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Trước thu thập đầu kia địa tôn cảnh, hôm nay, ta Vân Tiêu thì phải lại chém địa tôn cảnh dị ma, là toàn bộ thần giới trừ hại. Ánh mắt rét một cái, đỏ lân kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, một khắc sau, hắn giống như là một vì sao rơi như nhau, cấp tốc hướng trong phủ đệ lao đi. Ông ba, người còn chưa tới, trong tay hắn đỏ lân kiếm bỗng dưng ánh sáng lớn thả, nháy mắt bây giờ, đen thui như mực thành Thiên Hoang, tựa như bị lao một cái rực rỡ chiếu sáng. Chương 2323, không thể làm gì. Thành Thiên Hoang, Triệu gia trong phủ đệ. Giờ phút này, toàn bộ Triệu phủ đã trở thành một mảnh phế tích, mà ở phế tích trong đó, Triệu gia những cao thủ đang toàn lực đối chiến năm đầu dị ma, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy tuyệt vọng. Năm đầu dị ma, một đầu địa tôn cảnh, hai đầu nửa tôn cảnh, cộng thêm hai đầu tổ thần cảnh đỉnh cấp, như vậy một cổ lực lượng, căn bản cũng không phải là Triệu gia có thể ngăn cản. Triệu gia mạnh nhất là Triệu gia lão gia chủ Triệu Tước, nửa tôn cảnh đỉnh cấp lực lượng, khoảng cách tôn cảnh chỉ một bước xa. Trừ cái này ra chính là Triệu mỗi gia chủ Triệu Bản, đồng dạng là nửa tôn cảnh tu vi, nhưng cơ sở muốn so với Triệu Tức kém một ít. Còn dư lại chính là mấy cái tổ thần cảnh nguyên lão, mà như vậy lực lượng ở năm đầu cường đại dị ma trước mặt, căn bản là không đủ xem. Trời mất ta Triệu gia, trời mất ta Triệu gia à? Triệu gia lão gia chủ Triệu Tức tay cầm một cán màu đen trường thương, đem hết toàn lực kéo lại địa tôn cảnh dị ma, chiến đến đây khắc, hắn cả người trên dưới đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mắt thấy từng cái con em gia tộc bị dị ma xé thành mảnh vỡ, hắn lòng tựa như đang dỉ máu, bi sảng lớn tiếng hô. Bàn mà, không nên do dự nữa, nghĩ biện pháp đi mau, Triệu gia không thể lúc này diệt tộc, không thể. Một thương đánh vỡ địa tôn cảnh dị ma, Triệu Tước trợn cắn răng một cái, hướng về phía bị một đầu dưới tôn cảnh dị ma quấn lấy Triệu Bàn hô. Triệu gia đã đứng ở diệt tộc bên bờ, nếu như hôm nay hắn và Triệu Bàn cũng chết ở chỗ này, như vậy Triệu gia khẳng định không có lại quật khởi cơ hội. Cho dù có riêng biệt đệ tử có thể sống sót, cũng không đủ lấy trọng trình Triệu gia. Tổ phụ, ta không đi, ta muốn theo Triệu gia cùng chết sống. Triệu bàn tay cầm màu xanh trường đao, tạm thời ngược lại là không lộ dấu hiệu thất bại. Ai, ngươi cái đứa nhỏ này à? Triệu tước có loại thật sâu cảm giác vô lực, hắn rõ ràng mình người cháu này, mặc dù thiên phú và thực lực đều rất mạnh, nhưng chính là một gân, quyết định sự việc, người bất kỳ cũng đừng nghĩ để cho nó thay đổi ý tưởng. Cũng được, ý trời như vậy, hôm nay, ta Triệu gia hãy cùng cái này mấy đầu xuất sinh liều mạng, cho dù chết, lão phu cũng phải kéo chúng chôn theo ba. Vành ba. Triệu tước hơi thở bạo tăng, nhưng là thiêu đốt mình tất cả tinh khí thần, lần này hiển nhiên là phải liều mạng, trận chiến này, vô luận thắng thua, hắn Triệu tước đều đã hẳn phải chết. Thế cùng Triệu gia cùng chết sống. Mắt thấy Triệu tước bắt đầu liều mạng, tất cả Triệu gia còn sống cao thủ toàn cũng điên cuồng lên, mỗi một người cũng dùng hết tất cả, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng lối đánh. Chỉ tiếc, mặc dù người Triệu gia không để ý sống chết, nhưng đối diện dị ma thật sự là quá mạnh mẽ, Triệu gia tiêu diệt, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người của Triệu gia càng ngày càng thiếu, Triệu tước đã đến đèn cạn dầu bên bờ, chỉ có Triệu bản coi như cứng, nhưng chỉ cần Triệu tước vừa chết, Triệu bản giống vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao! Địa tôn cảnh dị ma một tiếng gầm nhẹ, đã đến cực hạn Triệu tước tâm thần một cái hoảng hốt, trực tiếp bị nó nắm lấy sơ hở, một móng xuyên thấu Triệu tước bả vai. Ken ba! Trường thương rơi xuống đất, Triệu tước trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng, hắn biết, mình Triệu gia hoàn toàn xong rồi, qua tối hôm nay, thành thiên hoang lại cũng không có Triệu gia. Tổ phụ! Lao gia chủ ba! Địa tôn cảnh dị ma miệng to như chậu máu đã đến Triệu tước trên đỉnh đầu, chỉ cần chốc lát thời gian, Triệu tước thì phải trở thành dị ma vương trong bụng bữa ăn. Thấy một màn này, còn sót lại mấy cái Triệu gia cao thủ tất cả đều trừng mắt sắp nước, nhưng lại không giúp được bất kỳ bận điệu. Ông ba! Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bầu trời chém tới. Bầu trời đêm tối đen bên trong, cái này một đạo kiếm quang lộ vẻ được đặc biệt là bắt mắt, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, kiếm quang đã xuyên qua không gian, đi thẳng tới dị ma vương nơi cổ. Dị ma vương giờ phút này đang phải chiếm đoạt Triệu tước, vừa vặn cầm cổ mình toàn bộ bại lộ ra, khi kiếm quang đến cổ lúc đó, dị ma vương mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cũng đã không kịp né tránh. Phước 3. Hướng 3. Ác liệt kiếm mang trực tiếp chém vào dị ma vương trên cổ, một khắc sau, dị ma vương phát ra một tiếng gào thống khổ, gáy bên trên nhiều một đạo thật sâu vết kiếm, nhưng là cũng không bị chém đầu. Địa tôn cảnh dị ma, lực phòng ngự thật sự là cực kỳ kinh khủng, nếu như đổi thành một chỗ tôn cảnh loài người võ giả, lần này đã sớm đầu lìa khỏi xác, coi như là thiên tôn cảnh cường giả cũng giống vậy. Ngao ba, cố không được gãy thương thế, dị ma vương lần nữa phát ra một tiếng gào thét, đồng thời tơ không chậm trễ chút nào, liền trực tiếp muốn hướng xa xa chui đi. Ngươi đi được hết sao? Cầm long quyền ba. Nhưng mà, ngay tại dị ma vương mới vừa chạy ra khỏi chưa đủ khoảng trăm thước, một tiếng hư lạnh truyền tới, một cái trẻ tuổi nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nó trước mặt, đồng thời một quyền đánh vào bụng của nó. Ầm. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, đầu này địa tôn cảnh dị ma vương giống như là bị xung khí như nhau, một tiếng nổ muốn nổ tung lên, chỉ còn lại một viên màu máu đỏ dị ma đan, bị trẻ tuổi nam tử tiện tay thu vào. Ngao ba. Dị ma vương bỏ mình. Còn dư lại bốn đầu dị ma nhất thời cả kinh thất sắc, vừa nói thì phải chạch lộ mà chạy, lại cũng không đoái hoài được khác. Muốn đi? Các ngươi ai cũng đi chưa xong. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, một khắc sau thân hình trước mắt, đi thẳng tới một đầu dưới tôn cảnh dị ma phụ cận, trong tay đỏ lân kiếm chấn động mạnh một cái, một kiếm đem đánh thành hai nửa. Địa tôn cảnh dị ma tuy có thể gánh nổi đỏ lân kiếm lau một cái kiếm mang, nhưng cũng tuyệt đối địch không ở đỏ lân kiếm thân kiếm mũi nhọn, càng không cần phải nói một đầu dưới tôn cảnh người. Dầm. Một kiếm bổ nửa tôn cảnh dị ma, Vân Tiêu không dừng lại chút nào, lần nữa đi tới một đầu khác nửa tôn cảnh dị ma phụ cận, đồng dạng là tay dậy kiếm rơi, đem chi tế tại dưới kiếm. Còn như sau cùng hai đầu tổ thần cảnh dị ma, lại là tiện tay tiêu diệt. Đến khi năm đầu dị ma đều bị diệt, toàn bộ Triệu gia phủ đệ đột nhiên đổi được một phiến tĩnh mịch, tất cả người sống sót ánh mắt đều tập trung ở Vân Tiêu trên mình, đáy mắt tràn đầy tựa như ảo mộng ánh sáng. Cái này, ta đây là đang nằm mơ sao? Trong lúc bất chợt biến số, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút chưa tỉnh hồn lại, bao gồm Triệu Tức và Triệu Bàn ông cháu hai người, ánh mắt cũng trợn thật lớn, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Chư vị, dị ma đã toàn bộ đền tội, mọi người đã an toàn. Vân Tiêu ánh mắt ở mấy người trên mình quét qua, thật dài thở dài một tiếng nói. Mặc dù cứu kém không nhiều hai mươi mấy người, nhưng so sánh với toàn bộ Triệu gia đã rơi xuống số người, như vậy số lượng thực để cho hắn không có biện pháp mở tâm đắc. Ở hắn trong lòng, cường giả cũng tốt, tên yếu cũng được, đều là hoạt bát sinh mạng à. Hù hù hù, đa tạ ân công ân cứu mạng, xin nhận lao phu một bái. Triệu Tước trước nhất phục hồi tinh thần lại, kéo thân thể không lành lặn đi tới Vân Tiêu trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp té quỵ trên đất. Đa tạ ân công ân cứu mạng ba. Triệu Tước cái quỳ này, những người khác tự nhiên cũng không dám đứng, nói chuyện bây giờ, hai mươi mấy triệu gia cao thủ tất cả đều quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Vân Tiêu thành tâm nói cảm ơn. Chương 2324, hộp màu đen. Trên phế tích, triệu gia còn sót lại những cao thủ chật vật quỳ xuống đất, đúng mảnh phế tích bầu không khí không khỏi có chút ngưng trệ một cái. Đối với bọn họ những người may mắn còn sống sót này mà nói, lần này có thể cuối cùng còn sống, bọn họ đích xác có thể nói là may mắn, đáng tiếc là, trận chiến này, triệu gia trực hệ con em cơ hồ hao tổn hầu như không còn, sau này triệu gia muốn làm như thế nào, sợ rằng còn được thảo luận kỹ hơn. Chư vị vẫn là đứng lên nói chuyện đi, cái này cùng đại lễ, tại hạ làm không nổi. Vân Tiêu ánh mắt đang lúc mọi người trên mình lần nữa quét qua, lắc đầu nói, vừa nói, hắn trực tiếp tiến lên một bước, tự mình đem Triệu Tước đỡ lên. Tiền bối, ngươi thương thế cũng không nhẹ à? Nhìn xem Triệu Tước sắc mặt, Vân Tiêu cao mày, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Thời khắc này Triệu Tước mặc dù khí sắc cũng không tệ lắm, nhưng hắn nhưng là biết, đây là đối phương sau cùng tách thả ra, nói liếc chính là hồi quang phản chiếu, không bao lâu, vị này nửa tôn cảnh lão tiền bối, chỉ sợ cũng muốn đèn cạn dầu. Không sao, có thể thấy ta Triệu gia còn lưu có nhiều như vậy hy vọng, lão phu đã chết cũng không tiếc. Triệu Tước trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù có chút thê thảm, nhưng lại tràn đầy hy vọng, bởi vì đối với hắn mà nói, lần này có thể thấy Triệu gia lực lượng nòng cốt đều còn ở, đây đã là nhất vui vẻ nhất chuyện. Không biết cái vị công tử này xưng hô như thế nào. Lão phu đã thời gian không nhiều, hy vọng có thể nhớ ân công tên chữ, kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ân công đại ân đại đức. Tại hạ Vân Tiêu, tiền bối nói quá lời. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có muốn để cho đối phương cảm kích mình ý kiến, tiền bối, ngươi thương thế, vạn bối vậy thương mà không giúp được gì, ta còn muốn chạy tới những địa phương khác hết khả năng cứu càng nhiều người hơn, chúng ta sau này gặp lại đi. Triệu Tước rõ ràng đã đến đèn cạn dầu cực hạn, coi như là hắn vậy căn bản không biện pháp cứu chữa, nói thật, hắn không hề muốn trơ mắt nhìn như vậy một vị lao tiền bối ngay trước mình mặt mà chết, làm hết sức cứu càng nhiều người hơn. Triệu Tước thân thể khẽ run lên, trên mặt thoáng qua một cái vẻ cổ quái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu lại là đặc biệt ở săn giết dị ma, cứu càng nhiều người hơn, như vậy hành vi, để cho hắn lại bội phục, lại xấu hổ. Từ đạt tới nửa bước tôn thần cảnh sau đó, hắn một lòng đắm chìm trong tu hành trong đó, cho tới bây giờ bỏ mặc ngoại giới bất kỳ sự việc, càng cho tới bây giờ không có thay người bất kỳ an nguy cân nhắc qua. Ở hắn trong mắt, những người khác tánh mạng theo mình không có bất luận quan hệ gì, hắn mới sẽ không bất chấp nguy hiểm đi quản người khác sống chết. Trên thực tế, trước thì có người từng đề nghị để cho tất cả cao thủ của đại gia tộc liên hiệp, cùng đi chu diệt dị ma, có thể tất cả mọi người đều cự tuyệt, bao gồm chính hắn, nếu như khi đó bọn họ có thể lựa chọn liên hiệp, như vậy vậy chưa đến nỗi rơi vào như bây giờ vậy ruộng đất. Ân công chờ chốc lát, bùi ngùi thở dài, Triệu Tước hơi chần chờ, vậy thì run tay một cái, lấy ra một cái đen thui như mực kim loại hộp. Đây là tại hạ một chút tâm ý, thứ nhất là cảm ơn ân công cứu ta Triệu gia đại ân, thứ hai, ân công đại nghĩa để cho tại hạ vừa bội phục lại xấu hổ, cái này hộp, cũng chỉ có ân công người như vậy mới lại có. Vừa nói, trực tiếp cầm hộp đưa tới Vân Tiêu trong tay, không có một chút hà tiện. Đây là... Vân Tiêu theo bản năng nhận lấy hắc hạp, nhưng lại không biết đây là cái thứ gì, bởi vì liền liền hắn tinh thần lực, đều đang không có biện pháp dò nhập trong đó. Ta cũng không biết vật này kết quả là cái gì, thì có ích lợi gì chỗ, nhưng vì đạt được món đồ này, ta Triệu ra ban đầu nhưng mà bỏ ra quá nhiều, liền liền ta trước khi lão gia chủ, cũng bởi vì vật này bỏ mạng. Triệu Tước lắc đầu một cái, tốt lắm. Lão phu biết ân công bận chuyện, liền không chỉ hoãn nữa ân công thời gian, mong rằng ân công hơn khá bảo trọng. Đa tạ, đã như vậy, vậy tại hạ cái này liền cáo tử. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, nhìn một cái Triệu Tước, lại nhìn lướt qua Triệu gia những người khác, vậy thì nhô lên, thoáng qua bây giờ biến mất ở đêm tối cuối. Thật là một thiên tài à, nếu như ta Triệu gia sau này cũng có thể xuất hiện như vậy thiên tài, lão phu kia thì thật là chết cũng không tiếc cả. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi. Triệu Tước thật dài than thở một tiếng, trên mặt đều là một phía nước mơ ánh sáng. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng cả người thực lực nhưng là sâu không lường được, bực thiên tài này người tuổi trẻ, sợ rằng roi mắt toàn bộ Thanh La thần vực, đều không vượt qua hai vị đếm. Triệu Bàn, ánh mắt thu hồi, hắn đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nhẹ giọng kêu nói. Tổ phụ, Triệu Bàn ngay tức thì đi tới phụ cận, quỳ một gối xuống ở sau lưng đối phương, một mặt bi thương nhìn đối phương hình bóng. Triệu gia liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn, cuối cùng để cho Triệu gia tên khắp thiên hạ. Triệu Tước cũng không quay đầu lại, liền như vậy giao phó nói, tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể đột nhiên khẽ run lên, trực tiếp ngồi xuống, hoàn toàn ngồi yên lúc đó, hắn cuối cùng một chút hơi thở, vậy rốt cuộc tan biến không còn dấu tích. Tôn Nhi cung tiễn tổ phụ, cung tiễn lao ra chủ ba. Thấy Triệu Tước lúc này chết, trên mặt mọi người đều là tràn đầy bi thương, giọng run rẩy hô lớn. Chư vị, ta Triệu Bàn ở chỗ này thề, chỉ cần ta sống, nhất định phải để cho Triệu gia trở thành Thanh La thần vực nhất lưu gia tộc. Chợt đứng dậy, Triệu Bàn trên mặt bi thương vẻ đều bị kiên nghị thay thế, xiết quả đấm hướng về phía mọi người cam kết. Trong hư không, Vân Tiêu lần nữa than thở một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ bi thương vẻ. Ai, đáng tiếc, nếu như ta có thể nhanh một chút nữa đạt tới nói, vị kia lão tiền bối có lẽ liền không cần chết à. Tinh thần lực thu hồi, Triệu gia phủ đệ phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều xem được rõ ràng, giờ khắc này, hắn một mặt xúc động sinh mạng yếu ớt cùng vô thường, một mặt vì mình lực lượng chưa đủ mà cảm thấy nóng nảy. Nếu như hắn thực lực có thể mạnh hơn một ít, như vậy lần này khẳng định có thể cứu sống nhiều người hơn, nói cho cùng, hắn hiện nay vẫn còn quá yếu. Cái này hộp ngược lại là có chút ý kiến, cũng không biết kết quả là thứ gì, bất quá dưới mắt thời gian cấp bách, vẫn là chờ ta dừng lại nghỉ ngơi lúc đó, lại cẩn thận nghiên cứu một chút tốt. Cầm kim loại hộp lấy ra nhìn xem, hắn phát hiện, mình lại vẫn không mở ra nắp hộp, vừa muốn dùng hết toàn lực, nhưng phát hiện cái này hộp tựa hồ có chút cổ quái, nếu như hắn sử dụng bạo lực nói không chừng cái hộp này sẽ có hư hại nguy hiểm. Thấy rằng này, hắn dứt khoát cầm hộp thu vào, dù sao sau này thì có nhiều thời gian đi nghiên cứu. Từ tình huống trước mắt tới xem, nơi này dị ma hôm nay đã càng ngày càng mạnh, ta lần này gặp phải dị ma đã là địa tôn cảnh dị ma vương dẫn đầu, xem ra tiếp theo muốn ứng đối dị ma, cũng đều là chí ít địa tôn cảnh dẫn đội, nói không chừng còn sẽ có thiên tôn cảnh, thậm chí là mạnh hơn dị ma vương xuất hiện, chém chết thiên tôn cảnh dị ma vương, suy nghĩ một chút thật là có chút chột dạ à. Đánh chết địa tôn cảnh, đối với hắn bây giờ mà nói còn có thể tưởng tượng muốn đánh chết thiên tôn cảnh dị ma, thật đúng là được hơn kế hoạch mới được, có lẽ vào giờ phút này, hắn nên vì mình hơn suy nghĩ một chút sách lược. Chương 2325, hồi ổ. Hôm nay Thanh La thần vực có chút hỗn loạn, thật là nhiều thành trì cũng xuất hiện dị ma tung tích, mới đầu, tất cả thành trì lớn cao thủ hàng đầu cũng bởi vì yêu quý mình vây cánh mà thờ ơ. Đến sau đó, các nơi dị ma thực lực tiến nhiều. Lực lượng kém nhất cũng đã là tổ thần cảnh đỉnh cấp, mà nửa tôn cảnh và địa tôn cảnh dị ma, đã đổi được hết sức thường gặp. Đến nửa tôn cảnh và địa tôn cảnh, vậy liền không phải là người nào cũng có thể đem chém giết, muốn đánh chết nửa tôn cảnh dị ma, chí ít vậy cho ra động mấy vị nửa tôn cảnh võ giả, thậm chí cần địa tôn cảnh cường giả ra mặt mới được. Có thể roi mắt toàn bộ Thanh La thần vực, lại có bao nhiêu thành trì bên trong có thể có địa tôn cảnh cấp bậc cao thủ chấn giữ. Nghe nói, ngay tại mấy ngày gần đây nhất, chẳng những tất cả thành trì lớn thế lực gia tộc gặp dị ma diệt môn, thậm chí còn có một ít kích thước không lớn thành trì, cũng trực tiếp bị dị ma cho giết. Dị ma hung tàn thành tánh, lấy loài người võ giả là lương thực, nếu như là một đầu thiên tôn cảnh dị ma chiếm đoạt một thành người nói, sợ rằng đều có trực tiếp lên cấp chí tôn cảnh có thể. Nguyên nhân chính là như vậy, cho đến ngày nay, các nơi cao thủ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cho nên rối rít buông xuống tư tâm, chủ động tụ tới một chỗ, thương lượng như thế nào tiêu diệt dị ma kế hoạch lâu dài. Đáng tiếc là, sớm đi thời điểm coi mà không gặp, bọn hắn hôm nay muốn tiêu diệt trở nên mạnh mẽ dị ma, độ khó thật không phải là lớn như vậy. Vân Tiêu như cũ buôn tẩu ở từng ngọn thành trì bây giờ, cố gắng hết sức của mình ở trạm yêu trừ ma, cho đến ngày nay, chết ở trên tay hắn dị ma đã không dưới trên trăm đầu, trong đó địa tôn cảnh dị ma thì có ba đầu. Theo những người khác không cùng, thân theo tinh thần lực hắn, có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện đang ở hành động dị ma, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể ở thời khắc mấu chốt đến chiến trường, chẳng những có thể cứu người, còn có thể cầm làm loạn dị ma kiến hết. Có thể những người khác thì không được, mặc dù rất nhiều người liên hiệp muốn giết ma, có thể bọn họ không dám quá mức tán, chỉ có thể tụ chung một chỗ khắp nơi thử vật khí, cùng bọn họ nhận ra được dị ma có động tác lúc đó. Những tên kia đã sớm ăn mất một cái lại một cái gia tộc lớn thế lực lớn, bọn họ căn bản liền một cái dị ma bóng dáng đều khó thấy. Có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu hôm nay chém giết dị ma số lượng, sợ rằng phải so toàn bộ Thanh La thần vực tất cả mọi người chém giết dị ma chung vào một chỗ đều phải hơn. Một ngày này, Vân Tiêu vượt núi băng đèo, cũng không có vội vã đi tìm dị ma tung tích, ở bay vút hơn nửa ngày thời gian sau đó, hắn xuất hiện ở một phiến xanh um tươi tốt núi rừng bên bờ. Không nghĩ tới trở về nhanh như vậy, cũng không biết bọn họ sáu tình huống bây giờ như thế nào. Đứng ở rừng rậm bầu trời, hắn ánh mắt ở nơi này phiến quen thuộc núi rừng bên trên quét qua, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Mảnh núi rừng này không phải nơi khác, chính là hắn sáu đại thần thú thuộc hạ tạm thời sống rừng rậm Nguyên Thủy. Hắn ngày đó từ đây chỗ rời đi, nguyên vốn cho là sẽ rất lâu sau đó mới có thể trở về, có thể thế sự vô thường, dưới mắt tình thế, để cho hắn không thể không trước thời hạn trở lại nơi đây. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình hơi chớp mắt, trực tiếp hướng sáu đại thần thú thuộc hạ phương vị lao đi. Thời gian không dài, hắn đi tới một ngọn núi loan bầu trời, sau đó trực tiếp dừng lại. Cũng chỉ ở hắn dừng lại sau mấy cái hô hấp sau đó, một đạo ánh sáng thoáng qua, một cái yêu dị bóng người xuất hiện ở hắn phụ cận, không phải chỉ Xích Mãng còn có ai. Đại nhân, ngươi cuối cùng trở về. Chỉ Xích Mãng trên mặt viết đầy kích động, nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn trực tiếp ở trong hư không quỳ một gối xuống, tràn đầy hưng phấn lớn tiếng hô. Hả? Ngươi bị thương? Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, nguyên bản nụ cười yêu kiểu trên mặt đột nhiên thoáng qua lau một cái lạnh lẽo. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này chỉ Xích Mãng lại bị thương, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ sợ cũng không nhẹ. Chỉ Xích Mãng thành tựu không gian thần thú, coi như không đánh lại kẻ địch vậy tuyệt đối có thể chạy trốn, mà có thể đem chỉ Xích Mãng đả thương, khẳng định không phải là phiếm phiếm hạng người là được. Một chút thương nhẹ thôi, đại nhân không cần lo lắng. Lắc đầu một cái, chỉ Xích Mãng đứng lên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Là người nào đả thương ngươi? Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu hơi thở khó tránh khỏi có chút rung chuyển, cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân, chỉ Xích Mãng là thuộc hạ của hắn, bất kể là ai đả thương đối phương, hắn đều phải muốn đòi lại một cái công đạo. Đại nhân có chỗ không biết, mấy ngày trước, chúng ta nơi này không biết từ nơi nào nhô ra ba đầu kinh khủng quái vật, ba tên kia thực lực kinh người, thuộc hạ phỏng đoán sợ là đạt tới nửa bước tôn thần cảnh cảnh giới, lúc ấy vừa vặn gặp phải mấy người chúng ta bên ngoài lịch luyện, ba tên kia muốn giết chúng ta, có thuộc hạ mang mọi người thoát đi lúc đó. Vô tình chúng chiêu, cũng may vấn đề không lớn. Chỉ Xích Mãng không dám giấu giếm, vậy thì cầm trước khi trải qua theo Vân Tiêu kể một lần. Ba con quái vật. Chẳng lẽ là dị ma? Đến khi nghe chỉ Xích Mãng giải thích, Vân Tiêu chau mày, nhưng là rốt cuộc biết là người nào đã thương chỉ Xích Mãng. Từ chỉ Xích Mãng miêu tả tới xem, người hành hung nhất định là dị ma không thể nghi ngờ, mà đối mặt nửa tôn cảnh trở lên dị ma, chỉ Xích Mãng có thể mang mọi người chạy thoát thân đã không dễ. Bị chút tổn thương sợ cũng ở đây khó tránh khỏi. Dĩ ma. Đó là vật gì? Chỉ Xích Mãng nhíu mày mau, nhưng là không biết cái này cái gọi là dĩ ma là ý gì. Sau này lại theo ngươi nói tỉ mỉ, đúng rồi, bọn họ năm cái hiện tại thế nào? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhìn lướt qua phía dưới phong bế cửa hàng, hơi có vẻ lo lắng nói. Bọn họ đều rất tốt, trước gặp phải vậy ba con quái vật, thuộc hạ liền trực tiếp mang bọn họ trở lại động phủ trong đó, ba tên kia ở bên ngoài tìm tòi một trận. Nhưng cũng không có tìm được chúng ta. Chỉ Xích Mãng trả lời. Vậy thì tốt, đi thôi, trước vào hang phủ, ta có đổ phân cho mọi người. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Vân Tiêu vậy không chần chờ nữa, vậy thì hạ lệnh chỉ Xích Mãng, để cho đối phương mang mình tiến vào bên trong động phủ bộ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Mới vừa tiến vào động phủ, năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ chính là đồng thời tiến lên đón, hướng về phía Vân Tiêu cao giọng hô. Hiển nhiên, bọn họ đều đã cảm ứng được Vân Tiêu trở về. Mà có Vân Tiêu cái này người tâm phúc trở về, bọn họ đều hết sức an tâm đứng lên. Tất cả đứng lên đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cầm năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ đỡ dậy, một khắc sau, hắn trực tiếp run tay một cái, lấy ra một chất dị ma đang tới. T. Đây là. Bao gồm chỉ Xích Mãng ở bên trong, sáu đại thần thú tất cả đều ánh mắt sáng choang, nhìn về phía dị ma đan ánh mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Bọn họ đều là siêu cấp thần thú, mặc dù không từng gặp qua dị ma đan. Nhưng thứ này giá trị, bọn họ vẫn là nhìn ra được. Đây là dị ma đan, trước kia chính là muốn giết ngươi cửa loại quái vật kia nội đan, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng tinh thuần, cùng với đơn giản đại đạo mảnh vỡ, các ngươi cầm đi tận tình uống, chắc hẳn có thể ở trong thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên. Mấy chục viên dị ma đan, từ tổ thần cảnh đến địa tôn cảnh không các loại, như vậy một đống dị ma đan nếu như cầm đi ra bên ngoài, đó mới kêu chân chính giá trị liên thành. Dị ma đan, đa tạ đại nhân ban thưởng. Sáu đại thần thú liếc nhìn nhau, cùng kêu lên nói cảm tạ, tiếng nói rơi xuống, bọn họ vậy thì nắm lên trước mặt dị ma đan, không chút do dự hướng trong miệng điền đứng lên. Chương 2326, bên trong hộp vật. Phong bế trong hang núi, Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở mình động phủ trong đó, lẳng lặng vận chuyển công pháp, cố gắng tăng lên mình lực lượng. Ngay vừa mới rồi, hắn lại cắn nuốt một viên địa tôn cảnh dị ma đan, làm dị ma đan năng lượng khổng lồ tản vào toàn thân lúc đó, hắn cảm giác mình lực lượng lại lấy được tăng lên không nhỏ. Dị ma đan vật này cũng không giống với một ít thần đan linh dược, bởi vì mỗi một viên dị ma đan đều có rời rác đại đạo chí lý, những thứ này đại đạo chí lý sẽ theo dị ma đan tiêu hóa mà bị người dùng cảm ngộ đến, ý nghĩa tất nhiên không nói từ minh. Vân Tiêu đã dùng qua hai viên địa tôn cảnh dị ma đan, thẳng thắn nói, Lấy trụ cột của hắn mà nói, địa tôn cảnh dị ma đan đối với hắn hiệu quả đã hết sức có hạn, giống như hiện tại, nếu như hắn lại uống càng nhiều hơn địa tôn cảnh dị ma đan, chỉ sợ cũng rất khó đối với hắn cảnh giới tăng lên đưa đến tác dụng quá lớn. Hắn muốn có nơi tăng lên, như vậy chí ít cũng phải là uống thiên tôn cảnh dị ma đan, thậm chí là chí tôn cảnh dị ma đan. Nhưng vấn đề là, chí tôn cảnh dị ma đan cũng tốt, thiên tôn cảnh dị ma đan cũng được, vậy cấp bậc bảo bối khác, khẳng định không phải như vậy dễ dàng có thể có được. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn lần này mới sẽ chọn về trước đến giả ổ, trước đem mình 6 đại thần thú thuộc hạ tăng lên đi lên. Cái này 6 đại thần thú thuộc hạ đối với hắn ý nghĩa không cần nói nhiều, bằng vào chính hắn hiện lực lượng của hôm nay, muốn đánh chết thiên tôn cảnh dị ma cơ hồ không quá có thể, nhưng nếu là cộng thêm 6 cường đại thần thú thuộc hạ cũng không giống nhau. Bao trừ chỉ xích mãng trở ra, hắn 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ có thể bố trí lên ngũ hành chu thần trận, cái này cùng đại trận cùng nhau, coi như là thiên tôn cảnh dị ma vậy tuyệt đối vây được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cái này 5 đại thần thú thuộc hạ được có đầy đủ lực lượng mạnh. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần 5 đại thần thú thuộc hạ cũng có thể đạt tới tổ thần cảnh, như vậy bọn họ bố trí ngũ hành chu thần trận, thì có thể vây khốn thiên tôn cảnh dị ma, đến lúc đó hắn theo đại trận trong ứng ngoài hợp, bắt lại thiên tôn cảnh dị ma nhất định là có hí. Tổ thần cảnh à, đây đối với bọn họ mấy cái mà nói không khó lắm chứ. Trong lòng suy nghĩ, hắn cặp mắt đột nhiên mở ra, tinh thần lực động một cái, trực tiếp dò nhập mấy đại thần thú thuộc hạ tu luyện hang động trong đó cảm ứng. Lúc đến đây khác, trước chưa lên cấp huyền thần cảnh thần thú thuộc hạ, vào lúc này đã toàn bộ lên cấp huyền thần cảnh, mà sớm nhất lên cấp huyền thần cảnh huyền minh, lúc này đã đạt đến nửa bước tổ thần cảnh, đang toàn lực hướng tổ thần cảnh phát động công kích. Làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, bọn họ 5 cái thiên phú hoàn toàn không có nói, còn như hồng hoang dị chủng chỉ xích mãng, thiên phú lại là chỉ so với bọn họ cao, sẽ không so bọn họ kém. Phòng đoán bọn họ còn được tu luyện một đoạn thời gian, không để phòng nghiên cứu một chút cái đó kim loại màu đen hộp. Tinh thần lực thu hồi, hắn không có lần nữa tiến hành tu luyện, dứt khoát run tay một cái, đem trước triệu tức đưa cho hắn kim loại màu đen hộp lấy ra ngoài, kiên nhẫn bắt đầu nghiên cứu. Cái này màu đen hộp cho hắn cảm giác có chút không bình thường, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn tinh thần lực không có biện pháp dò nhập trong đó, cũng đủ để thuyết minh vật này lợi hại. Vật này kết quả phải mở như thế nào? Vừa không có chìa khóa lỗ, cũng không có một chút khe hở, chẳng lẽ vật này không phải hộp, mà là một khối màu đen khối kim khí. Thưởng thức liền hồi lâu, hắn vẫn là không có nhìn ra cái này kim loại màu đen hộp có ảo diệu gì, bất quá bỏ mặc như thế nào, hắn đều là cảm thấy vật này hẳn là một cái hộp, mà không phải là một khối thực tâm kim loại màu đen. Đoán tới đoán lui chân thực quá mệt mỏi, quản nó chi, trước chém chúng một kiếm thử một chút. 15V sau này, hắn chân thực nghĩ không ra bất kỳ đầu mối tới, dứt khoát cầm kim loại màu đen hộp để dưới đất. Sau đó gọi ra một chuôi thông thường hạ phẩm thần kiếm, hướng về phía hộp kim loại chính là một kiếm. Ken 3. Rào rào rào rào 3. Trường kiếm chém ở trên hộp kim loại, một khắc sau, đúng thanh kiếm lại trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ tán lạc đầy đất, mà hộp kim loại bản thân nhưng là chuyện gì cũng không có, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Khá lắm, đây cũng quá cứng rắn chứ. Mắt nhìn mình thần kiếm lại vỡ vụn thành cặn bã, có thể hộp kim loại lại không hư hại chút nào. Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Hắn trước vẫn còn ở lo lắng mình không nhỏ tim làm tổn hại hộ, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng thật sự là quá mức dư thừa một ít. Muốn không muốn lại dùng hồng lân kiếm thử một lần. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này không khỏi có chút chần chờ, bởi vì từ mới vừa rồi tình huống tới xem, cái này hộp kim loại thật sự là cứng rắn vô cùng. Hắn không biết mình hồng lân kiếm có phải hay không có thể đem phá vỡ, nếu như không phá nổi mà nói. Hồng Lân kiếm vậy theo trước khi hạ phẩm thần kiếm như nhau trực tiếp bể nát, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Học chung với này, hắn dứt khoát bỏ đi mình cái ý nghĩ này. Đúng rồi, Chu Tước Thần Viêm. Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến mình Chu Tước Thần Viêm, phải nói hắn trên mình lực tàn phá mạnh nhất là cái gì, khẳng định không Chu Tước Thần Viêm không có ai. Hô! Trong lòng suy nghĩ, một đoàn u màu trắng ngọn lửa trực tiếp xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng rơi vào kim loại màu đen hộp phía trên. Kém không nhiều qua nửa khắc đồng hồ thời gian, kim loại màu đen hộp cuối cùng xảy ra một chút biến hóa, vậy bị Chu Tước Thần Viêm đốt qua địa phương, rốt cuộc xuất hiện một cái nhàn nhạt dung cái hố. Có hiệu quả. Không hổ là trên đời này nhất buồn nguyên nhất ngọn lửa, còn thật không có cái gì là đốt không xấu. Mắt thấy hộp kim loại rốt cuộc có biến hóa, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, sau đó chính là lần nữa ném ra một đoàn Chu Tước Thần Viêm, gia tăng ngọn lửa lực độ. Nói thật, hắn cũng không biết như vậy nung sau đó. Biết hay không đối với hộp kim loại đồ vật bên trong tạo thành tổn thương, nhưng hắn là cố không được nhiều như vậy. Thật ra thì càng nhiều hơn, hắn chỉ là đối với hộp kim loại đồ vật bên trong cảm thấy tò mò, chỉ cần có thể biết rõ cái này bên trong đựng là cái gì, coi như thật cầm đồ vật bên trong làm tổn hại, hắn cũng không tiếc. Chỉ như vậy, thời gian lưu chuyển, hình vuông trên hộp kim loại mặt dung cái hố càng ngày càng sâu, nhưng tốc độ nhưng là hết sức chậm chạp, dựa theo Vân Tiêu phỏng đoán, lấy như vậy tốc độ đốt đi xuống, sợ rằng thật được một ngày thời gian mới có thể cầm hộp đốt thủng. Quả nhiên, kém không quá nhiều một ngày một đêm thời gian sau đó, trên hộp kim loại mặt dung cái hố rốt cuộc bị đốt thủng thành một cái nho nhỏ rong động vừa ra, Vân Tiêu vội vàng thời gian đầu tiên rút lui đi Chu Tức Thần Viêm, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Sẽ để cho ta xem, cứng rắn như vậy bảo bối trong hộp, kết quả chứa là cái gì sao? Liếm môi một cái, hắn lúc này hít sâu một hơi, chợt đem mình tinh thần lực trực tiếp thông qua rong động dò nhập hộp kim loại nội bộ. Ách! Đây là... Theo tinh thần lực dò nhập hộp kim loại, đồ vật bên trong thời gian đầu tiên phơi bày ở trước mặt hắn, chỉ là, làm hắn thấy rõ bên trong vật lúc đó, hắn ánh mắt không khỏi được hơi chầm lại, trên mặt viết đầy cổ quái. Chương 2327, dao găm. Màu đen hộp kim loại trong đó, một chuôi chỉ có bàn tay dáng dấp dao găm, lẳng lặng nằm ở trong hộp. Dao găm phơi bày theo hộp kim loại tử vậy màu đen, phía trên lóe lên để cho người cả người lạnh như băng u quang, làm Vân Tiêu tinh thần lực bao phủ dao găm lúc đó, hắn lại có loại phải bị chủy thủ này cắt đứt tinh thần lực liên lạc cảm giác. Một cây chủy thủ. Không nghĩ tới cái này kim loại màu đen trong hộp mặt, lại sẽ là một kiện binh khí, chính là không biết chủy thủ này là cấp bậc gì. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Đáng tiếc là, lấy hắn kiến thức mà nói, thật vẫn không nhìn ra cái này cây chủy thủ cấp bậc. Dĩ nhiên, mặc dù không nhìn ra cấp bậc, phàm là đều có thể lẫn nhau tương đối, cầm chủy thủ này theo hắn Hồng Lân kiếm hai tướng so sánh, hắn phát hiện, mình Hồng Lân kiếm, dường như ở trình độ sắc bén lên và độ cứng rắn lên, đều phải hơi kèm cái này cây chủy thủ một nước. Nói cách khác, trước mắt cái này cây chủy thủ, có thể là vương phẩm trở lên siêu cấp thần binh. Vương phẩm trở lên là hoàng phẩm, thậm chí là thánh phẩm. Nhưng vô luận là hoàng phẩm vẫn là thánh phẩm, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, phải biết, hoàng phẩm thần khí, coi như là thần quân cấp cường giả khác cũng chưa chắc có thể có được, còn như thánh phẩm, vật kia chỉ có thần vương mới có thể điều khiển, thần vương trở xuống, là không có tư cách sử dụng thánh phẩm thần khí. Thánh khí hẳn không quá có thể chứ? Chẳng lẽ là một kiện hoàng phẩm thần khí? Nếu quả thật là hoàng phẩm, vậy ta lần này thật là được lợi lớn. Liếm môi một cái, hắn lúc này khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Hoàng phẩm thân khí, vật kia thật quá mức hiếm thấy, mà nếu như hắn có thể có được một chuôi hoàng phẩm thần khí, coi như là đối mặt chí tôn cảnh cường giả, hắn vậy hoàn toàn có sức đánh một trận, thậm chí là đánh chết đối thủ có thể. Muốn không muốn cầm nó lấy ra cẩn thận nhìn một chút. Loại cấp bậc này thần binh, thật sự là để cho người khó mà kháng cự à. Tinh thần lực cảm giác liền một lần lại một lần, đáng tiếc là, tại chưa có đem thần binh nhận chủ trước, hắn là không thể nào hiểu được chủy thủ này tính năng và các loại tin tức. Muốn rõ ràng cái này cây truy thủ, duy nhất biện pháp chính là nhỏ máu nhận chủ. Nhưng vấn đề là, hoàng phẩm thần khí, vậy há là tùy tùy tiện tiện là có thể để cho nó nhận chủ. Ngoài ra, cái này cây truy thủ bị nhốt ở một cái kín gió đặc thù trong hộp, bản thân này chính là một kiện hết sức chuyện quỷ dị tình. Hắn có thể không tin, cái này cây truy thủ chủ nhân sẽ vô duyên vô cớ cầm nó phong ấn ở trong hộp. Có lẽ cái này cây truy thủ có vấn đề lớn, nếu như hắn tùy tiện đem thả ra. Đến lúc đó nếu như không chấn áp được đối phương, hắn tình cảnh sẽ phải tương đối nguy hiểm. Không được, ta hiện nay chỉ có huyền thần cảnh tu vi, cả người lực lượng cũng bất quá là có thể so với thiên tôn cảnh mà thôi. Muốn thu phục chủy thủ này, làm sao vậy được lên cấp tổ thần cảnh, thậm chí là tôn thần cảnh lúc mới được, nếu không nguy hiểm quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi tiếp tục nung hộp kim loại, cây chủy thủ lấy ra ý niệm. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, hắn chân thực không cần phải ở thời điểm này đi mạo hiểm như vậy. Dẫu sao, dưới mắt hắn có Hồng Lân kiếm đã đủ dùng, trên thực tế, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là Hồng Lân kiếm uy lực cũng còn khó mà toàn bộ phát huy, càng đừng đề ra vượt qua Hồng Lân kiếm thần binh. Lúc này cho hắn một chuôi hoàng phẩm thần khí, vậy thì tương đương với là để cho một đứa bé sơ sinh cầm cái dịu lớn đầu đi chém người, đừng nói tổn thương người, không đem mình chơi chết cũng đã là trời xanh che chở. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư động một cái, từng đạo cấm chế trực tiếp đem kim loại màu đen hộp phong ấn. Miễn phải nhường trong đó dao găm trốn ra được, sau đó đem thu cất, tạm thời lại nữa đi qua hơn nghiên cứu. Ông ba. Ngay tại lúc này, một cổ năng lượng ba động đột nhiên chuyển tới, nhất thời đem hắn sự chú ý hấp dẫn. Là huyền minh. Rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tu luyện đến tổ thần cảnh, cũng không có uổng phí ta những thứ này dị ma đan. Năng lượng ba động chính là từ huyền minh hang động trong đó chuyển tới, ở cắn nuốt bó lớn dị ma đan sau đó, huyền minh rốt cuộc trước những người khác một bước. lên cấp tổ thần cảnh cảnh giới. Huyền Minh tu luyện 5 tháng nhất dài, trụ cột của hắn cũng tốt, lịch duyệt cũng được, đều là cái khác mấy đại thần thú không có biện pháp so sánh, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, nó cơ hồ không có cổ trai nói đến. Giống như hiện tại, mặc dù lên cấp tổ thần cảnh, nhưng là một chút đều không gặp phù phiếm, nếu như tiếp tục chiếm đoạt dị ma đan mà nói, hắn hẳn còn có cơ hội tiến hơn một bước. Dĩ nhiên, muốn tiến hơn một bước, vậy Huyền Minh nơi phải chiếm đoạt dị ma đan, tất nhiên cũng phải là địa tôn cảnh làm nền tảng, mà như vậy cấp bậc dị ma đan, hắn bây giờ còn chưa biện pháp tùy ý cung cấp cho đối phương. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một cổ huyền diệu tin tức đột nhiên xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, nhưng là Huyền Minh cầm mình lên cấp tâm đắc cảm ngộ thời gian đầu tiên chia sẻ cho hắn. Cảm nhận được những tin tức này, hắn thời gian đầu tiên nhắm hai mắt lại, nhận thức chân thật cẩn thận nhận thức đứng lên. Nửa giờ sau đó, hắn cặp mắt lần nữa mở ra, trên mặt lộ ra một chút thương tiếc. Ai, ta cơ sở quá mức khủng bố, tổ thần cảnh lên cấp tâm đắc, đối với ta lại nói hiệu quả không lớn à. Thở dài một tiếng, hắn biết, mình muốn mượn mấy đại thần thú thuộc hạ đột phá tới kích thích mình ý tưởng, sợ rằng sau này lại cũng sẽ không như nguyện, không có biện pháp, trụ cột của hắn quá cao, tổ thần cảnh lên cấp tâm đắc, bây giờ không có quá lớn ý nghĩa. Mặc dù đối với ta lại nói không có ý nghĩa gì, nhưng đối với bọn họ mấy cái hẳn vẫn là có thể tham khảo. Tâm tư động một cái, hắn đem Huyền Minh lên cấp tâm đắc cảm ngộ trực tiếp truyền đưa cho còn lại mấy đại thần thú, trợ giúp bọn họ tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ông ba. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại hắn đem tin tức truyền đi không bao lâu, chỉ xích mãng chính là thân thể run lên, trực tiếp từ huyền thần cảnh đạt tới nửa bước tổ thần cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng nâng cao, mắt thấy liền chạy tổ thần cảnh chạy nước rút đi lên. Mà cái khác mấy đại thần thú ở cảm ngộ chỉ chốc lát sau, giống vậy rối rít đạt tới nửa bước tổ thần cảnh, khoảng cách chân chính tổ thần cảnh lại bước ra một bước dài. Rất tốt, chiếu như vậy tu luyện tiếp, không ra 5 ngày, bọn họ hẳn cũng có thể tu luyện tới tổ thần cảnh cảnh giới, đến lúc đó thi triển ngũ hành chu thần trận, chu diệt thiên tôn cảnh dị ma khẳng định không nói ở đây. Tổ thần cảnh tiên thiên thần thú hậu duệ, sức chiến đấu cơ hồ có thể so với địa tôn cảnh cao thủ. Đến lúc đó bọn họ nằm cái cùng nhau thi triển ngũ hành chu thần trận, chắc hẳn coi như là chí tôn cảnh cường giả vậy được lột ra. Dị ma đan. Vẫn là phải nghĩ biện pháp thu góp dị ma đan, nếu như có thật nhiều cao cấp dị ma đan, bọn họ mấy cái liền có thể nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó coi như gặp phải siêu cấp cường giả, ta cũng chân chính có đánh một trận năng lực. Hắn bản thân tốc độ tăng lên đã có giới hạn, coi như hắn tăng lên được mau hơn nữa, khẳng định vậy không đuổi kịp ngũ hành chu thần trận, cho nên... Nếu như có thể, hắn muốn làm nhất chính là cầm những thần thú này thuộc hạ thực lực tăng lên. Xem ra có cơ hội, ngược lại là có thể đi loạn ma vực lòng đất hố ma đi một vòng, muốn biết dị ma đan, nơi đó khẳng định thì có nhiều. Những mày mau, hắn lúc này không khỏi lần nữa lên loạn ma vực lòng đất hố ma chủ ý. Chương 2328, lần nữa xuất trinh. 5 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, đúng như Vân Tiêu dự đoán như vậy, 5 ngày sau đó, hắn dưới tay 6 đại thần thú thuộc hạ lần lượt lên cấp tổ thần cảnh. Không có một cái lạc đội. Mấy đại thần thú ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi một cái lên cấp sau đó cũng sẽ đem lên cấp tâm đắc chia sẻ cho Vân Tiêu, sau đó thông qua Vân Tiêu chia sẻ cho những người khác. Dưới tình huống này, không lên cấp tổ thần cảnh thật là thiên lý bất dung. Dĩ nhiên, theo 6 đại thần thú toàn bộ lên cấp tổ thần cảnh, Vân Tiêu lần này mang về dị ma đan, cũng bị bọn họ tiêu hao không còn một ngống, liền một viên cũng không có còn lại. Nhiều như vậy dị ma đan, thả ở bên ngoài thật cũng có thể mua một tòa thành. Cho nên nói, 6 lớn thần thú lên cấp, căn bản là dùng vô số kim tiền đối thế, người ngoài hâm mộ đều hâm mộ không đến. Toàn bộ lên cấp sau đó, Vân Tiêu lại cho mấy đại thần thú 5 ngày thời gian thích ứng mình lực lượng mới, hoàn toàn vững chắc dưới mắt cảnh giới, đồng thời diễn luyện ngũ hành chu thần trận, cũng tốt ở trường hợp chính thức đừng tụt dây xích. Vân Tiêu tự cảm thụ liền một chút, làm 5 đại thần thú thuộc hạ lần nữa vận chuyển ngũ hành chu thần trận lúc đó, uy lực thật là vô cùng kinh khủng, chỉ cần thiên tôn cảnh cấp bậc dị ma bị kẹt trong trận, trên căn bản không có khả năng chạy trốn. Đại nhân, chúng ta là không phải muốn đi báo thù. Trước vậy 3 đầu dị ma suýt nữa cầm thuộc hạ xé xác, thù này không báo, thuộc hạ thật sự là lửa giận khó giản. Động phủ trong đó, 6 đại thần thú bị Vân Tiêu triệu tập trung một chỗ, mới vừa tụ họp một chút đủ, chỉ xích mãng chính là thời gian đầu tiên đứng dậy, nhao nhao muốn thử nói. Tu vi lên cấp tổ thần cảnh, hắn thực lực thu được nhiều tăng lên, nhất là hắn không gian thủ đoạn, lại có bước tiến bộ dài. Hắn lúc này gặp phải bán tôn cảnh dị ma, hoàn toàn có đánh chết đối phương năng lực. Mà điệu tôn cảnh dị ma muốn giết hắn, đã là chuyện không thể nào. Trả thù là khẳng định, yên tâm đi, lần này sẽ cho ngươi thật nhiều cơ hội đi trả thù, không đơn thuần là đả thương ngươi vậy 3 đầu dị ma, chúng ta còn muốn chém chết càng nhiều hơn dị ma, mà ngươi, chính là của chúng ta Tiên Phong Quan. Vân Tiêu cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Ha ha ha, đại nhân có nhiệm vụ gì cứ việc cho thuộc hạ an bài, thuộc hạ định không có nhục sứ mạng. Chỉ Xích Mãng cười dài một tiếng, hưng phấn trà sát bàn tay, hiển nhiên đã không kịp đợi. Chu diệt dị ma, vậy cũng không đơn thuần là trả thù đơn giản như vậy, dị ma đan tư vị tươi đẹp, bọn họ nhưng mà tất cả đều cảm thụ qua. Một bên hành động vừa nói, cái bên, trước mang mọi người đi ra ngoài, lần này, chúng ta lớn hơn liền một chàng. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, đã trì hoãn nhiều ngày như vậy, hắn cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, việc cần kíp, chính là mau sớm tìm được càng nhiều hơn dị ma, sau đó giết chết, không cần nói bất kỳ đạo lý. Rất nhanh, đoàn người rời đi động phủ, sau đó chạy thẳng tới võ giả nhân loại sinh tồn khu lao đi. Chỉ Xích Mãng tốc độ cực nhanh, không tới nửa giờ, bọn họ liền đi tới một cái thành nhỏ, chỉ là, khi bọn hắn đi tới thành trì bầu trời lúc đó, nhưng là phát hiện cả tòa thành đã biến thành một bên phế tích, liền một bóng người cũng không gặp được. Không cần phải nói, cái này tòa thành nhỏ khẳng định đã bị dị ma công hãm, chính là không biết lại có bao nhiêu người có thể còn sống chạy ra ngoài. Vân Tiêu không có nói gì nhiều, tinh thần lực thăm dò phân tích một hồi sau đó, liền mang theo một đám thần thú thuộc hạ tiếp tục đi đường, cuối cùng dừng chân ở một tòa quy mô lớn hơn thành trì trong đó. Đang cùng dị ma tiếp xúc như vậy nhiều thứ hai sau đó, hắn đối với dị ma hơi thở đã vô cùng là nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt chỗ tòa này thành lớn trong đó, thì có dị ma hơi thở tồn tại, nói không chừng thì có cường đại dị ma ẩn núp trong bóng tối. Quả nhiên, ở đơn giản hỏi do sau này, chỗ tòa này gọi là Loan Phượng Thành thành lớn trong đó quả nhiên khắc thường ma làm loạn, nghe nói Loan Phượng Thành cường giả đứng đầu còn theo dị ma đã giao thủ, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiểu được những thứ này, Vân Tiêu trực tiếp mang mọi người ở chỗ này đóng trại cắm trại, lặng lẽ đợi ban đêm đến. Dị ma đô là ban đêm điều động, ban ngày nhất định là không tìm được, mà đây đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt, dẫu sao, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người thấy hắn những thần thú này thuộc hạ. Nửa đêm rất nhanh tới, toàn bộ Loan Phượng Thành hơi thở ở nửa đêm hạ xuống lúc lập tức đổi được khẩn trương. Trên thực tế, từ nhóm lớn dị ma tiến vào thế giới loài người sau đó, các nơi thành trì cơ hồ đều rất sợ nửa đêm tới, bởi vì mỗi một cái đêm tối đến, cũng ý nghĩa phải có người xui xẻo. Vân Tiêu quen việc dễ làm, lần nữa đi tới thành trì bầu trời, tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng phô triển ra, cảm giác mỗi một tơ động tĩnh. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cảnh, bất kỳ một chút dị ma năng lượng ba động, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác bén nhạy. Xuất hiện ba. Lúc nửa đêm, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, một khắc sau, cũng sớm đã chờ đợi đã lâu Chỉ Xích Mãng trực tiếp xuất hiện, mang Vân Tiêu và cái khác thần thú mấy cái thiểm lược, liền đã tới Loan Phượng Thành phương hướng tây bắc. Chỉ Xích Mãng tốc độ cực nhanh, khi bọn hắn chạy đến mục đích lúc đó, vừa vặn thấy bốn đầu cường đại dị ma ở một tòa phủ đệ trong đó tàn phá, bất quá cũng may bọn họ chạy đến tương đối kịp thời, trong phủ đệ người chết còn không nhiều. Hai đầu địa tôn cảnh, hai đầu bán tôn cảnh. Xem ra những thứ này dị ma toàn thể thực lực lại tăng lên à. Vân Tiêu ánh mắt hơi đảo qua, liền nhìn ra phía dưới bốn đầu dị ma thực lực, cái bên, ngươi mang giá phải trả ẩn nút trong bóng tối, cái này mấy đầu người chính ta giải quyết là được. Chỉ là địa tôn cảnh và bán tôn cảnh dị ma, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khiêu chiến có thể nói, dặn dò Chỉ Xích Mãng một tiếng sau đó, hắn vậy thì thân hình trầm xuống, trực tiếp hạ xuống trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này người mạnh nhất là một chỗ tôn cảnh cao thủ, đáng tiếc đã bị hai đầu địa tôn cảnh dị ma gây thương tích, mắt thấy sợ là kiên trì không được bao lâu. Mà ngay lúc này, Vân Tiêu kịp thời xuất hiện, trong tay hồng lần kiếm hơi chấn động một chút, trực tiếp đâm vào một đầu địa tôn cảnh dị ma đầu lâu trong đó, sạch sẽ gọn gàng chém giết một đầu địa tôn cảnh dị ma. Ba đầu dị ma khác bị một màn này hù được xoay người chạy, đáng tiếc tốc độ của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng lại không mau hơn Vân Tiêu trong tay hồng lần kiếm. Là một đầu khác địa tôn cảnh dị ma bị Vân Tiêu đánh chết sau đó, vậy hai đầu bán tôn cảnh dị ma căn bản không có một chút chạy trốn cơ hội, liền bị Vân Tiêu từng cái chém chết. Mà từ đầu đến cuối, Vân Tiêu cũng không có theo cái đó địa tôn cảnh võ giả tiến hành trò chuyện, đến khi chém giết bốn đầu cường đại dị ma sau đó, hắn trực tiếp bay lên trời, chỉ chừa cho phía dưới mọi người một cái cao lớn hình bóng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chu diệt dị ma, cũng không phải là vì hư danh, vậy không phải là vì thù lao. Hắn chỉ là đơn thuần muốn vì dân trừ hại, đồng thời thu nhiều lấy được mấy viên dị ma đan là được. Kết thúc trận chiến này, Vân Tiêu mang một đám thần thú thuộc hạ, lập tức thừa dịp bóng đêm, bắt đầu hướng hạ một tòa thành trì lao đi. Chỉ cần là thiên tôn cảnh trở xuống dị ma, đối với hiện nay hắn mà nói cũng coi là không được cái gì, mà một khi gặp phải thiên tôn cảnh trở lên dị ma, đó chính là hắn những thần thú này thuộc hạ thời điểm xuất thủ. Chương 2329, trận chiến mở màn thiên tôn. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu mang mình một đám thần thú thuộc hạ, im lặng qua lại ở bầu trời đêm bên trong. Có chỉ xích mãng phụ trách đi đường, tốc độ cũng không phải là giống vậy mau. Một đêm bây giờ, đoàn người tạt qua 5 tòa thành ao, bất quá chỉ ở 2 tòa thành ao phát hiện dị ma tung tích. Hai rút dị ma, tổng cộng để cho Vân Tiêu thu được 4 viên địa tôn cảnh dị ma đan, 5 viên bán tôn cảnh dị ma đan, như vậy thu hoạch, có thể nói là tương đương khả quan. Tới giờ phút này, Vân Tiêu đã ý thức được, dưới mắt trà trộn ở thế giới loài người trong đó dị ma, sợ rằng đều đã thành tăng đến chí ít bán tôn cảnh cảnh giới, còn như không đạt tới bán tôn cảnh, phỏng đoán đều đã chết được xong hết rồi. Sau khi trời sáng, Vân Tiêu mang một đám thần thú, tạm thời dừng chân ở một phiến rừng rậm chỗ sâu, chỉ đợi đêm xuống lại tiếp tục hành động. Mà thừa dịp ban ngày nghỉ ngơi chỗ trống, Vân Tiêu trực tiếp cầm lần này thu hoạch dị ma đan lần nữa phân cho một đám thần thú, chính hắn cũng không có lần nữa sử dụng. Địa tôn cảnh dị ma đan cũng tốt, bán tôn cảnh dị ma đan cũng được, đối với một đám thần thú mà nói cũng vẫn có cực lớn hiệu quả, coi như không đạt tới lên cấp bước, nhưng tuyệt đối có thể để cho bọn họ thực lực bước nhanh lấy được tăng lên. Đối với Vân Tiêu mà nói, cái này 6 đại thần thú thuộc hạ chính là hắn sau này an thân lập mạng căn bản, nếu là có thể để cho những thần thú này thuộc hạ cũng đạt tới địa tôn cảnh trở lên, vậy hắn ở nơi này thần giới liền thật sự có nhất định địa vị. Một ngày không nói, sau khi màn đêm buông xuống, mọi người lần nữa di chuyển, mà trải qua một ngày tu hành, phụ trách người đi đường chỉ xích mãng tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Chỉ xích mãng đối với ý của mọi người nghĩa không cần nói cũng biết, cho nên, mọi người ở lúc tu luyện, cũng biết chủ động cầm nhiều tư nguyên hơn nhường cho chỉ xích mãng, bởi vì chỉ có chỉ xích mãng đủ cường đại, mọi người mới có thể đầy đủ an toàn. Vân Tiêu thực lực mặc dù vậy rất mạnh, có thể hắn không có không gian thủ đoạn, một khi gặp phải siêu cấp cường giả, đến lúc đó chạy cũng chạy không thoát. Cũng chỉ có chỉ xích mãng như vậy không gian thần thú, mới có thể dẫn mọi người ở siêu cấp cường giả trong tay thoát hiểm. Ngay lại một ngày, mọi người ban đêm tìm dị ma, ban ngày trốn tu luyện, rất nhanh, thời gian 10 ngày chỉ như vậy lặng lẽ đi qua. Ở nơi này trong 10 ngày, đoàn người không biết trải qua nhiều ít tòa thành ao, đáng tiếc là, càng đến phía sau, bọn họ phát hiện dị ma lại càng thiếu, thậm chí có mấy buổi tối, bọn họ liền một đầu dị ma đô không thấy. Bất quá khá tốt chính là, trong thời gian 10 ngày, bọn họ vẫn là đánh chết 6 đầu địa tôn cảnh dị ma, cộng thêm 9 đầu bán tôn cảnh dị ma, như vậy một con số, ngược lại cũng để cho Vân Tiêu coi như hài lòng. Đáng một nói phải, nhiều ngày như vậy tìm khắp nơi dị ma, Vân Tiêu phát hiện, hôm nay Thanh La thần vực, tựa như cũng chỉ có chính hắn tìm dị ma như nhau, những người khác tựa như cũng buông tha. Loại cục diện này tạo thành phỏng đoán chỉ có 2 cái nguyên nhân, một cái chính là mọi người không tìm được dị ma tung tích, cho nên căn bản không biện pháp tổ chức người đi săn giết dị ma. Khác một cái khả năng nguyên nhân, chính là tất cả gia tộc lớn bo bo giữ mình, đã không muốn cùng dị ma đi ngành hám, chỉ muốn co đầu rút cổ ở nhà, toàn lực để phòng dị ma quấy rầy. 2 trường hợp cũng có thể, hơn nữa cũng đều nói được, bởi vì dị ma xảo trá, trừ thân theo tinh thần lực hắn ra, những người khác là thật rất khó phát hiện. Mà hôm nay dị ma cũng đều đổi được cường đại như vậy, cũng chính là hắn cái này cũng có thể so với thiên tôn cảnh cường giả có thể ứng đối, nhưng thiên tôn cảnh cấp nhân vật khác, thật không quá có thể bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi đối phó dị ma. Còn như tôn cảnh trở lên, đó đã là một cái khác tầng thứ tồn tại, những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, là khinh thường đối với một ít tôn, thiên tôn cảnh dị ma xuất thủ. Dĩ nhiên, sâu hơn tầng thứ nguyên nhân, sợ rằng chỉ có những siêu cấp cường giả kia mình biết. Vân Tiêu không có biện pháp đi thay đổi những người khác, hắn hiện nay có thể làm chỉ có những thứ này, còn như có thể dạy bao lớn tác dụng, vậy thì không phải là mà hắn cần quan tâm chuyện. Một ngày này, đoàn người đi tới một tòa thành trì thật to trong đó, thành trì tên là Tuyên Hóa Thành, nghe nói trong thành mấy đại gia tộc trong đó có thiên tôn cảnh cường giả trấn giữ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị. Ở đơn giản hỏi do sau này, Vân Tiêu xác định, dưới mắt chỗ tòa này Tuyên Hóa trong thành, nhất định là có dị ma tồn tại, hơn nữa 10 có 8 9 có thiên tôn cảnh dị ma. Hiểu được cái này một tin tức, Vân Tiêu thời gian đầu tiên đối với mấy đại thần thú thuộc hạ tiến hành an bài. Cái này còn là hắn lần đầu tiên xác định sẽ có thiên tôn cảnh dị ma xuất hiện, thẳng thắn nói, đối với ngày này, hắn thật sự là trông đợi đã lâu. Thiên tôn cảnh dị ma, vậy cũng thì đồng nghĩa với có thiên tôn cảnh dị ma đan có thể cầm, mà thiên tôn cảnh dị ma đan, vậy đã có thể đối với hắn bản thân lực lượng đưa đến rất lớn tăng lên tác dụng, thậm chí có hy vọng giúp hắn thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng. Hắn đối với địa tôn cảnh dị ma đan đã không đề được hơn nhiều hứng thú, có thể thiên tôn cảnh dị ma đan. Hắn vẫn là tình thế bắt buộc. Là đêm, Vân Tiêu xem thường ngày, đứng ở thành trì bầu trời cảm ứng dị ma động tĩnh. Đáng tiếc là, cái này một đêm hắn nhưng là chờ không, bởi vì cái này một đêm, dị ma tựa hồ cũng không có phát hiện thân hành động. Vân Tiêu không có gấp, nếu xác định tòa thành này bên trong có thiên tôn cảnh dị ma, hắn vô luận như thế nào đều phải đem tìm ra đánh chết, tuyệt sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Dị ma tốc độ trưởng thành quá đáng sợ, hắn hôm nay đối phó thiên tôn cảnh dị ma còn tương đối dễ dàng, nếu quả thật để cho những thứ này dị ma đô lên cấp thiên tôn cảnh, thậm chí là chí tôn cảnh, khi đó hắn còn có thể hay không tiện tay giết ma, chỉ sợ sẽ là một cái không biết vấn đề. Chỉ như vậy, hắn ở Tuyên Hóa Thành liên tiếp đợi 3 ngày, cho đến ngày thứ 4 ban đêm, hắn mới ở bầu trời đêm trong đó cảm nhận được một chút dị ma năng lượng ba động. Cuối cùng là hiện thân à, ta còn lấy vì mình lần này muốn chờ không đâu. Cảm nhận được khác thường ma hơi thở, hơn nữa rõ ràng so trước kia mạnh không ít, Vân Tiêu nhất thời mặt vui vẻ, sau đó hạ lệnh chỉ xích mãng, trực tiếp hướng mục tiêu phương hướng áp sát. Một phen tiềm lược sau đó, Vân Tiêu đi tới một tòa phủ đệ thật to bầu trời, làm hắn dừng lại lúc đó, phía dưới phủ đệ chiến đấu vừa vặn kết thúc, toàn bộ phủ đệ bị toàn bộ tàn sát, mà ba đầu cường đại dị ma đang hưởng thụ trước thuộc về bọn chúng bữa tiệc lớn, trong đó lại có 4 cái địa tôn cảnh cao thủ thi thể. Một đầu thiên tôn cảnh, 2 đầu địa tôn cảnh. Thật có chút mà khủng bố à. Vân Tiêu ánh mắt ở ba đầu dị ma trên mình quét qua, trên mặt không khỏi thoáng qua một chút khác thường. Cái này còn là hắn lần đầu tiên chính diện đối mặt thiên tôn cảnh dị ma, không thể không nói, ở nơi này cùng cường đại dị ma trước mặt, hắn thật vẫn cảm giác được núi áp lực lớn. Hướng 3. Ngay tại hắn xem xét ba đầu dị ma lúc đó, cầm đầu thiên tôn cảnh dị ma đã phát hiện hắn, hướng về phía hắn ẩn nút hư không chính là một tiếng gào thét, chấn động được đúng phiến thiên địa đều là một hồi run lẩy bẩy. Ha ha ha, nếu phát hiện ta, vậy chúng ta liền thuộc hạ gặp chiêu thật đi, giết. Dứt khoát đã bị phát hiện, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, trực tiếp phá vân mà rơi, trong tay hồng lần kiếm chợt chém một cái này liền đến thiên tôn cảnh dị ma phụ cận, theo như đối phương đại chiến. Hống hống ba. Hai đầu địa tôn cảnh dị ma lập tức gia nhập chiến đoàn, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu bị ba đầu dị ma vây công, ngay tức thì liền rơi vào hạ phong, cơ hồ chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Chương 2330, cấp tốc lớn mạnh. Một đầu thiên tôn cảnh, 2 đầu địa tôn cảnh, như vậy lực lượng, thật là có thể nói khủng bố. Phải biết, coi như là một ít quy mô không tầm thường thành lớn trong đó, cũng sẽ rất ít có thiên tôn cảnh cấp cường giả khác tồn tại. Vân Tiêu tay cầm hồng lân kiếm, mặc dù thoáng rơi vào hạ phòng, nhưng ba cái tên này muốn cầm hắn giết chết, nhưng vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian đã qua, vào lúc này, Vân Tiêu trên mình đã nhiều hơn đếm đạo vết thương, hơn nữa rõ ràng có chút sau lực đứt đoạn, xem hắn dáng điệu, tựa như thì phải không chịu nổi như nhau. Ngao ba. Vậy thiên tôn cảnh dị ma hiển nhiên là phát hiện Vân Tiêu tình huống, đống dưng một tiếng gào thét, đột nhiên gia tăng thế công, tựa hồ là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thủ tiêu Vân Tiêu. Đối với chúng ba cái mà nói, tốc chiến tốc thắng mới là trọng yếu nhất, bởi vì một khi rơi vào bế tắc, đến lúc đó thì có thể khai ra càng nhiều người hơn loại võ giả, nếu như rơi vào vây công, vậy bọn nó coi như nguy hiểm. Vành ba. Một móng vô vào Vân Tiêu hồng lân kiếm lên, Vân Tiêu thân hình lập tức bị chụp bay mấy trượng xa, mà còn không cùng Vân Tiêu ổn định, vậy hai đầu địa tôn cảnh dị ma cũng đã một trái một phải nhào tới, không cho Vân Tiêu cơ hội thở dốc. Lợi hại, ba cái tên này giữa phối hợp nhất định chính là không chê vào đâu được, liên thủ tới lực lượng, sợ rằng đủ để chém chết thiên tôn cảnh võ giả à. Vân Tiêu cảm thấy tay cánh tay có chút tê dại, vậy may mới vừa rồi vậy một chút là vô vào hắn hồng lân kiếm lên, nếu như là trực tiếp vô vào trên người hắn mà nói, sợ rằng liền trực tiếp phải đem hắn đập chết. Quy nhất chạm. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay hồng lân kiếm rung động, từng đạo kiếm mang trực tiếp tiến lên đón hai đầu địa tôn cảnh dị ma, miễn cưỡng đem hai đầu mọi người ép mở, không để cho hai người gần người. Hướng 3. Nhưng ngay vào lúc này, vậy thiên tôn cảnh dị ma bắt được chỗ trống, một lần nữa lắc mình lên, nhọn móng nhọn chạy thẳng tới Vân Tiêu bụng, lại là muốn trực tiếp cầm Vân Tiêu kim đan moi ra. Loài người võ giả chiếm đoạt dị ma đan tới mạnh mẽ mình, dị ma cũng giống như vậy. Chúng sẽ đem võ giả nhân loại kim đan moi ra hưởng dụng, trên bản chất thật ra thì cũng không khác biệt. Chính là hiện tại. Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này thiên tôn cảnh dị ma một chảo này rõ ràng cho thấy toàn lực dốc hết, nói liếc chính là cầm tất cả lực lượng, bao gồm sự chú ý, toàn bộ dùng ở một kích này phía trên. Mà giờ khắc này, hắn đã đợi nửa khắc đồng hồ thời gian. Bảy trận. Tâm thần động một cái chỉ thị đã hạ đạt đi ra ngoài. Ông ba. Nháy mắt bây giờ, lấy tòa phủ đệ này là bên trong tim, chu vi mười mấy dặm không gian bỗng dưng chấn động một cái, sau đó, cả thế giới đã thay đổi hình dáng. Hướng 3. Thiên tôn cảnh dị ma phản ứng cực nhanh, làm cảm nhận được không gian phát sinh biến hóa lúc đó, nó thời gian đầu tiên thì phải bỏ chạy, đáng tiếc là, nó tất cả lực lượng và tinh thần đều dùng ở phải giết nhất kích phía trên, còn không có cùng nó hoàn toàn thoát khỏi biến hóa không gian, nó cũng đã bị trận pháp không gian chiếm đoạt, cuối cùng vậy không có thể tránh hết. Được. Thành công 3. Trắng xóa trận pháp trong thế giới, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết, lần này giết ma hành động, hắn đã coi như là thành công hơn phân nửa. Thiên tôn cảnh dị ma, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể dùng trận pháp vây khốn, nếu như không phải là hắn theo như đối phương chiến đấu lâu như vậy, cái này thiên tôn cảnh dị ma sợ rằng sẽ thời khắc giữ cảnh giác, đến lúc đó còn không có cùng đại trận hoàn toàn vận chuyển, tên này chỉ sợ cũng đã trốn chạy. Mà dưới mắt, nếu ba cái tên này đã rơi vào ngũ hành chu thần trận, như vậy bọn chúng sống chết, liền hoàn toàn xiết ở bên trong tay hắn. Oanh oanh oanh ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, trận pháp bên trong không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, vô tận lửa cháy mạnh trực tiếp hướng ba đầu dị ma quấn quanh đi lên, hai đầu địa tôn cảnh dị ma căn bản không kiên trì bao lâu, cũng đã bị thương nặng, mà vậy thiên tôn cảnh dị ma mặc dù mạnh một ít, nhưng cũng chỉ có thể là khắp nơi tán loạn, đoán chừng là tâm tính đã tét. Vân Tiêu không chần chờ, thân hình trước mắt, đầu tiên là đến hai đầu địa tôn cảnh dị ma phụ cận, không phí nhiều ít khí lực liền đem hai đầu địa tôn cảnh dị ma đánh chết. Trên thực tế, một cái địa tôn cảnh dị ma ở trước mặt hắn, thật sự là một chút sức đề kháng cũng không có. Thiên tôn cảnh dị ma còn khá hơn một chút, ngũ hành chu thần trận lực lượng mặc dù có thể hoàn toàn áp chế nó, nhưng cũng không có cách nào đem trực tiếp giết chết, cho nên, như muốn chém chết, còn cần Vân Tiêu và đại trận phối hợp lẫn nhau mới được. Kém không đa dụng sau thời gian uống cạn tuần trà, thiên tôn cảnh dị ma đã sớm vết thương chồng chất, cuối cùng bị Vân Tiêu hồng lần kiếm một kiếm gọt rơi đầu, rốt cục thì chết ở Vân Tiêu và ngũ hành chu thần trận liên hiệp vây quét dưới. Thứ tốt à, thiên tôn cảnh dị ma đan, quả nhiên là năng lượng dồi dào, nếu như có thể có 4-5 viên loại cấp bậc này dị ma đan, ta tu vi nói không chừng có thể đạt tới tổ thần cảnh. Đem vậy thiên tôn cảnh dị ma đan đào lên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái lượng sắc. Viên này thiên tôn cảnh dị ma đan toàn thân đỏ tươi, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa thật là có thể nói khủng bố, trừ năng lượng dồi dào ra, trong đó lan ra đại đạo hơi thở, vậy khẳng định đối với võ giả rất có ích lợi. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như cầm viên này dị ma đan cho mình thần thú thuộc hạ dùng, nói không chừng là có thể để cho bất kỳ một đầu thần thú trực tiếp đạt tới địa tôn cảnh. Kế bên, hơi làm nghĩ ngợi, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, chỉ xích mãng thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, chỉ xích mãng vẫn luôn ẩn nút trong bóng tối, nghe được Vân Tiêu kêu gọi, cái này mới hiện thân đi ra. Viên này dị ma đan nếu để cho ngươi mà nói, ngươi có thể có nắm chắc lên cấp địa tôn cảnh. Vân Tiêu yên lặng chốc lát, đột nhiên hướng về phía chỉ xích mãng hỏi. Cho ta. Chỉ xích mãng sớm ở thời gian đầu tiên liền thấy Vân Tiêu trong tay dị ma đan, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn thân thể khẽ run lên, rõ ràng cho thấy có chút kích động. Bẩm đại nhân, nếu như nuốt viên thuốc này, thuộc hạ định có thể ở trong 3 ngày đạt tới địa tôn cảnh, đến lúc đó, coi như là thánh cảnh cường giả, vậy đừng hòng lưu được thuộc hạ. Chỉ xích mãng vẻ mặt nghiêm, nói như đinh chém sắt. Rất tốt, ngươi cầm đi. Nghe được chỉ xích mãng trả lời, Vân Tiêu cũng có chút lộ vẻ xúc động, không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay dị ma đan quăng cho đối phương. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ xích mãng thành tựu không gian thần thú, tu vi càng cao, thức tỉnh không gian thủ đoạn thì sẽ càng hơn càng mạnh, mà hiện nay, hắn tự thân lực lượng căn bản không biện pháp nhanh chóng tăng lên, muốn phải bảo đảm mình an toàn, như vậy thì được từ chỉ xích mãng trên người tay. Nếu như chỉ xích mãng thật có thể làm được ở thánh thần cảnh cường giả thuộc hạ thoát thân nói, như vậy hắn sau này hành động, không thể nghi ngờ là có thể hơn nữa ung dung. Nói liếc, để cho chỉ xích mãng nhanh chóng tăng lên tu vi, thật ra thì so chính hắn nhanh chóng tăng lên còn trọng yếu hơn. Thu trận, đi ba. Tâm tư động một cái, ngũ hành chu thần trận trực tiếp rút lui đi, đoàn người mượn đêm tối che chở, biến mất ở mịt mở bóng đêm trong đó. Chương 2331, mệnh như cỏ rác. Vân Tiêu lần nữa nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian, 3 ngày trôi qua, cắn nuốt thiên tôn cảnh dị ma đan chỉ xích mãng, chút nào không ngoài suy đoán lên cấp địa tôn cảnh, trở thành hắn thuộc hạ tu vi cao nhất thần thú. Địa tôn cảnh chỉ xích mãng, chẳng những thực lực lấy được chưa từng có lớn mạnh, hơn nữa đối với không gian hiểu và vận dụng tất cả đều đạt tới một cái cao độ toàn mới. Đúng như chỉ xích mãng trước nói như vậy, hắn lúc này, coi như là đối mặt thánh thần cảnh siêu cấp cường giả, đều có thể ung dung bỏ chạy, mà có cái này một tầng bảo đảm, Vân Tiêu tin tim, không thể nghi ngờ đổi được hơn nữa 10 phần. Thành Thiên Thủy, đây là một tòa quy mô tương đương không tầm thường thành trì. Cả tòa thành Thiên Thủy truyền thừa lâu đời, trong thành có hai cái gia tộc cổ xưa, cái này hai gia tộc lớn, đều có thánh thần cảnh cường giả chấn giữ khổng lồ. Có thể nói, cái này thành Thiên Thủy ở Thanh La thần vực vô số thành trì trong đó, chỉ sợ cũng liền đứng sau những cái kia vị thần quân trô ở thành lớn. Dẫu sao, thánh thần cảnh cường giả, đó đã là thần giới cực kỳ hiếm thấy khủng bố tồn tại. Bước vào thánh thần cảnh, vậy thì đồng nghĩa với đã thoát khỏi thể xác phàm tục trói buộc. Nghe nói, một khi thành thánh, như vậy chẳng những thực lực sẽ cường đại đến không bên mà, hơn nữa tuổi thọ vậy hội trưởng được khủng bố. Ngoài ra, thánh thần cảnh cường giả rõ rệt nhất không cùng, chính là đến nơi này một cảnh giới, đã có thể biến dạng không gian, tiến hành không gian dịch chuyển, mà một khi có không gian dịch chuyển thủ đoạn, như muốn giết chết liền tương đương khó khăn. Còn như thánh thần cảnh cường giả còn có nhiều ít không giống tầm thường thủ đoạn, sợ rằng chỉ có những cái kia đã trở thành thánh thần cảnh cường giả cao thủ mình biết được, không tới thánh thần cảnh, vĩnh viễn chỉ có thể là chỉ nghe đồn thôi. Giờ phút này, thành Thiên Thủy một tòa tiểu lầu trong đó. Nghe nói sao? Bạch gia và Cốc gia rốt cuộc muốn ra tay, nghe nói đều là điều động chí tôn cảnh cường giả, lần này mọi người cuối cùng là được cứu rồi à? Ha ha ha, lúc mấu chốt vẫn là được xem Bạch gia và Cốc gia, chỉ cần bọn họ hai nhà ra tay, bất kể là chúng ta thành Thiên Thủy, vẫn là thành Thiên Thủy chung quanh những cái kia thành trì, rất nhanh liền cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đó là nhất định, Bạch gia và Cốc gia nhưng mà có thánh nhân chấn giữ gia tộc, chỉ cần bọn họ ra tay, thu thập những cái kia dị ma còn không phải là bắt vào tay. Ta phải nói, bọn họ hai nhà thật hẳn sớm đi ra tay, trước những cái kia dị ma mạnh nhất cũng chính là thiên tôn cảnh. Có thể ta nghe nói, hôm nay đã có chí tôn cảnh cấp bậc dị ma xuất hiện qua, loại cấp bậc này người, thu thập khẳng định vô cùng khó khăn. Ai nói không phải sao? Để những cái kia dị ma nhỏ yếu lúc không đi thu thập, hiện tại những tên kia trưởng thành, lúc này mới biết coi trọng, thật sự là tìm phiền toái cho mình. Cả tòa tiểu lầu cũng đang bàn luận Bạch gia và Cốc gia phải ra tay đối phó dị ma chuyện. Bởi vì chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là quan hệ đến tánh mạng mình việc lớn. Dị ma đã tàn phá bừa bãi hơn tháng lâu, mới đầu còn có một chút gia tộc lớn đại tông môn đệ tử khắp nơi săn dị ma, có thể theo dị ma càng ngày càng xảo quyệt, càng ngày càng lớn mạnh, những tông môn kia thế lực đệ tử đều đã rút lui hồi. Đã có tương đối dài thời gian, dị ma đô thuộc về không người hỏi thăm trạng thái, đoạn này ngày giờ bên trong, dị ma không biết diệt bao nhiêu gia tộc, cắn nuốt bao nhiêu loài người. Nếu như xem Bạch gia và Cốc gia như vậy gia tộc lớn như cũ không nhúc nhích, sợ rằng những thứ này dị ma sẽ một mực tàn phá đi xuống, tiếp tục chiếm đoạt càng nhiều người hơn. Nhưng hiện tại tốt lắm, Bạch Cốc hai nhà điều động, mọi người cũng tin tưởng, những cái kia làm hại dị ma, khẳng định nhảy nhót không được mấy ngày. Đại nhân, xem ra có người muốn theo chúng ta đạt mối làm ăn à. Phòng khách chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng ngồi đối diện nhau, vừa hứng uống, vừa nghe trước chung quanh những người đó đàm luận. Nghe hồi lâu sau đó, Chỉ Xích Mãng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Vân Tiêu nhỏ giọng nói. Đích xác đến thời điểm xuất thủ, những cái kia dị ma hôm nay đều đã nuôi mập, lúc này ra tay, không những có thể thu hoạch cao cấp dị ma đan, còn có thể thu hoạch vô số người cảm kích, nhất định chính là một mũi tên hạ hai chim à. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, giọng trầm thấp nói. Đoạn thời gian này tới nay, hắn thật ra thì vẫn luôn có suy tính, tại sao những siêu cấp cường giả kia chậm chạp không ra tay đi quét sạch dị ma. Chỉ cần những siêu cấp cường giả kia ra tay, thật ra thì hắn rất dễ dàng là có thể cầm những cái kia bán tôn cảnh trở xuống, thậm chí là địa tôn cảnh cấp bậc dị ma tất cả đều diệt hết. Mà vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn công khai. Rất rõ ràng, những cái kia cái siêu cấp cường giả cũng không phải là không ra tay, mà là một mực chờ đợi. Bọn họ ở các loại, cùng những cái kia dị ma tất cả đều lớn lên, chí ít vậy được đạt tới địa tôn cảnh, thậm chí là thiên tôn cảnh, bởi vì chỉ có cái này cùng cấp bậc dị ma đan mới có thể đối với bọn họ những thứ này siêu cấp gia tộc có trợ giúp. Nói liếc, những siêu cấp cường giả kia chính là đang lợi dụng những cái kia phổ thông thế lực gia tộc tới nuôi mập dị ma, bọn họ không quan tâm những người bình thường kia sống chết, chỉ cần chính bọn hắn gia tộc không bị dị ma công kích, như vậy chết nhiều người hơn nữa, cũng theo bọn họ không có quan hệ. Hiện tại tốt lắm, tất cả dị ma đô đã nuôi mập, tùy tiện đánh chết một đầu địa tôn cảnh, hoặc là thiên tôn cảnh dị ma, đều đưa là một khoản không rẻ thu vào. Hơn nữa còn có thể lấy được vô số người cảm kích, hoàn toàn chính là danh lợi đôi thu. Nuôi mập. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chỉ Xích Mãng sắc mặt biến đổi, mới chợt hiểu ra, mà vừa nghĩ tới những siêu cấp cường giả kia lại như vậy âm ngoan, hắn không khỏi cảm thấy một hồi buồn nôn. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả có thể lập ra hết thể quy tắc, bao gồm cầm tên yếu làm cơm heo, bất quá như đã nói qua, ngươi cảm thấy cái này Bạch gia và Cốc gia, chẳng lẽ thì không phải là một ít người trong mắt cơm heo liền sao? Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ, đáy mắt chỗ sâu thì là có lau một cái nhàn nhạt không biết làm sao. Bạch gia và Cốc gia như vậy thánh nhân gia tộc, sẽ đem người bình thường làm thức ăn gia súc tới nuôi heo, giống nhau, những cái kia càng cường đại hơn thế lực gia tộc, vậy sẽ đem bọn họ làm thức ăn gia súc. Nếu như cái này hai đại gia tộc cường giả bị một ít dị ma chiếm đoạt, như vậy những cái kia dị ma khẳng định sẽ trở thành vừa được để cho Bạch gia cốc gia khó có thể đối phó bước, mà khi đó, những cái kia vị thần quân gia tộc, hẳn liền sẽ đứng ra làm chúa cứu thế. Đại nhân con mắt tinh tường, thuộc hạ bội phục. Chỉ Xích Mãng sắc mặt biến ảo, cuối cùng hoàn toàn rõ ràng liền mờ ám trong này. Xem được rõ ràng thì có ích lợi gì? Chủ yếu nhất phải, chúng ta phải nghĩ biện pháp đổi được mạnh mẽ, không thể bị những cái kia cao cao tại thượng người làm là nuôi heo thức ăn gia súc. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tiện tay lấy ra một khối thần thạch đặt lên bàn, đi thôi, trở về suy nghĩ một chút, kế tiếp hành động phải như thế nào mở ra, có những siêu cấp cường giả kia tham dự vào, chúng ta sau này sợ rằng nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nói lời trong lòng, hắn là hy vọng thấy những siêu cấp cường giả kia đứng ra vì dân trừ hại, bỏ mặc những tên kia từ mục đích gì, chỉ cần có thể cầm dị ma quét sạch, như vậy đối với mọi người mà nói chính là một chuyện tốt. Còn như hắn sau này hay không còn có thể lấy được dị ma đan, thật ra thì đã không đủ nặng nhẹ. Chương 2332, tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ Thanh La thần vực đột nhiên đổi được náo nhiệt lên, các nơi siêu cấp thế gia rối rít điều động cao thủ quét sạch dị ma, tạm thời bây giờ, một đầu lại một đầu cường đại dị ma ngã xuống loài người cường giả dưới chân, có thể nói để cho người hân hoan khích lệ. Lần này từ lòng đất hố ma trốn ra được dị ma dẫu sao số lượng có hạn, tiêu diệt một đầu liền sẽ thiếu một đầu, cho nên, mọi người cũng tin chắc, chỉ cần tất cả đại siêu cấp thế gia cường giả tốn thêm phí một ít ngày giờ, như vậy chung có tiêu diệt tất cả dị ma một ngày. Dĩ nhiên, theo càng ngày càng nhiều siêu cấp cường giả ra tay, các nơi dị ma vậy bắt đầu đổi được bắt đầu cẩn thận, rất nhiều dị ma đô lựa chọn tạm thời che giấu, trốn từ từ tu hành. Làm những thứ này cường đại dị ma thiết tim ẩn núp lúc đó, muốn cầm chúng tìm ra thủ tiêu, độ khó tự nhiên lớn quá nhiều. Ai, đã ba ngày không có tìm được dị ma, ta xương này cảm giác đều phải dị xét à. Một nơi rừng rậm chỗ sâu, Vân Tiêu mang mình một đám thần thú thuộc hạ, tạm thời dừng lại ở một khối mà trên đá lớn chỉnh đốn, hồi lâu sau này, Chỉ Xích Mãng rối người, nhàm chán nói. Từ tất cả đại siêu cấp thế gia điều động sau đó, bọn họ đoàn người này ở trong vòng nửa tháng cũng chỉ gặp được hai rút dị ma, tổng cộng đánh chết thiên tôn cảnh dị ma 2 đầu, địa tôn cảnh dị ma 6 đầu, trừ cái này ra lại cũng không có dư thừa dị ma đan vào tài khoản. Đều do những tên kia, bọn họ cái này ra tay một cái, những cái kia dị ma tất cả đều đổi được bắt đầu cẩn thận, như hôm nay biết trốn tới địa phương nào, muốn tìm ra một đầu dị ma tới, thật sự là quá khó khăn à. Ai nói không phải sao? Nếu như không có những tên kia quấy rối, chúng ta mấy cái là có thể ở lớn người dưới sự hướng dẫn tiêu diệt càng nhiều dị ma, hiệu suất khẳng định muốn đối bọn hắn cao hơn. Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Vẫn là muốn đi nơi nào tìm dị ma đi. Nghe được Chỉ Xích Mãng than phiền, còn lại mấy đại thần thú ngươi một lời ta một lời, rối rít bắt đầu oán trách. Đối với bọn họ mà nói, võ giả nhân loại sống chết theo bọn họ không có chút quan hệ nào, bọn họ chỉ hy vọng đánh chết càng nhiều hơn dị ma, lấy được càng nhiều hơn dị ma đan, dưới mắt dị ma đan làm ăn bị cướp, bọn họ tự nhiên khó chịu. Cũng đừng oán trách, mọi người bằng bản lãnh của mình săn giết dị ma, không cần đi chôn oán người khác. Nghe mình mấy cái này thần thú thuộc hạ trao đổi, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, cười lên tiếng. Hắn có thể hiểu mình những thứ này vị thần thú thuộc hạ tâm tình, nhất là ở thấy Chỉ Xích Mãng lên cấp địa tôn cảnh sau đó, còn lại 5 người đều rất muốn săn giết càng nhiều hơn dị ma, cũng tốt để cho bản thân có tăng lên. Dưới mắt, bên trong tay hắn có 2 viên thiên tôn cảnh dị ma đan, 6 viên địa tôn cảnh dị ma đan, mà đây chút dị ma đan, hắn cũng không có lấy ra ban thưởng cho bọn họ. Hắn ý tưởng rất đơn giản, lần này, hắn trước phải đem mình lực lượng tăng lên đi lên, sau đó sẽ cân nhắc bọn họ. Đi qua khoảng thời gian này hành động, hắn ý thức được, mình thực lực vẫn là thoáng yếu đi một chút, một khi gặp phải vượt qua thiên tôn cảnh cấp bậc dị ma, hắn căn bản không biện pháp cùng chi dây dưa. Mà muốn để cho ngũ hành chu thần trận phát huy hiệu quả, trước đề ra chính là hắn có thể dây dưa ở đối thủ, nói liếc, coi như ngũ hành chu thần trận uy lực như thế nào đi nữa mạnh, có thể những cái kia dị ma không vào hũ, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi yên tâm, dưới mắt những cái kia dị ma rối rít tần nút, phải nói ai có thể cầm chúng tìm ra, vẫn là ưu thế của chúng ta lớn nhất, cho nên, chỉ muốn mọi người bình tĩnh, như vậy sau này dị ma đan khẳng định còn không sẽ thiếu. Ánh mắt ở 6 đại thần thú thuộc hạ trên mình quét qua, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, trịnh trọng bảo đảm nói. Hắn lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, bởi vì nói đến tìm mục tiêu, lại có ai có thể theo hắn cái này thần sư như nhau đâu. Coi như là trí tôn cảnh, thậm chí là thánh cảnh cường giả, năng lực lục soát vậy định ở hắn dưới. Chúng ta cũng tin tưởng đại nhân. 6 đại thần thú gật đầu một cái, hiển nhiên hay là đối với Vân Tiêu có lòng tin. Tốt lắm, hẳn cũng nghỉ ngơi được xong hết rồi chứ. Nếu như nghỉ khỏe, chúng ta cái này cứ tiếp tục, ta có thể cảm giác được, chúng ta cách mục tiêu đã không xa. Liếm môi một cái, Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía xa xa, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Đại nhân ý kiến là, sáu đại thần thú tình ngẩn ra, rồi rít tinh thần tỉnh táo. Các ngươi đoán không sai, ta đã cảm giác được, chúng ta lúc này chỗ ở mảnh núi rừng này, thì có dị ma hơi thở, nói không chừng lần này có thể kiếm một món tiền lớn à. Hắn đã sớm phát giác dị ma hơi thở, đoạn đường này theo dõi tới đây, đến nơi này phiến rừng rậm nguyên thủy sau đó, dị ma hơi thở càng phát ra đậm đà, nhắc tới bên trong không có dị ma ẩn nút, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ha ha ha, đại nhân đây là cấp cho mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ à. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, mọi người nhất thời hưng phấn cười lớn, đối với bọn họ mà nói, dưới mắt đã không có gì đồ, có thể so với dị ma đàn càng có sức hấp dẫn. Đi về phía đông, tùy thời nghe theo ta chỉ thị, tuyệt đối không thể bứt dây động rừng. Cười đứng dậy, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, hướng về phía sáu đại thần thú hạ lệnh. Tiếng nói rơi xuống, chỉ xích mãng đem không gian chi lực phóng thích mở, sau đó, đoàn người chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến 5 km ra ngoài. Địa tôn cảnh chỉ xích mãng, đã có thể mang mọi người một lần dịch chuyển 5 km, như vậy khoảng cách, đã có thể so với giống vậy thánh thần cảnh cường giả. Một lần dịch chuyển 5 km, ngàn dặm khoảng cách, cũng không chính là trăm lần dịch chuyển thôi, mà đối với hiện nay chỉ xích mãng mà nói, mấy trăm lần dịch chuyển, nhất định chính là ung dung thêm vui vẻ. Thời gian không dài, đoàn người ngay tại Vân Tiêu dưới sự chỉ dẫn, đi tới một tòa sâu thẳm đại hạp cốc cốc khẩu. Đập vào trong mắt, sâu thẳm thung lũng trùng điệp trên trăm dặm, trong đó mây mù lượn quanh, khắp nơi lộ ra nguy hiểm và thần bí. Vân Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp thông qua thần hồn liên lạc cho sáu đại thần thú hạ đạt chỉ thị. Một khắc sau, sáu đại thần thú thuộc hạ rối rít tản ra, lợi dụng riêng mình bí pháp nút ở chỗ tối, mà hắn tự mình thì là dè dặt hướng trong thung lũng lẻn vào. Đến nơi này, hắn đã 100% xác định, dưới mắt chỗ tòa này trong thung lũng nhất định là có dị ma tồn tại, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một đầu. Tinh thần lực tản ra, hắn lúc này cũng không dám chút nào khinh thường, dẫu sao, hắn hiện nay thực lực cũng chỉ có thể so với thiên tôn cảnh cường giả, nếu như nơi đây ẩn giấu chí tôn cảnh cấp bậc lợi hại tồn tại, hắn sợ rằng thời gian đầu tiên liền được chạy trốn. Trời xanh che chở, hy vọng nơi này nút đều là thiên tôn cảnh và địa tôn cảnh dị ma, tốt nhất có thể hơn mấy đầu. Nói như vậy, ta thì có hy vọng đánh vào một chút tổ thần cảnh cảnh giới à. Từ huyền thần cảnh đến tổ thần cảnh, bảo thủ phòng đoán, hắn vậy phải cần 4 viên trở lên thiên tôn cảnh dị ma đan, mà hôm nay 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ bố trí ngũ hành chu thần trận, đối phó cái 5-3 đầu thiên tôn cảnh dị ma, độ khó hẳn còn chưa lớn. Ở chỗ này, rốt cuộc, ở lẻn vào thung lũng kém không nhiều 30 mấy dặm khoảng cách sau đó, Vân Tiêu ánh mắt đông dưng đông lại một cái, bước chân cũng dừng lại, bởi vì hắn tinh thần lực, đã phát hiện mục tiêu tồn tại. Chương 2333, niềm vui ngoài ý muốn. Đó là một tòa tạm thời moi ra sâu thẳm hang núi, cả hang núi hết sức rộng rãi, cửa hang vị trí, một đầu địa tôn cảnh dị ma xem loài người như nhau ngồi xếp bằng ở chỗ đó thả gió, mà ở bên trong sơn động bộ, 7 đầu cường đại dị ma có ngồi có nằm, cũng không biết là đang tu luyện vẫn là đang ngủ. Cái này 7 đầu dị ma trong đó, thiên tôn cảnh dị ma lại có 3 đầu, còn lại đều là địa tôn cảnh. Mà ở 3 đầu thiên tôn cảnh dị ma bên trong, có một đầu dị ma cả người trên dưới hơi thở hết sức khủng bố, mặc dù còn không phải là chí tôn cảnh, nhưng sợ rằng khoảng cách chí tôn cảnh đã không xa. Khá lắm, lại có như thế nhiều. 3 đầu thiên tôn cảnh, nếu là có thể cầm cái này một sóng dị ma toàn bộ đánh chết, như vậy ta hoàn toàn có thể hướng tổ thần cảnh cảnh giới phát động công kích liền à. Vân Tiêu tâm tình có chút kích động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một tòa bên trong huyệt động, lại ẩn núp như thế nhiều mạnh mẽ dị ma, chỉ cần cầm cái này mấy đầu dị ma đánh chết, hắn lên cấp tổ thần cảnh, tuyệt đối là rất có triển vọng. Ổn định. Nhất định phải ổn định, vô luận như thế nào, lần này đều phải cầm mấy tên này tất cả đều lưu ở chỗ này, một cái cũng không thể để cho chúng chạy. Hít sâu một hơi. Hắn dè dặt đem mình tinh thần lực thu hồi một ít, miễn được bứt dây động rừng. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức đã thông qua thần hồn liên lạc truyền đạt cho 6 đại thần thú, cũng tốt để cho 6 đại thần thú biết được trước mắt tình thế, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. 3 đầu thiên tôn cảnh, 5 đầu địa tôn cảnh, như vậy một cổ lực lượng, chắc còn ở ngũ hành giết thần chính xác có thể chịu đựng trong phạm vi. Dựa theo suy đoán của hắn, hôm nay 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ thi triển ngũ hành chu thần trận. Duy nhất vây khốn 5 đầu thiên tôn cảnh dị ma cũng không thành vấn đề, còn như địa tôn cảnh, có nhiều ít khốn nhiều ít. Nếu như gặp phải chí tôn cảnh cấp bậc dị ma mà nói, ứng phó sẽ rất cố hết sức, nhưng nếu như hắn theo ngũ hành chu thần trận phối hợp lẫn nhau, vây khốn chí tôn cảnh dị ma vậy miễn cưỡng có thể làm được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có một đầu chí tôn cảnh dị ma, nếu không phải chỉ một đầu, hắn cũng không biết để cho năm đại thần thú đi thi triển ngũ hành chu thần trận. Suy nghĩ quay tít, rất nhanh, hắn cũng đã nghĩ xong kế hoạch, đồng thời điều khiển 6 đại thần thú thuộc hạ, mỗi người chiếm cứ vị trí có lợi. Hành động. Mỗi một khắc, hắn tâm tư bỗng nhiên núp đích, một khắc sau, chỉ xích mãng không gian chi lực đã đem hắn bọc, một cái lóe lên bây giờ, hắn và chỉ xích mãng thân hình, đã xuất hiện ở u ám trong hang núi. Cơ hồ ở bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản đều hết sức yên lặng dị ma thông suốt đứng dậy, lại là thời gian đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Hướng 3. Một tiếng gào thét truyền ra, nhưng là chỉ xích mãng thời gian đầu tiên hiện ra bản thể, to lớn con chăn một bên gào thét, kim quang loẹ loẹ khỏe mạnh thân thể đã đem hai đầu thiên tôn cảnh dị ma cuốn lại. Đây chính là chỉ xích mãng chỗ kinh khủng, ủng có không gian thủ đoạn hắn, tùy thời có thể xuất hiện ở trước mặt địch nhân, thần không biết quỷ không hay, đột nhiên tập kích dưới, định có thể đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp. Hai đầu thiên tôn cảnh dị ma, toàn thể thực lực tự nhiên muốn ở chỉ xích mãng bên trên, có thể chỉ xích mãng cũng không phải là ăn chay, đã lên cấp địa tôn cảnh hắn, ngắn ngủi khống chế được hai đầu thiên tôn cảnh dị ma, nói đến vẫn có thể làm được. Ngao ba. Cùng lúc đó, một đầu khác mạnh nhất thiên tôn cảnh dị ma, vào lúc này vậy bị tập kích, mà tập kích nó không phải người ngoài, chính là tay cầm hồng lân kiếm Vân Tiêu. Vân Tiêu và chỉ xích mãng phối hợp được không chê vào đâu được, có thể nói là đồng thời ra tay, làm chỉ xích mãng vây khốn hai đầu thiên tôn cảnh dị ma đồng thời. Vân Tiêu hồng lân kiếm cũng vừa tốt đâm về phía mạnh nhất thiên tôn cảnh dị ma mi tim. Đầu này thiên tôn cảnh dị ma phản ứng nhanh hơn, còn không đợi hồng lân kiếm đâm trúng, hắn móng nhọn chính là trợt một chảo, rất miễn cưỡng cầm hồng lân kiếm chộp vào trong tay, để cho nó không có biện pháp tiếp tục đâm xuống. Chính là hiện tại. Bảy trận ba. Ba đầu thiên tôn cảnh dị ma đô bị tạm thời dây dưa ở, cơ hồ là cùng trong chốc lát, chung quanh không gian bỗng dưng chấn động một cái, sau đó, cả thế giới cảnh tượng biến ảo, trực tiếp đổi được một phiến màu trắng bạc. Hướng 3. Cơ hồ liền tại đại trận hoàn thành trong nháy mắt, ba đầu thiên tôn cảnh dị ma đồng thời gào thét một tiếng, Vân Tiêu trước mặt mạnh mẽ dị ma buông tha Vân Tiêu, suýt nữa tại đại trận hoàn thành trước chạy đi. Đáng tiếc nó chậm một bước, cuối cùng vậy không có thể thành công. Ngoài ra hai đầu thiên tôn cảnh dị ma đem chỉ xích mãng đánh văng ra, vào lúc này muốn bỏ chạy, lại là đã không còn kịp rồi. Còn như vậy mấy đầu địa tôn cảnh dị ma, bọn chúng chạy trốn tốc độ, đã không đuổi kịp ngũ hành chu thần trận hoàn thành tốc độ. Cho nên liền cảnh sẽ cũng không cần để ý tới sẽ. Được được được. Cây bên, trước theo ta cùng nhau dọn dẹp sạch vậy hai đầu thông thường thiên tôn cảnh dị ma. Các ngươi năm cái toàn lực trợ giúp. Theo tất cả dị ma đều bị khốn, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, ra lệnh một tiếng, chính là theo chỉ xích mãng đồng thời hướng một đầu thiên tôn cảnh dị ma xông tới. Oanh oanh oanh. Cùng lúc đó, đại trận không gian phong vân biến ảo, tất cả dị ma đô đã bị biển lửa phân ra, lẫn nhau bây giờ lại cũng không có biện pháp chiếu cố lẫn nhau. Bành ba. Chỉ xích mãng đuôi to nặng nề đánh vào một đầu thiên tôn cảnh dị ma trên mình, cho đến ngày nay, chỉ xích mãng thực lực đã hoàn toàn không kém gì thiên tôn cảnh cường giả, cộng thêm hắn không gian thủ đoạn, coi như là đánh chết thiên tôn cảnh cao thủ cũng không khỏi có thể. Bị hắn cái này nhất vĩ quét trúng, đầu này thiên tôn cảnh dị ma nhất thời máu tươi cuồn phún, trước mắt một phiến mơ hồ. Phước ba. Còn không đối đãi nó hồi quá kính mà tới, một chuôi thần kiếm đã đảo qua một cái, trực tiếp đem nó đầu bổ xuống. Một đầu thiên tôn cảnh dị ma, cứ như vậy hời hợt bị giết chết. Tiện tay đem dị ma thi thể tạm thời thu cất, Vân Tiêu và chỉ xích mãng lần nữa lắp mình, nhưng là vừa đủ xuất hiện ở một đầu khác thiên tôn cảnh dị ma phụ cận. Cơ hồ là giống nhau chiêu thức, cái này một đầu thiên tôn cảnh dị ma vậy chút nào không ngoài suy đoán chết ở hai người dưới sự liên thủ. Dĩ nhiên, trong này tự nhiên cũng có ngũ hành chu thần trận áp chế công, nếu đổi lại là hoàn cảnh bên ngoài, bọn họ hai người muốn đánh chết một đầu thiên tôn cảnh dị ma. Nhất định là phải hao phí một ít thời gian. Hướng 3. Hai đầu thiên tôn cảnh dị ma đến tội, vậy mạnh nhất thiên tôn cảnh dị ma tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên gian điên cuồng gào thét, cùng lúc đó, nó khí tức quanh người bỗng dưng bắt đầu lớn mạnh, chạy thẳng tới chí tôn cảnh. Lại muốn đột phá. Cảm nhận được cái này mạnh nhất thiên tôn cảnh dị ma tình huống, Vân Tiêu hơi sững sờ, toàn cho dù là một mặt kích động. Được được được. Trời cũng giúp ta, nó lại vào lúc này đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn lực ra tay, dùng hết khả năng bị thương nặng nó, nhưng không muốn trực tiếp giết chết. Đột phá tu vi, đó cũng không phải là lúc nào đều có thể tiến hành, bởi vì đang đột phá lúc đó, bất kể là võ giả vẫn là khác, đều sẽ có một thời kỳ suy yếu. Ở thời kỳ suy yếu lúc đó, mặc dù tu vi tầng thứ là ở nâng cao, nhưng đột nhiên lớn mạnh lực lượng, cũng không phải là đột phá người có thể trực tiếp điều khiển. Mà không có thể điều khiển lực lượng, dĩ nhiên cũng chỉ có bị động bị đánh địa vị. Bành ba. Chỉ xích mãng đuôi to thời gian đầu tiên càn quét mà qua, nổ vang trong tiếng, giữ tận dị ma trực tiếp bị đánh nhập đầy trời biển lửa, mà còn không đợi dị ma từ biển lửa lao ra, Vân Tiêu Hồng lần kiếm đã trên không chém xuống, ở dị ma trên thân hình để lại một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Bành bành bành ba. Phốc phốc phốc ba. Vân Tiêu và chỉ xích mãng phối hợp ăn ý, hoàn toàn không cho dị ma thích ứng lực lượng mới cơ hội, kém không nhiều một chung trà thời gian sau đó, dị ma tu vi cuối cùng hoàn toàn đạt tới chí tôn cảnh. Đáng tiếc là, mặc dù cảnh giới xông tới, nhưng nó cả người trên dưới đã không có một nơi hoàn hảo địa phương, kém không nhiều chỉ còn lại một hơi treo, lại vậy không phản kháng chút nào lực. Vừa vặn, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lúc nói chuyện tay dậy kiếm rơi, một kiếm kết quả đầu này nhất xui xẻo nhất chí tôn cảnh dị ma. Chương 2334, ngươi là tán tu. Ngũ hành chu thần trận trong đó hoàn toàn an tĩnh lại, ba ngày đầu tôn cảnh dị ma, năm đầu địa tôn cảnh dị ma, cuối cùng ở Vân Tiêu và chỉ xích mãng hợp lực vặn cổ dưới đều bị tiêu diệt. Ha ha ha, thông khoái, thật sự là thông khoái, một hơi tiêu diệt tám đầu dị ma, lần này thật sự là được lợi lớn liền à, ha ha ha. Chỉ xích mãng lúc này thoải mái cất tiếng cười dài trước, hắn vốn là đối với dị ma hận thấu xương, lần này lập tức tiêu diệt tám đầu dị ma, mặc dù trong này cũng không có ban đầu tổn thương hắn vậy mấy đầu, nhưng chỉ cần là dị ma, đối với hắn mà nói liền đều là địch nhân. Liền được không tệ, xem ra ngươi hiện nay thực lực, đã hoàn toàn không kém ta à. Vân Tiêu khuôn mặt cười trúng chím, nhìn trước mắt chỉ xích mãng không dừng được gật đầu. Đi qua đoạn thời gian này theo chỉ xích mãng chung nhau giết địch, hắn phát hiện, chỉ xích mãng thực lực là thật hết sức khủng bố, hơn nữa hắn nhìn ra được, chỉ xích mãng nhất định là có giữ lại, cũng không có cầm mạnh nhất thủ đoạn dùng đến. Ngược lại không phải là nói đối phương theo hắn giấu lòng mà là bọn họ hiện nay gặp phải đối thủ, còn không có đáng hắn toàn lực dốc hết. Đại nhân cũng không muốn lấy cười thuộc hạ coi như thế nào đi nữa mạnh, vậy khẳng định so với không được đại nhân. Chỉ xích mãng san cười một tiếng, vội vàng khiêm tốn trả lời. Trước không nói những thứ này, là thời điểm xem thu hoạch lần này, cũng không biết đầu này xui xẻo chí tôn cảnh dị ma, rốt cuộc có như thế nào chất lượng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lại nữa theo như đối phương cãi vã, nghiêm mặt bây giờ, hắn bỗng dưng run tay một cái, trong tay đỏ lân kiếm nhẹ nhàng khều một cái, một khắc sau, đầu kia mới vừa lên cấp chí tôn cảnh không bao lâu xui xẻo dị ma trên mình, đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Đi đôi với một tiếng rên, một viên màu đỏ tím dị ma đan xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là một viên đã đạt đến chí tôn cảnh siêu cấp dị ma đan. Màu đỏ tím dị ma đan, ước chừng từ phương diện màu sắc hay cùng thiên tôn cảnh dị ma đan hết sức không cùng. Hơn nữa, ở nơi này viên dị ma đan chung quanh, một cổ hết sức mãnh liệt năng lượng ba động không ngừng dạo dược, nhưng là mạnh hơn thiên tôn cảnh dị ma đan 10 lần vượt quá. Bảo bối tốt, chí tôn cảnh dị ma đan chính là rất phi phàm, lần này thật sự là đụng đại vận à. Nhìn trước mắt dị ma đan, Vân Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, đáy mắt đều là một mảnh sáng ngời vẻ. Nói thật, lần này có thể chém chết như vậy một đầu dị ma, thật sự là cực kỳ may mắn, nếu như không phải là bởi vì đối phương vừa vặn đuổi vào lúc này lên cấp, hắn sợ rằng liền vây khốn đối phương đều khó. Dĩ nhiên, như đã nói qua, đầu này dị ma dẫu sao là mới vừa lên cấp chí tôn cảnh, hơn nữa lên cấp quá trình cũng không chót lọt, cho nên, trước mắt viên này chí tôn cảnh dị ma đan. Sợ rằng ở về chất lượng muốn hơi kém một chút tại chân chính chí tôn cảnh dị ma đan. Đại nhân, cái này mấy viên địa tôn cảnh dị ma đan đều ở chỗ này, xin đại nhân thu cất. Đây là, chỉ xích mãng khoát tay, cầm vậy mấy đầu địa tôn cảnh dị ma đan vậy rối rít hiến đi lên. Ở tiêu diệt tất cả thiên tôn cảnh dị ma sau đó, hắn liền nhín thời giờ cầm vậy mấy cái địa tôn cảnh dị ma toàn đều giải quyết, mà lấy được dị ma đan, hắn tự nhiên không dám cất giấu. Lần này có thể đại hoạch toàn thắng. Mọi người công lao quá nhiều, đối với ta tu luyện tới tổ thần cảnh sau đó, còn sót lại dị ma đan mọi người chia đều, tin tưởng không bao lâu, mọi người cũng có thể đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Vân Tiêu vậy không khách khí, trực tiếp đem tất cả dị ma đan cũng thu vào, còn như ngoài ra hai đầu thiên tôn cảnh dị ma, vào lúc này cũng nằm ở hắn nhận không gian bên trong, còn chưa kịp lấy đan. Hết thể toàn bằng đại nhân an bài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, sáu đại thần thú thuộc hạ rối rít thông qua thần hồn tiến hành đáp lại, bọn họ tin được Vân Tiêu. Bỏ mặc Vân Tiêu làm sao an bài, bọn họ cũng không có câu oán hận nào. Thu trận đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trực tiếp hạ lệnh năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, một khắc sau, đúng mảnh không gian khẽ run lên, ngũ hành chu thần trận đã bị năm đại thần thú rút lui đi. Hả? Có người? Liên tại đại trận mới vừa tản đi lúc đó, Vân Tiêu chân mày thông suốt nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Đại nhân? Chỉ xích mãng thấy được Vân Tiêu khác thường, theo bản năng liền còn muốn hỏi. cũng đừng lên tiếng, tiếp tục giấu kỹ. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, hạ lệnh năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ tại chỗ không nhúc nhích, đồng thời hướng về phía Chỉ Xích Mãng ngay mắt, tỏ ý đối phương vậy tạm thời ở nút. Chỉ Xích Mãng tâm tư thông suốt, không cần Vân Tiêu nói nhiều, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cũng không biết trốn tới địa phương nào, chỉ riêng cái này che giấu thủ đoạn, coi như Vân Tiêu vậy không đổi kịp. Vèo vèo vèo ba. Cơ hồ ngay tại Chỉ Xích Mãng giấu một khắc sau, từng tiếng tiếng xe gió đột nhiên chuyển tới, nói chuyện bây giờ, ba cái bóng người cấp tốc từ chân trời cấp tới, rất nhanh là đến Vân Tiêu đối diện. Thiên tôn cảnh cao thủ. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trước mắt cái này ba cái đột nhiên đến ông giả, lại cùng một màu đều là thiên tôn cảnh cao thủ. Lập tức nhô ra ba cái trời tôn cảnh cao thủ, điều này thực để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, lâu như vậy tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp thiên tôn cảnh cấp bậc loài người võ giả, mà lần này vừa gặp liền trực tiếp gặp được ba cái. Tất cả đều chết hết. Ngay tại lúc này, ba cái trời tôn cảnh ông già ánh mắt quét qua tại chỗ, khi nhìn thấy nằm trên đất năm cái địa tôn cảnh dị ma thi thể lúc đó, chân mày đều là hơi nhíu. Tám đầu dị ma, ba ngày đầu tôn cảnh cấp bậc đều bị Vân Tiêu thu vào, cái này năm cái địa tôn cảnh dị ma thân thể, Vân Tiêu chưa tới kịp dọn dẹp. Chúng là người giết. Xem xét xong rồi dị ma thi thể, ba cái ông lão ánh mắt rối rít nhìn về phía Vân Tiêu, giọng bình tĩnh nói. Ba vị tiền bối lễ độ, không dám giấu giếm ba vị, mấy tên này đích xác là chết tại hạ tay. Vân Tiêu hướng ba người chắp tay, sau đó cười trả lời. Hắn không có đi chối, bởi vì lúc này hắn cả người trên dưới cũng có không thiếu vết thương, hơn nữa dính liền rất nhiều máu tươi, vừa thấy liền là mới vừa trải qua đại chiến, coi như hắn chối, cái này ba người sợ rằng cũng sẽ không tin. Thêm nữa nói, hắn dường như vậy không cần thiết chối. Không tệ sao, xem ngươi tuổi tác tựa hồ không lớn, lại có thể lấy sức một mình đánh chết năm đầu địa tôn cảnh dị ma, không biết ngươi là của gia tộc nào thiên tài. Có thể tiêu diệt năm đầu địa tôn cảnh dị ma, đó cũng không phải là người bình thường nơi có thể làm được, nhất là xem Vân Tiêu tuổi như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vậy mấy vị thần quân gia tộc mới có thể đào tạo đi ra. Chỉ bất quá, vậy mấy vị thần quân gia tộc thiên tài con em, bọn họ hẳn cũng tương đối quen thuộc, có thể trước mắt Vân Tiêu, bọn họ xác định chưa bao giờ gặp qua. Ba vị tiền bối chê cười, tại hạ cũng không phải là con em thế gia, chính là một cái tán tu mà thôi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, nhưng là cũng không có buộc xuất từ mấy Thanh La cung đệ tử thân phận. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu như buộc ra Thanh La cung đệ tử thân phận, như vậy rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Dẫu sao, một người mới vừa gia nhập Thanh La cung đệ tử, là có thể chém chết năm đầu địa tôn cảnh dị ma, nói ra chân thực có chút kinh người nghe. Người là tán tu. Vân Tiêu vừa dứt lời, ba cái ông già đều là hơi ngẩn ra, thần sắc đột nhiên trở nên có chút quái dị. Chương 2335, nhân tâm hiểm ác. Trang thượng bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái, ba cái trời tôn cảnh ông già liền như vậy từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiêu, tạm thời bây giờ cũng không nói gì. Mà Vân Tiêu chính là sắc mặt bình tĩnh tùy ý ba người nhìn kỹ, giống vậy không có lên tiếng nữa. Người tuổi trẻ, có thể bằng vào sức một mình chém chết năm đầu địa tôn cảnh dị ma, ngươi thực lực khá không đơn giản à. Hồi lâu, một cái trong đó ông già gạt gạt khỏe miệng, khiếp hai mắt nói. Nói chuyện bây giờ, ngoài ra hai cái ông già đã tự đi tản ra, không giấu vết đem Vân Tiêu vây ở giữa, trên mặt của mỗi người cũng nhiều hơn một nụ cười. Vận khí mà thôi, mấy tên này cũng bị thương trên người, nếu không ta cũng rất khó đem chúng tất cả đều giết chết. Vân Tiêu cao mày, hời hợt nói. Ha ha, bỏ mặc nói thế nào, ngươi có thể đánh chết năm đầu địa tôn cảnh dị ma, thật rất là khó khăn được. Đối diện ông già cao giọng cười một tiếng. Khóe miệng không khỏi được cong lên một cong độ cong, người tuổi trẻ, cái này năm đầu dị ma đan đều ở đây bên trong tay ngươi chứ. Không dối gạt ngươi nói, chúng ta lão kỷ cái dưới mắt đang cần đại lượng dị ma đan tu luyện, không biết ngươi phải chăng nguyện ý cầm vậy mấy viên dị ma đan tặng cho chúng ta. Lời còn chưa dứt, hắn trên mình đột nhiên tản ra một cổ khí thế, ngoài ra hai cái ông già cũng giống vậy, ngay lập tức bây giờ, Vân Tiêu đã bị ba người khí thế hoàn toàn áp chế, phảng phất trong báo táp một lá thuyền nhỏ. Ba vị tiền bối đây là ý gì? Dị ma đan là ta lấy được, ba vị đây là mạnh hơn cấp sao? Vân Tiêu sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, đến nơi này một khắc, hắn nơi nào không nhìn ra cái này ba người ý kiến. Rất rõ ràng, ba lão gia hỏa này là muốn mạnh cấp hắn dị ma đan à? Đừng nói như vậy khó nghe, chúng ta ba cái nói thế nào đi nữa cũng là tiền bối, làm sao có thể sẽ mạnh cấp ngươi đồ? Như vậy đi, đây là một trôi thượng phẩm thần khí, chúng ta sẽ dùng nó tới trao đổi ngươi dị ma đan. Ba cái ông già khẽ mỉm cười, nói chuyện bây giờ, một cái trong đó ông già lấy ra một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm, tiện tay ném đến Vân Tiêu trước mặt. Thượng phẩm thần khí. 5 viên địa tôn cảnh dị ma đan, cũng chỉ trị giá một kiện thượng phẩm thần khí. Nhìn lướt qua trước mặt thần kiếm, Vân Tiêu không khỏi bật cười khanh khách. Địa tôn cảnh dị ma đan, vẹn vẹn là một viên liền không chỉ một chôi thượng phẩm thần khí giá trị, mà ba lão gia hỏa này lại muốn dùng một kiện thượng phẩm thần khí đổi 5 viên dị ma đan, cái này cùng mạnh cướp có cái gì khác biệt? Bất quá như đã nói qua, dùng đồ trao đổi, đúng là tốt hơn mạnh cướp, nếu như sau này sự việc bại lộ, bọn họ ba cái còn sao nói là hắn tự nguyện theo bọn họ trao đổi, chí ít có thể chặn lại thông thả nhiều người miệng. Đứa nhỏ, chúng ta ba cái đã cho chân ngươi mặt mũi, ngươi cũng không muốn không biết phải trái. Thấy Vân Tiêu phản ứng, ba cái mặt của lão giả sắc đều có chút không tốt lắm xem, giọng cũng thay đổi được gầm lạnh lên. Được rồi, các ngươi ba cái lão già không cần như vậy, muốn trên người ta dị ma đan, có bản lãnh các ngươi liền ra tay tốt lắm, còn muốn lập bài phường, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được mình rất dối trá sao? Khoát tay một cái, Vân Tiêu vậy lười được theo cái này ba người lá mặt lá trái, mà vừa nói, hắn lại là nắm lấy trước mặt thượng phẩm thần kiếm, trực tiếp thu nhập nhẫn không gian trong đó. Càn rỡ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba cái ông già sắc mặt trầm xuống, đồng thời khẽ quát một tiếng, mỗi một người đều là giơ bàn tay lên, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trưởng vỗ xuống đi. Vành ba. Ba đại thiên tôn cảnh cường giả đồng loạt ra tay, vậy cùng lực lượng thật là vô cùng kinh khủng, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, mình quanh người nơi có không gian tựa như đều bị giam cầm. Hiển nhiên, ba lão gia hỏa này cũng sớm đã tích góp đã lâu, chính là muốn đem hắn một kích giết chết. Đây là các ngươi tự tìm. Bảy trận. Mắt thấy ba người công kích đạt tới thân, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra một chút tàn nhẫn, ra lệnh một tiếng bây giờ, chung quanh không gian bỗng dưng run lên, cùng lúc đó, một đầu chăn lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chỗ lên, cường tráng đuôi chăn chợt đảo qua, vừa vặn quét một cái ông lão giữa eo. Vành ba. Phốc ba. Bị quét trúng ông già nơi có tâm tư đều ở đây Vân Tiêu trên mình, thình lình công kích, trực tiếp cầm hắn oanh bay ra tới, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vèo ba. Thừa dịp cái này chỗ trống, Vân Tiêu thân hình động một cái, nhẹ nhàng thoát khỏi ba đại cường giả bao vây, đồng thời quay đầu chính là một kiếm. Không tốt. Hắn có người rút. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho ba cái trời tôn cảnh ông già sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này nhìn như người vô hại người tuổi trẻ, cũng không xem bọn họ tưởng tượng như vậy dễ dàng cầm nặng. Nói chuyện bây giờ, ba người cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, thân hình động một cái, liền phải tạm thời thối lui. Ông ba. Đáng tiếc là, bọn họ mới vừa rồi nơi có tâm tư đều đặt ở Vân Tiêu trên mình, hoàn toàn bỏ lỡ cao nhất bỏ chạy thời cơ, lúc này muốn đi, cũng sớm đã không còn kịp rồi. Đi đôi với một hồi ánh sáng thoáng qua, ba cái ông già hoảng sợ phát hiện, bọn họ lại xuất hiện ở một mảnh trắng xóa không gian trong đó, mà nơi này, phảng phất một cái không biết độc lập thế giới. Huyền. Huyền trận. Cặp mắt trợn thật lớn, ba cái ông già hoàn toàn không dám tin tưởng mình trô đã thấy hết thảy, giờ khắc này, mỗi cái trong lòng của người ta cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Bọn họ tự nhiên thức được huyền trận, nhưng vấn đề là, theo thần sư ở thần giới biến mất, thần giới đã không có người có thể bố trí huyền trận. Vào giờ phút này, bọn họ lại rơi vào huyền trận không gian, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho bọn họ ra đầu tê dại. Ba vị, thật tốt hưởng thụ thuộc về các ngươi thịnh yến đi. Đây là, Vân Tiêu thanh âm thong thả truyền tới, thanh âm chưa dứt, đúng phiến thế giới đột nhiên phong vân biến ảo. Cùng bạo lửa cháy mạnh vô căn cứ diễn sinh ra, trực tiếp cầm ba cái ông già toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu điên cuồng đánh. Không. Mau dừng lại, hết thảy đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm à. Bị hung mãnh lửa cháy mạnh đánh trở tay không kịp, ba cái ông già một bên toàn lực chống cự, một bên điên cuồng lớn tiếng gào thét. Mặc dù không biết lúc này đối mặt huyền trận là cái gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, nơi này những ngọn lửa kia, tuyệt đối là có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Lúc này vừa nghĩ đến hối hận. Trễ. Vân Tiêu đứng ở một nơi trong hư không, lãnh đạm nhìn ba cái ông già bị lửa cháy mạnh chiếm đoạt, nhưng là không có một chút thương hại. Thẳng thắn nói, hắn thật rất tức giận, nguyên bản ở hắn muốn đến, tất cả lớn thế lực gia tộc cường giả ra tay chu diệt dị ma, đây là một kiện rất tốt sự việc. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cùng thời điểm, những thứ này cái gọi là cường giả, lại vẫn biết làm cái này cùng ý mạnh hiếp yếu câu làm. Hắn tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì là mình còn có chút bản lãnh, vào lúc này chỉ sợ sớm đã liền bụi đất cũng không còn. À, dừng lại, mau dừng lại à, chúng ta là Hy Vũ Thành Hạ gia người, giết chúng ta, Hạ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ba cái ông già còn đang không ngừng gào thét, chỉ bất quá lần này không còn là cầu xin tha thứ, mà là biến thành uy hiếp. Cái gì Hy Vũ Thành, cái gì Hạ gia, coi như các ngươi là thành la cùng, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Cây bên, theo ta đồng loạt ra tay ba. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu cũng lời để ý sẽ ba người uy hiếp, cùng thấy ba người đều bị đại trận hành hạ được kém không nhiều sau đó, hắn và Chỉ Xích Mãng thân hình trước mắt, đi thẳng tới một người trong đó phụ cận. Vành ba, phước ba, Chỉ Xích Mãng đuôi to chợt đảo qua, cái đó đã bị thương rất nặng ông già liền bị hắn oanh bay, mà ở cách đó không xa, đã sớm chờ ở nơi đó Vân Tiêu trường kiếm run một cái, một kiếm đem ông già đánh thành hai nửa. Chương 2336, Tổ Thần Cảnh. Một cái thiên tôn cảnh cường giả, liền như vậy hời hợt bị Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng liên thủ chu diệt. Cho đến ngày nay, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Chỉ Xích Mãng, cũng đã có đơn độc đối mặt thiên tôn cảnh cường giả, hơn nữa chém chết đối thủ thực lực, mà hai người phối hợp lẫn nhau, cộng thêm thân ở ngũ hành chu thần trận cái này siêu cấp đại chủ trận, bất kỳ thiên tôn cảnh võ giả, cũng không thể từ bọn họ thuộc hạ còn sống. Thời gian kế tiếp, ngoài ra hai cái thiên tôn cảnh cường giả vậy chút nào không ngoài suy đoán tiếp liền bị hai người liên thủ chu diệt, Vân Tiêu lần này không có bất kỳ mềm lòng, tùy ý hai người như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ, hắn cũng không có một chút dao động. Đối với cái này loại ủy mạnh hiếp yếu cường đạo, hắn sẽ gặp một cái giết một cái, bởi vì nếu như hắn không giết bọn họ, trời mới biết sẽ có nhiều ít người vô tội bị bọn họ giết chết. Đến khi ba cái trời tôn cảnh cường giả đều bị đánh chết sau đó, hắn thậm chí không có ngăn trở Chỉ Xích Mãng, tùy ý đối phương cầm ba cái lao ra trực tiếp chiếm đoạt, lấy này để đề thăng lực lượng. Ha ha ha, thật là thông khoái, ta cảm giác mình lực lượng lại tăng lên vượt quá 20. Nuốt lấy ba cái trời tôn cảnh cao thủ, Chỉ Xích Mãng thoải mái cười lớn, nhìn ra được, hắn vào lúc này xác thực lại có tăng lên, dựa theo cái này cùng tốc độ tăng lên đi xuống, nói không chừng hắn có thể rất nhanh nhìn trời tôn cảnh phát động xuống thứ. Không sai, mặc dù theo dị ma đan hiệu quả so với kém một chút mà, nhưng là thật cũng là lớn bổ. Vân Tiêu đây là cười một tiếng, hài lòng gật đầu một cái. Hắn trong lòng rõ ràng, thú tộc vốn là theo dị ma như nhau, là rất thích chiếm đoạt loài người võ giả để đề thăng lực lượng, chỉ bất quá hắn cho tới nay cũng không cho phép mình mấy đại thần thú thuộc hạ tùy ý chiếm đoạt loài người thôi. Đại nhân, đây là vậy ba cái lao ra nhận không gian, xin đại nhân kiểm tra thực hư. Chỉ Xích Mãng đột nhiên nghiêm mặt, trong lúc nói chuyện khoát tay, đem ba cái nhận không gian giao cho Vân Tiêu trong tay. Ha ha, ngươi lần này ngược lại là có chi nhớ. Thấy cái này ba cái nhẫn không gian, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó không khỏi cười lên. Ban đầu đánh chết ô đồ thần quân chi tử còn có đối phương hộ vệ lúc đó, Chỉ Xích Mãng liền trực tiếp cầm hai người nhẫn không gian cũng nuốt, cũng không biết bỏ lỡ cái gì tốt bà bối. Sau đó hắn còn theo Chỉ Xích Mãng nói qua chuyện này, xem ra đối phương là thật đệ bụng. Để cho ta xem, ba lão gia hỏa này đều có chút bảo bối gì. Nụ cười vừa thu lại, hắn tinh thần lực trực tiếp hướng ba viên nhẫn không gian bên trong tìm kiếm. Ngay lập tức bây giờ liền phá hư chiếc nhẫn lên cấm chế, một khắc sau, bên trong chiếc nhẫn tất cả mọi thứ liền cũng có hiện tại trước mặt hắn. Tốt nhiều đồ tốt, không hổ là thiên tôn cảnh cường giả, nội tình chính là không bình thường. Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này không khỏi vui mừng trong bụng, bởi vì cái này ba viên nhẫn không gian bên trong bảo bối, thật là để cho hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trừ đếm lấy triệu tính thần tinh ra, ba người nhẫn không gian bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có mấy kiện tốt thượng phẩm thần khí. Ngoài ra một ít ly kỳ cổ quái bảo bối, hắn tạm thời bây giờ cũng không biết là làm cái gì. Mà ở chỗ này trước, hắn ở chém chết ba người lúc đó, còn từ ba tay của người bên trong tức được ba chôi tuyệt phẩm thần khí, nói tóm lại, lần này thu hoạch thật là có thể nói là nổ tung. Ồ, đây là... Ngay tại lúc này, hắn tinh thần lực lại có phát hiện, tâm tư động một cái bây giờ, ba cái số lớn bình ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị ma đan. Ha ha. Không nghĩ tới ba cái tên này lại cũng giết như thế nhiều dị ma, xem ra bọn họ đoạn thời gian này cũng không phải là một chút công lao cũng không có à. Ba cái bình ngọc, trong đó hai cái bình ngọc bên trong có một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, một cái khác bình ngọc bên trong có 7 viên địa tôn cảnh dị ma đan, hai viên thiên tôn cảnh dị ma đan, 7 viên địa tôn cảnh dị ma đan, đây có thể quả thực không phải một con số nhỏ. Thứ tốt à, chính là không biết vật này kết quả là bọn họ chu diệt dị ma nơi được, vẫn là giết người cướp của cướp. Chỉ Xích Mãng ánh mắt vậy sáng lên, liếm môi một cái nói. Cái này ngược lại cũng không khả năng, bọn họ nếu ra tay tranh đoạt chúng ta, nói không chừng cũng có qua cướp đoạt người khác trải qua. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Chỉ Xích Mãng suy đoán vẫn là hết sức tán đồng. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt có như thế nhiều dị ma đan, là thời điểm lần nữa bế quan tu luyện, hy vọng lần này có thể một lần hành động đạt tới tổ thần cảnh. Lắc đầu cười một tiếng, hắn lúc này cũng không muốn đi cân nhắc như vậy nhiều. Dưới mắt, bên trong tay hắn đã có 6 viên thiên tôn cảnh dị ma đan, một viên trí tôn cảnh dị ma đan, địa tôn cảnh dị ma đan lại là có 10 mấy viên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này mới có thể đạt tới tổ thần cảnh, mà năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, nói không chừng cũng đều có thể đạt tới địa tôn cảnh. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hạ lệnh năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ rút lui đi ngũ hành chu thần trận, sau đó tại chỗ hạ trại, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Để an toàn, hắn cũng không có để cho 6 đại thần thú theo mình cùng nhau tu luyện, mà là để cho bọn họ 6 trước vì mình hộ pháp, còn hắn thì làm bắt đầu trước tu luyện. Thật ra thì nói cho cùng, ngũ hành chu thần trận mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng tai hại quá lớn. Muốn cầm một cái siêu cấp cường giả khốn tại ngũ hành chu thần trận trong đó, như vậy đầu tiên là phải hơn trước cầm đối phương dây dưa ở, nếu không, đối phương đang cảm thụ đến nguy hiểm lúc đó, là có rất lớn cơ hội trước thời hạn chạy trốn. Cho nên, chỉ có hắn bản thân thực lực đủ mạnh, đến lúc đó ở đối mặt địch nhân lúc mới có thể dây dưa ở đối phương, sau đó sẽ phát huy ngũ hành chu thần trận uy lực. Vì có thể thành công lên cấp tổ thần cảnh, hắn cũng không có trực tiếp đi chiếm đoạt chí tôn cảnh dị ma đan, mà là trước cắn nuốt mấy viên địa tôn cảnh dị ma đan. Địa tôn cảnh dị ma đan năng lượng giống vậy không thể khinh thường, mặc dù ở thế chấp trên có khiếm khuyết, nhưng số lượng nhiều, vậy là có thể đạt tới tính đổi tích lũy thành chất biến kết quả. Mấy viên địa tôn cảnh dị ma đan xuống bụng sau đó, hắn lại cắn nuốt một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, cứ như vậy, hắn cả người lực lượng lập tức đạt tới một cái trình độ cao nhất, huyền thần cảnh trình độ cao nhất. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hắn lúc này mới đem chân quý nhất chí tôn cảnh dị ma đan nuốt xuống. Mặc dù viên này chí tôn cảnh dị ma đan cũng không phải là hết sức thuần túy, nhưng vậy tuyệt không phải thiên tôn cảnh dị ma đan có thể so sánh được, cho dù là 10 viên thiên tôn cảnh dị ma đan, hiệu quả vậy tuyệt đối so với không được cái này một viên. Thời gian lưu chuyển, ước chừng qua 5 ngày thời gian, một cổ kinh khủng hơi thở cuối cùng từ hắn trên mình giật tản ra, nháy mắt bây giờ, chu vi mấy chục bên trong thần linh khí tất cả đều bị hắn chiếm đoạt không còn một ngống. Tổ thần cảnh cảnh giới, lúc này đã thành. Tổ thần cảnh à, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt tới, xem ra lần này dị ma rối loạn, ta mới là được lợi lớn nhất người. Đông Dương mở hai mắt ra, hai đạo cũng như thực chất vậy ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tiến vào một cái cảnh giới toàn mới trong đó, thánh thần cảnh dưới, lại cũng không có để cho hắn sợ người. Chương 2337, Thành Thiên Đô. Đối với Vân Tiêu mà nói, từ huyền thần cảnh đến tổ thần cảnh, cái này nguyên vốn phải là một cái rất quá trình khá dài, hắn tự mình vậy sớm đã làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Có thể ai cũng không từng nghĩ đến, Thượng Thiên lại đưa tới cho hắn dị ma, để cho hắn lập tức tiết kiệm rất nhiều bó lớn thời gian. Dĩ nhiên, trong này cũng có thần giới những siêu cấp cường giả kia công lao, nếu như không phải là những người đó để mặc cho dị ma không ngừng trưởng thành đến hôm nay, hắn vậy tuyệt đối không thể nào lấy được nhiều như vậy dị ma đan tiến hành tu luyện. Dưới mắt lên cấp tổ thần cảnh, hắn cảm giác mình cả người trên dưới tràn đầy vô cùng lực lượng vô tận, mặc dù không từng theo chí tôn cảnh cường giả đã giao thủ, nhưng hắn tin tưởng, hắn lúc này đối mặt chí tôn cảnh người, khẳng định sẽ không rơi vào hạ phong là được. Còn nếu là gặp phải chí tôn cảnh trở xuống dị ma, căn bản không cần ngũ hành chu thần trận phụ trợ, hắn là có thể ung dung tiêu diệt thiên tôn cảnh dị ma, thiên tôn cảnh trở xuống, đơn giản chính là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Thời gian kế tiếp, hắn cùng mình năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ chuyển đổi nhân vật, do hắn tới là 5 người hộ pháp, mà năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ chính là bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lần này, chỉ Xích Mãng cũng không có theo năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ cùng nhau tu hành, không có biện pháp, dưới mắt thiên tôn cảnh dị ma đan cũng không có dư, mà chỉ Xích Mãng hôm nay muốn tiến hơn một bước, chỉ sợ cũng được theo Vân Tiêu như nhau, cần chí tôn cảnh hoặc là nhiều thiên tôn cảnh dị ma đan mới được. Kém không đa dụng 5 ngày thời gian, năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ ở phân biệt cắn nuốt một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, cùng với mấy viên địa tôn cảnh dị ma đan sau đó, rốt cuộc tiếp liền đạt tới địa tôn cảnh. Như vậy thứ nhất, hắn dưới tay 6 đại thần thú, giờ phút này tất cả đã đạt đến địa tôn cảnh. Chỉ Xích Mãng chỗ lợi hại tạm không nói, vẹn vẹn là năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, hôm nay cũng đều lột xác, mỗi một cái đều có độc lập đối mặt thiên tôn cảnh cường giả thực lực. Mà một khi 5 người liên thủ thi triển ngũ hành chu thần trận, coi như là chí tôn cảnh cường giả cũng có thể ung dung chu diệt, dựa theo Vân Tiêu phỏng đoán, nếu như hắn có thể làm cho thánh thần cảnh cường giả rơi vào thần trận, như vậy hoàn toàn có thể cầm thánh thần cảnh cường giả cũng vây khốn. Dĩ nhiên, muốn giết chết thánh thần cảnh cường giả, vậy thì tương đương khó khăn, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn là tuyệt sẽ không theo thánh thần cảnh cường giả tìm phiền toái. Chỉ hoãn mười mấy ngày thời gian, đoàn người lần nữa bước lên tìm dị ma trinh đồ, chỉ bất quá, cái này mười mấy ngày thời gian, các nơi cường giả không ngừng cùng dị ma giao thủ, một mặt chém giết nhiều dị ma, một mặt cũng để cho dị ma đổi được cảnh giác vô cùng, rối rít núp vào. Cho nên, bọn họ lần này muốn tìm được càng nhiều hơn dị ma, độ khó không thể nghi ngờ đổi được càng lớn. Bất quá, bỏ mặc độ khó bao lớn, bọn họ đoàn người này như cũ sẽ là hiệu suất cao nhất một đám người, không có biện pháp, ai bảo Vân Tiêu khắc thường tại thường tinh thần lực của người đâu. Lần này lên cấp tổ thần cảnh, hắn tinh thần lực mặc dù không có tăng lên, nhưng lại đổi được càng thêm nhạy cảm, chỉ cần phát hiện một chút dị ma dấu vết, hắn liền tự tin có thể cầm dị ma moi ra. Tất cả thành trì lớn rối rít khôi phục bình tĩnh, dị ma rối loạn chuyện, tựa như đã trở thành rất xa đi qua, những cái kia bị dị ma cắn nuốt người vô tội, bọn họ phảng phất từ không tồn tại qua, càng không có người sẽ đi là bọn họ đòi cái gì giải thích. Có thể khẳng định là, ở thế giới loài người rất nhiều cái xó xỉnh, tất nhiên còn có cường đại dị ma cất giấu, nhưng muốn cầm chúng tìm ra, tốn hao giá phải trả thật sự là quá lớn. Cho nên, tất cả đại siêu cấp thế lực gia tộc cao thủ rối rít trở về gia tộc mình thế lực, không lãng phí nữa thời gian đi khắp nơi tán loạn. Đến cuối cùng, toàn bộ Thanh La thần vực, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Vân Tiêu cái này một đám người vẫn còn tiếp tục. Vân Tiêu ý tưởng rất đơn giản, dù sao hắn vậy không có chuyện gì có thể làm, cũng không xem những cái kia lão tiền bối như vậy thích bế quan tiềm tu, cho nên dứt khoát tiếp tục theo dị ma chết. Tới một cái tiếp tục thu thập dị ma đan, vì mình và dưới tay 6 đại thần thú tăng lên lực lượng, thứ hai vậy tiếp tục vì dân trừ hại, giảm thiểu dị ma đối với loài người tổn thương. Thanh La cung bên kia, hắn tạm thời vậy không dự định trở về, nhắc tới, hắn gia nhập Thanh La cung, chính là vì nghĩ biện pháp tăng lên mình tu vi, mà nếu Chu Diệt dị ma có thể đến giúp mình, hắn tạm thời vậy cũng không cần phải vội vã trở về. Thời gian lưu chuyển, lại là một tháng thời gian lặng lẽ chạy đi. Ở trong thời gian một tháng này, Vân Tiêu mang mình 6 đại thần thú thuộc hạ đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được một cổ dị ma. Cái này cổ dị ma số lượng chỉ có 3 đầu, nhưng lại cùng một màu đều là thiên tôn cảnh, mà đối mặt 3 ngày đầu tôn cảnh dị ma, hắn dứt khoát đứng ở một bên là 6 đại thần thú lực trận, để cho 6 đại thần thú thống thống khoái khoái luyện một lần tay. Cuối cùng, 6 đại thần thú hao tốn thời gian cỡ 15 kê, cuối cùng cầm 3 ngày đầu tôn cảnh dị ma rối rít chém chết. Ở sau đó, đoàn người tiếp tục khắp nơi thử vận khí, đi tới lui ngừng ngừng bây giờ, bọn họ đi tới một tòa thành trì thật to ra. Đây là một tòa tên là Thành Thiên Đô đồ sộ thành trì lớn, dõi mắt toàn bộ Thanh La thần vực, cái này Thành Thiên Đô, cũng có thể nói là xếp hạng trên siêu cấp thành lớn. Bởi vì Thiên Đô hai chữ, chính là Thiên Đô thần quân Trịnh Thiên Đô tên chữ. Nói cách khác, cái này Thành Thiên Đô, chính là một tòa thần quân thành trì. Thanh La thần vương ngồi xuống 8 đại thần quân, Thiên Đô thần quân Trịnh Thiên Đô là tuyệt đối uy tín lâu năm thần quân, thực lực ở 8 đại thần quân bên trong có thể xếp hàng trước 3. Đại nhân, chúng ta là không phải hẳn đổi một nơi. Đứng ở Thành Thiên Đô ra, chỉ xích mạng ánh mắt nhìn về phía cửa thành bên trên Thành Thiên Đô 3 chữ to, hơi làm trầm ngâm sau đó, rồi mới hướng một bên Vân Tiêu đề nghị. Thần quân cường giả thành trì, nói lời trong lòng, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đây chính là thần cao cao tại thượng quân. Một đầu ngón tay là có thể muốn hắn mạng nhỏ mà, dù là hắn là không gian thần thú chỉ xích mãng, chỉ sợ cũng không có một chút chạy trốn cơ hội. Còn lại 5 đại thần thú mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt vậy biểu tình ngưng trọng, đã nói rõ ý nghĩ lúc này của bọn họ. Không sao, sau khi vào thành, mấy người các ngươi cũng cầm hơi thở thu liễm, không có được ta mệnh lệnh, cũng không ai cho phép tiết lộ hơi thở, càng không thể tùy tiện động thủ. Vân Tiêu sắc mặt hết sức bình tĩnh, cười đối với 6 người nói. Nhắc tới, hắn cũng đúng thần quân cường giả tràn đầy kính sợ, bất quá chỉ cần hắn không đi treo chọc thần quân gia tộc, như vậy dĩ nhiên là không sẽ có phiền toái gì. Còn như Thiên Đô thần quân loại siêu cấp cường giả, trời mới biết ở cái gì động thiên phúc địa chuyên tâm tu luyện đâu, lại làm sao có thể sẽ chạy loạn khắp nơi. Đừng nói là thần quân cường giả, coi như là thánh thần cảnh cao thủ, vậy cũng sẽ rất ít lộ mặt, bởi vì đến vậy cùng cảnh giới, có thể đưa tới bọn họ hứng thú đồ không hề nhiều. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn muốn vào thành, chủ yếu nhất nguyên nhân, nhưng là hắn theo dõi dị ma hơi thở, cuối cùng phát hiện khắc thường ma vào Thành Thiên Đô. Nếu Thành Thiên Đô bên trong khắc thường ma, vô luận như thế nào, hắn đều phải dò xét kết quả. Đi, theo ta vào thành. Vung tay lên, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp mang 6 đại thần thú chạy thẳng tới trong thành lao đi. Chương 2338, chuyện có kỳ hoặc. Thành Thiên Đô, thành tựu thần quân gia tộc chỗ ở siêu cấp thành lớn, cả tòa thành trì trong đó vô số cao thủ. Vẹn vẹn là mọi người đều biết thánh nhân gia tộc, liền không hề dưới 5 cái. Còn như Thiên Đô thần quân trong gia tộc mặt có nhiều ít vị thánh nhân, vậy cũng chỉ có Thiên Đô thần quân mình biết rồi. Vân Tiêu mang 6 đại thần thú thuộc hạ sau khi vào thành, trực tiếp men theo dị ma hơi thở bắt đầu tìm, cũng không có chỉ hoãn một giây đồng hồ thời gian. Nói thật, hắn có chút hiếu kỳ, vì sao dị ma sẽ chạy đến như vậy một tòa kinh khủng lớn trong thành tới. Phải biết, coi như là chí tôn cảnh dị ma, ở nơi này Thành Thiên Đô bên trong vậy hoàn toàn chỉ có tìm ngược địa vị. Bất quá như đã nói qua, dị ma sở dĩ sẽ chạy đến Thành Thiên Đô, khẳng định không phải là vì tìm kích thích, lấy hắn đoạn thời gian này theo dị ma tiếp xúc qua sau cảm thụ xem, dị ma tiến vào thành Thiên Đô, nhất định là từ mục đích nào đó. Mang như vậy nghi ngờ, hắn bắt đầu dè dặt hành động. Thành Thiên Đô bức nhân viên băng ác, thành trì quy mô vẫn còn ở ô đế thành bên trên, Vân Tiêu mang mình thần thú thuộc hạ men theo yêu ớt dị ma khí tức, dòng dã theo dõi 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, đoàn người ở một tòa phủ đệ thật to cách đó không xa ngừng lại. Kỳ quái, dị ma hơi thở lại kết thúc ở tòa phủ đệ này trong đó, chẳng lẽ dị ma ẩn giấu ở chỗ này? Nhìn cách đó không xa to lớn phủ đệ, Vân Tiêu chân mày thật chặt nếp nhăn với nhau, hắn đã cẩn thận dò xét qua, đoạn đường này theo dõi tới đây dị ma khí tức, chính là tiến vào trước mắt tòa phủ đệ này, hơn nữa cũng không có mới đi ra. Đại nhân, muốn không muốn thuộc hạ lẻn vào trong đó đi tìm hiểu một phen. Chỉ xích mãng đây là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Dị ma hơi thở biến mất ở võ giả nhân loại phủ đệ, cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy, mà ở chỗ này trước, bọn họ tìm được dị ma, đều là trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Trước không muốn bứt dây động rừng, trước hay là hỏi dò một chút tòa phủ đệ này tin tức, sau đó mới quyết định cũng không muộn. Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu lắc đầu một cái, ánh mắt không khỏi được nhìn về phía phủ đệ trên cửa hai cái chữ to màu vàng, nhạc phủ. Hắn mới tới thành Thiên Đô, tự nhiên không biết cái này nhạc gia là cái dạng gì gia tộc. Có thể từ trước mắt cái này tòa phủ đệ thật to quy mô tới xem, cái này nhạc gia khẳng định không phải người bình thường nhà. Hơn nữa, hắn tinh thần lực ở dò nhập trong phủ đệ lúc đó, lại có thật nhiều phương không có biện pháp dò nhập. Tổng hợp những tình huống này, có thể gặp cái này nhạc gia cũng không đơn giản, mà đối với như vậy một gia tộc, hắn chân thực không dám tùy tiện để cho chỉ xích mãng đi trước. Có quyết định, hắn cái này liền dẫn mấy đại thần thú xoay người rời đi, bắt đầu ở trong thành nói xa nói gần hỏi dò dậy có liên quan nhạc gia tình huống tới. Rất nhanh, liên quan tới nhạc gia tin tức, hắn liền nắm giữ cái 89/10. Khá lắm, may chúng ta không có xung động làm việc, nếu không rất có thể muốn trọc phiền phải lớn. Một cái khách sạn trong phòng, Vân Tiêu và mấy đại thần thú ngồi quanh ở bàn cạnh, mỗi người thần sắc đều có chút cổ quái. Thánh nhân gia tộc, không nghĩ tới cái này nhạc gia lại là một cái thánh nhân gia tộc, thánh thần cảnh cường giả à, người ta một cái tay là có thể ung dung cầm chúng ta nghiền chết đi. Khổ sở lắc đầu một cái, Vân Tiêu tràn đầy cảm khái nói. Nhạc gia, thành Thiên Đô uy tín lâu năm siêu cấp thế gia, bởi vì nhạc gia lão tổ tông, chính là một vị thánh thần cảnh cao nhất nhân vật. Sớm ở vô số năm trước, nhạc gia lão tổ tông Nhạc Vân chính là thành Thiên Đô xếp hạng trên siêu cấp cường giả, nghe nói theo Thiên Đô thần quân đều là cùng thời đại nhân vật. Mặc dù nhiều năm qua như vậy, nhạc gia đã sớm đổi được hết sức khiêm tốn, có thể Nhạc Vân thánh thần uy nghiêm, nhưng là bất kỳ thế gia và tông môn cũng không thể không kính sợ. Dĩ nhiên, trừ Nhạc Vân thánh thần ra, nhạc gia tôn thần cảnh cường giả cũng không thiếu, trong đó làm người quen thuộc trí tôn cảnh cường giả thì có 2-3 vị, nhạc gia hôm nay trẻ tuổi đồng lứa bên trong, lại là ra một cái thiên phú cực cao thiên chi tiêu nữ, 3 năm trước cũng đã là địa tôn cảnh nhân vật lợi hại. Đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Nếu là thánh nhân gia tộc, không bằng chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây, không muốn đi theo trộn lẫn hòa thuận sao? Trầm ngâm chốc lát, chỉ xích mãng hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn răng đề nghị. Mặc dù hắn hiện nay tự tin có thể từ thánh thần cảnh cường giả thuộc hạ thoát khốn, có thể vậy chỉ chính là giống vậy thánh thần cảnh cường giả, mà xem Nhạc Vân thánh thần cái này cùng sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, trời mới biết người ta có nhiều ít thủ đoạn, hắn là một chút tự tin cũng không có. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Vân Tiêu khoát tay một cái, cũng không có trực tiếp cho đối phương câu trả lời. Theo đạo lý mà nói, dị ma mặc dù hết sức giàu hoạt, che giấu thủ đoạn vậy rất cao minh. Có thể tưởng tượng muốn ở thánh thần cảnh cường giả bên người ở nút, cơ hồ là không quá có thể sự việc, chuyện này nhất định khác có kỳ hoặc. Trong mày, Vân Tiêu lúc này càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Hắn không tin lẻn vào nhạc gia dị ma sẽ là thánh thần cảnh dị ma, dựa theo hắn dò xét, tiến vào nhạc gia phủ đệ dị ma, có khả năng nhất chính là trí tôn cảnh cấp bậc, số lượng hẳn không chỉ một đầu. Mà coi như chúng có thể tránh thoát nhạc gia trí tôn cảnh cường giả cảm giác, có thể nhạc gia vị kia thánh thần cảnh cường giả không có đạo lý không phát hiện được bọn chúng. Dĩ nhiên, cũng có thể là nhạc gia vị kia thánh thần cảnh cường giả cũng không tại nhà, như vậy vấn đề lại tới, dị ma kết quả là tại sao lẻn vào nhạc gia, lại vì sao chậm chạp không theo nhạc gia đi ra, chẳng lẽ còn muốn cùng nhạc gia thánh thần cảnh cường giả trở về diệt chúng không được. Bỏ mặc nghĩ như thế nào, hắn cũng muốn không rõ ràng trong này kết quả là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, bây giờ bất thành mà nói, sẽ để cho thuộc hạ đi vào dò tìm tòi đi, nếu dị ma có thể đi vào, thuộc hạ chắc không có vấn đề. Thấy Vân Tiêu cao mày khổ tư, chỉ xích mãng suy nghĩ một chút, lần nữa chờ lệnh nói. Nhìn ra được, hắn là rất hy vọng có thể giúp Vân Tiêu phân ưu. Không được, dị ma có thể chui vào nhạc gia phủ đệ, trong đó nhất định là có nó nguyên nhân, chúng có thể mạo hiểm, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Khoát tay một cái, Vân Tiêu lần nữa cự tuyệt đối phương. Hắn không thể để cho chỉ xích mãng đi mạo hiểm, nói cho cùng, chỉ xích mãng cũng không phải là loài người, một khi bị nhạc gia cường giả phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ bị làm dị loại, nếu như dẫn được vị thánh nhân kia ra tay, cơ hồ liền là cựu tử nhất sanh cục diện. Trên thực tế, do chỉ xích mãng ra tay, dường như còn không bằng chính hắn âm thầm lẹn vào đâu. Đúng rồi. Làm gì nếu không phải là âm thầm tiến vào? Chúng ta là muốn trảm yêu trừ ma, cũng không phải là đối với nhạc gia bất lợi. Đã như vậy, vì sao không thể quang minh chánh đại tiến vào nhạc gia đi dò kết quả? Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này đột nhiên ý thức được, mình cũng không phải là người không nhận ra, hoàn toàn có thể muốn một cái lý do, quang minh chánh đại tiến vào nhạc gia. Lý do, nếu muốn một cái dạng gì lý do đâu? Trừng mắt nhìn, hắn lúc này chuyển động tâm, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều một cái có thể quang minh chánh đại tiến vào nhạc gia lấy cớ để. Có. Nhạc gia tuổi trẻ một đời không phải ra một cái thiên chi kiêu nữ sao? Đây cũng là một cái rất tốt lý do đâu. Ánh mắt sáng lên, giờ khắc này, hắn trong lòng đã có kế sách. Chương 2339, Nhạc Phi Nhan. Thành tựu thành thiên đô thánh nhân uy tín lâu năm gia tộc, nhạc gia những năm gần đây mặc dù sa sút một ít, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ cần nhạc gia thánh nhân gia tộc danh tiếng vẫn còn ở, như vậy trước tới thăm người liền vĩnh viễn sẽ không thiếu. Một ngày này, nhạc gia trước cửa phủ đệ tới một cái trẻ tuổi quý khách. Thanh La cung đệ tử Vân Tiêu, lần này đi ngang qua thành Thiên Đô, đặc biệt tới nhạc gia gặp. Người tuổi trẻ ở trước cửa đứng yên, hơi làm trầm ngâm sau đó, đột nhiên cao giọng hướng trong phủ đệ hô. Dầm ba. Ngay tại hắn tiếng kêu chưa rơi xuống lúc đó, một cái bác trai hơi lớn tuổi người từ trong phủ đệ lắc mình ra, nói chuyện bây giờ liền đã đến trước mặt hắn. Thanh La cung. Người đàn ông hơi già sắc mặt lãnh đạm, đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh La cung đệ tử Vân Tiêu, cái này vị tiền bối lễ độ. Vân Tiêu hào phóng mặc cho đối phương xem xét, nghe được đối phương mở miệng, cười chắp tay thi lễ nói. Ta nhạc gia cùng Thanh La cung đồng thời xuất hiện không hề nhiều, không biết cái vị công tử này hôm nay tới ta nhạc gia vì chuyện gì. Lại là muốn gặp ta nhạc gia vị cao nhân nào. Thấy Vân Tiêu khiêm tốn như vậy. Ông già gật đầu một cái, hết sức ấm áp hỏi. Không dám dâu dếm tiền bối, vạn bối lần này đi ra ngoài lịch luyện, vừa vặn đường đi của thành Thiên Đô, nghe nhạc gia đại tiểu thư Nhạc Phi Nhan chính là thần nữ hạ phàm, cho nên mộ danh tới, mong rằng nhạc đại tiểu thư có thể nể mặt vừa gặp. Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, yên lặng chỉ chốc lát sau, phảng phất là lấy hết dũng khí như nhau cất cao giọng nói. Gặp nhà ta đại tiểu thư. Nghe được Vân Tiêu lại là hướng về phía nhạc gia đại tiểu thư Nhạc Phi Nhan tới, ông lão chân mày nhất thời nhíu lại. Sau đó lần nữa quan sát trước mắt Vân Tiêu. Những năm gần đây, tới gặp Nhạc Phi Nhan trẻ tuổi tuấn kiệt nhưng mà không thiếu, nhất là thành Thiên Đô gia tộc lớn đại thế lực đệ tử trẻ tuổi, cơ hồ mỗi một người cũng tới gặp qua Nhạc Phi Nhan. Đáng tiếc là, Nhạc Phi Nhan một mực đem tâm tư dùng đang tu hành phía trên, căn bản đối với chuyện khác không có hứng thú, chỉ bất quá có chút đại thế lực thiên tài, nhạc gia vậy không thích làm ngược mặt mũi của người ta, cho nên mới không thể không thấy được vừa gặp. Vấn đề là, trước mắt Vân Tiêu mặc dù là Thanh La cung đệ tử, có thể nhìn như tu vi tựa hồ vậy, hơn nữa từ mặc trang phục tới xem, vậy không giống như là cái gì con em đại gia tộc. Như vậy một người bình thường tới gặp Nhạc Phi Nhan, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp đuổi đi. Đúng rồi, vãn bối ở lịch luyện trên đường có thu hoạch, đây là một chuôi tuyệt phẩm thần khí trường đao, xin tiền bối nhận lấy, toàn coi là vãn bối biếu tiền bối lễ ra mắt. Ngay tại ông già suy nghĩ bây giờ, Vân Tiêu đột nhiên cười lên, vừa nói. Hắn nhưng là lấy ra một chôi trường đao, mặt đầy chân thành đưa tới trước mặt của lão giả. Cái này cũng trường đao là hắn trước chém chết vậy ba cái trời tôn cảnh cường giả nơi được, mặc dù hết sức chân quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn dùng, lần này cầm tới làm gạch gõ cửa, ngược lại cũng coi là người dùng đúng việc. Hả? Hù hù hù, cái này ý tốt như vậy đâu? Ông già nguyên bản còn suy nghĩ làm sao cầm Vân Tiêu đổi đi, có thể làm hắn thấy Vân Tiêu đưa tới tuyệt phẩm trường đao lúc đó. Hắn con ngươi không khỏi được hơi co giúp một cái, nguyên bản trang nghiêm trên mặt, lập tức lộ ra lau một cái nụ cười hữu hảo. Tiền bối không cần khách khí, còn muốn làm phiền tiền bối hỗ trợ tiến cử, điểm này mà chuyện nhỏ lại coi là cái gì. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đem trong tay trường đao giờ cao một chút, trực tiếp đưa tới tay đối phương bên trong. Hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt ông già, chính là một cái nửa bước tôn thần cảnh cao thủ, mà đối với cái này cùng cấp võ giả khác mà nói, dùng một chôi thượng phẩm thần khí liền đã coi là không tệ. Còn như tuyệt phẩm thần khí, đối phương khẳng định không có, nếu như cái này đều không thể để cho đối phương đi vào khuôn khổ, vậy hắn chỉ có thể nhận. Ha ha ha, đã như vậy, lão phu kia liền từ chối thì bất kính liền à. Ông lão sắc mặt nhanh tránh, cuối cùng cười dài một tiếng, không giấu vết thanh trường đao nhận lấy. Vân Tiêu công tử, nhà ta đại tiểu thư từ trước đến giờ thích thanh tĩnh, lão phu có thể mang Vân Tiêu công tử đi trước gặp, bất quá đại tiểu thư phải trang nguyện ý vừa gặp, lão phu cũng không dám bảo đảm, mong rằng Vân Tiêu công tử trong lòng hiểu rõ. Thu xong trường đao, ông già hơi làm trầm ngâm, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Không sao, nếu như đại tiểu thư không muốn gặp ta, ta tử sẽ trực tiếp rời đi. Vân Tiêu cười một tiếng, dửng dưng nói. Được, đã như vậy, vậy thì mời Vân Tiêu công tử theo ta tới. Có Vân Tiêu những lời này, ông già sắc mặt vui mừng, cái này liền dẫn Vân Tiêu, hướng Nhạc gia phủ đệ chỗ sâu đi tới. Thời gian không dài, hai người đi tới một tòa đường trước viện môn, toàn bộ biệt viện chim hót hoa thơm, giống như là một nơi thế ngoại đảo nguyên như nhau, chính là Nhạc gia đại tiểu thư Nhạc Phi Nhan nhà nhỏ. Xin Vân Tiêu công tử chờ chốc lát, lão phu cái này thì đi vào thông báo. Ở trước cửa đứng yên, ông già hướng về phía Vân Tiêu cười một tiếng, vậy thì muốn vào viện bẩm báo. Làm phiên tiền bối, đúng rồi, xin tiền bối theo đại tiểu thư nói một tiếng, ta lần lịch luyện này tình cờ lấy được một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, cố ý hiến tặng cho đại tiểu thư. Vân Tiêu cười một tiếng, một mặt tùy ý nói. Cái gì? Thiên tôn cảnh dị ma đan? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già cả người run rẩy dữ dội. Hiển nhiên là bị Vân Tiêu trong miệng thiên tôn cảnh dị ma đan kinh được không nhẹ. Thiên tôn cảnh dị ma đan giá trị, hắn tự nhiên là có hiểu biết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu há miệng, lại thì phải cầm thiên tôn cảnh dị ma đan chắp tay đưa người. Lớn như vậy bút tích, chỉ sợ là tất cả trước tới thăm Nhạc Phi Nhan trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng hoàn toàn so ra kém. Đây chính là thiên tôn cảnh dị ma đan à, nếu như hắn có thể lấy được một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, như vậy lập tức có thể đạt tới địa tôn cảnh. Thậm chí có thể mò tới thiên tôn cảnh ngưỡng cửa. Nhạc gia gần đây nghe nói thì có xung động cao thủ đi săn giết dị ma, bất quá nghe nói thu hoạch quá nhỏ, cũng không biết có hay không thiên tôn cảnh dị ma đan vào tài khoản. Vân Tiêu công tử chờ chút, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Vừa nghĩ tới thiên tôn cảnh dị ma đan giá trị, ông già lại cũng không dám trì hoãn chốc lát, cáo lỗi một tiếng, chính là vội vội vàng vàng vào sân. Cái này Nhạc gia phủ đệ vậy quá lớn một chút, hơn nữa thật nhiều phương lại liền tinh thần lực cũng không dò xét được. Xem ra muốn tìm được nút ở trong đó dị ma, nhất định phải thảo luận kỹ hơn mới được à. Đến khi ông già rời đi, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở toàn bộ Nhạc gia trong phủ đệ tìm đứng lên. Nhạc gia phủ đệ một mắt không thấy được đầu, trong đó khắp nơi đỉnh đài thủy tạ, viên lâm kiến trúc, coi như là hắn, chỉ sợ cũng được tiêu phí một ít thời gian mới có thể từng cái dò xét. Loan thoáng, hắn tựa hồ cảm ứng được một chút dị ma hơi thở, dường như ngay tại Nhạc gia phủ đệ chỗ sâu hơn. Không biết khách quý giá lâm. Tiểu nữ không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, một cái vui vẻ giọng nữ đột nhiên từ nhà nhỏ chỗ sâu vang lên, thanh âm không nghỉ, một cái một bộ quần trắng cô gái, đã từ trong phòng đi ra, cười miễn cưỡng xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt. Chương 2340, phiền toái. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, trên mặt không khỏi được thoáng qua vẻ tươi đẹp. Mặc dù đã sớm thấy quen người đẹp, có thể trước mắt Nhạc Phi Nhan, hay là để cho hắn không thể không sinh lòng khen ngợi. Đẹp chỉ là một mặt, chủ yếu nhất phải, trước mắt người phụ nữ này, cho hắn một loại không nói ra được khí chất cao quý, đó là một loại để cho người không với cao nổi, nhưng lại không nhịn được nghĩ phải đi một thân dung nhan cổ quái đặc chất. Hắn không biết đối phương đây là trời xanh, vẫn là bởi vì hậu thiên tu luyện dưỡng thành, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, như vậy một người cô gái, là thật có thể làm cho bất kỳ một người nào người đàn ông sinh lòng hướng tới. Gặp qua Phi Nhan cô nương, tại Hạ Vân Tiêu, lộ mãng trước tới quấy rầy. Mong rằng Phi Nhan cô nương tha lỗi nhiều hơn. Ngắn ngủi thất thần sau này, Vân Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, một bên tiến lên mấy bước, vừa cười chắp tay nói. Vân Tiêu công tử nói quá lời. Nhạc Phi Nhan lắc đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, hoàn toàn không nhìn ra vui giận. Người tới là khách, xin Vân Tiêu công tử trong phòng nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp xoay người trở về gian phòng. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, dứt khoát vậy không khách khí, trực tiếp sau đó đuổi theo. Vân Tiêu công tử. Nghe Hoa Thúc Thúc nói, Vân Tiêu công tử là Thanh La Cung đệ tử. Không biết Vân Tiêu công tử là lúc nào gia nhập Thanh La Cung. Phân chủ khách ngồi xuống, Nhạc Phi Nhan hơi làm trầm ngâm, làm mở miệng trước nói. Ta gia nhập Thanh La Cung thời gian không hề lâu, hơn nữa đa số thời gian vẫn là bên ngoài lịch luyện. Nói thật, ta có lúc thậm chí đều quên mình còn có Thanh La Cung đệ tử tầng này thân phận. Vân Tiêu lắc đầu một cái, nở nụ cười nói. Công tử ngược lại là chân thành. Nhạc Phi Nhan khỏe miệng hiếm có cong lên một con độ cong. Nghe Hoa Thúc Thúc nói, Vân Tiêu công tử còn là tiểu nữ chuẩn bị một kiện lễ ra mắt. Đúng là như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, trực tiếp lấy ra một viên thiên tôn cảnh dị ma đan. Đây là một viên thiên tôn cảnh cấp bậc dị ma đan, ta lần này bên ngoài lịch luyện, cơ duyên xảo hợp dưới lấy được, hôm nay sẽ đưa cho Phi Nhan cô nương, hy vọng có thể theo Phi Nhan cô nương làm người bạn. Vừa nói, trực tiếp cầm dị ma đan đặt ở trước mặt đối phương, không có chút nào không thôi. Nhắc tới, cho đến ngày nay, thiên tôn cảnh dị ma đan đối với hắn mà nói đã coi là không phải là bảo bối gì, hắn và hắn sáu đại thần thú thuộc hạ, cũng đã không phải là một viên thiên tôn cảnh dị ma đan là có thể lần nữa lên cấp, cho nên lấy ra một viên đưa người vậy không việc gì. Thiên tôn cảnh dị ma đan. Nhạc Phi Nhan mắt đẹp nhìn chầm chầm trước mắt dị ma đan, mắt đẹp trong đó ánh sáng lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vân Tiêu công tử, thiên tôn cảnh dị ma đan giá trị liên thành, công tử hôm nay chắc cần cái này cùng bảo bối tu luyện chứ. Vì sao phải tặng nó cho ta? Yên lặng chốc lát, Nhạc Phi Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm Vân Tiêu nói. Nàng là thật động tâm, thiên tôn cảnh dị ma đan, thứ này giá trị, nàng dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, trên thực tế. Lúc này nàng tránh xử ở địa tôn cảnh trình độ cao nhất, nhưng là chậm chạp không có thể lên cấp thiên tôn cảnh. Nếu như có một viên thiên tôn cảnh dị ma đan tương trợ, nàng tất nhiên có thể ở bên trong 3 ngày lên cấp thiên tôn cảnh. Cái này, nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, nói thật theo cô nương nói đi, ta ban đầu may mắn gặp qua cô nương một mặt, lúc ấy thì kinh vi thiên nhân, chi mấy lần trước cũng muốn đến cửa viếng thăm, đáng tiếc đắng không dáng dấp giống như lễ ra mắt. Vừa vặn lần này thu được một viên thiên tôn cảnh dị ma đan, ta thời gian đầu tiên nghĩ tới, chính là cầm nó đi cầu gặp, vậy coi là biểu đạt ta thành ý. Hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ có câu hỏi như thế, cho nên một đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Cái này, có thể được Vân Tiêu công tử như vậy thủy yêu, tiểu nữ thật là thụ sủng nhược kinh. Đến khi nghe Vân Tiêu trả lời, Nhạc Phi Nhan hơi sững sờ, mặt đẹp nhất thời có chút ửng đỏ. Những năm gần đây, trước tới thăm nàng thanh niên tài tuấn thật không thiếu. Có thể những người đó từng cái tất cả đều là bề ngoài một bộ lén lút một bộ, rõ ràng liền là hướng về phía nàng tới, có thể luôn là vòng vo, giả vờ đứng đắn. Xem Vân Tiêu như vậy thẳng thắn người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngoài ra, Vân Tiêu có thể cầm như vậy chí bảo chắp tay đưa cho nàng, mà không phải là lựa chọn tự sử dụng, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra được Vân Tiêu đối với nàng coi trọng. Phải biết, trước kia những cái kia tới gặp, cũng không có người sẽ đưa ra lễ vật quý trọng như vậy. Vân Tiêu công tử, ngươi tâm ý, tiểu nữ lĩnh, nhưng món lễ vật này thật sự là quá mức quý trọng, xin công tử thu hồi đi. Hít sâu một hơi, Nhạc Phi Nhan hàm răng khẽ cắn, nhưng là cầm dị ma đan đẩy ra. Hả? Phi Nhan cô nương đây là ý gì? Thấy vậy, Vân Tiêu hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Vân Tiêu công tử chớ có suy nghĩ nhiều, công tử như vậy chân thành đối đãi, chỉ lần này một chút, Phi Nhan liền nguyện ý theo công tử làm bạn, nhưng cái này viên dị ma đan, công tử vẫn là mình giữ lại dùng đi. Nhạc Phi Nhan nhuẩn miệng cười, tràn đầy chân thành nói. Cái này, lần này đến phiên Vân Tiêu giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Nhạc Phi Nhan lại sẽ đem dị ma đan vẫn còn cho hắn, giờ khắc này, đối phương ở hắn trong lòng phân lượng, lập tức nặng quá nhiều. Phi Nhan cô nương quả nhiên cùng người khác không cùng, bất quá. Ha ha ha, ta em gái ngoan, nghe nói ngươi nơi này khách đến thăm. Không biết là thần thánh phương nào hả? Vân Tiêu vừa muốn khuyên nói đối phương thu hồi dị ma đan, ngay tại lúc này. Cười dài một tiếng đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một người thanh niên nam tử chính là sông ngang đánh thẳng đi vào. Nhạc Hằng, ngươi chẳng lẽ một chút quy củ cũng không biết sao? Nhạc Phi Nhan mặt đẹp đột nhiên run lên, đối người tới lạnh lùng nói. Quy củ? Ta cái này làm huynh trưởng tới xem muội muội mình. T. Đây là... Dị Ma Đan. Nhạc Hằng lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không cầm Nhạc Phi Nhan kháng nghị coi ra gì, mà ngay lúc này, hắn con ngươi đột nhiên co rúm một cái. Cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trên bàn dài dị ma đan, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hả? Nhạc Phi Nhan đây là vậy ý thức được vấn đề, khi nhìn thấy đối phương phát hiện dị ma đan lúc đó, mặt nàng sắc hơi đổi, sau đó làm nhấc tay một cái, trực tiếp cầm dị ma đan tạm thời thu vào. Ta dưới mắt đang tiếp khách, không thời gian cùng ngươi dây dưa, xin trở về đi. Thu cất dị ma đan, Nhạc Phi Nhan lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại là thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Rất rõ ràng, nàng theo mình ca ca này quan hệ tựa hồ cũng không tốt lắm. Ta em gái ngoan, nếu đều bị ta nhìn thấy, ngươi còn giấu cái gì sức lực à? Làm sao? Chẳng lẽ vật này là người không nhận ra tàng vật sao? Cặp mắt híp lại, Nhạc Hằng cũng không có ý rời đi, trong lúc nói chuyện lại là ngồi xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Nhạc Phi Nhan. Nhạc Hằng, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Mắt thấy Nhạc Hằng lại ngồi xuống, Nhạc Phi Nhan mặt đẹp càng ngày càng lạnh, nàng biết, mình lần này thật sự là quá mức khinh thường. Bị Nhạc Hằng phát hiện dị ma đan tồn tại, nàng cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Chương 2341, khiêu chiến. Trong phòng khách bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, Nhạc Phi Nhan sắc mặt không ngừng biến ảo, hiển nhiên là đang suy tư như thế nào thu chàng. Mà Nhạc Hằng liền ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không có ý rời đi. Hù hù hù, Phi Nhan cô nương, cái vị công tử này là... Không biết Phi Nhan cô nương là có rảnh hay không giới thiệu một phen. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu đột nhiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ tràng thượng yên lặng. Sớm ở Nhạc Hằng tiến vào một khắc kia, hắn liền một mực ở mắt lạnh bên cạnh xem, giờ phút này thấy Nhạc Phi Nhan mặt đầy vẻ khẩn trương, hắn biết, mình nhất định phải đứng ra nói một chút gì. Hả? Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Ta đang cùng muội muội ta nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi tới trên miệng? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, không đợi Nhạc Phi Nhan làm ra đáp lại, một bên Nhạc Hằng liền nhíu mày, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói. Nhạc Hằng, không cho phép đối với khách ta vô lễ. Thấy Nhạc Hằng đối với Vân Tiêu vô lễ, Nhạc Phi Nhan mặt đẹp run lên, thời gian đầu tiên đứng dậy. Nàng có thể chịu đựng Nhạc Hằng đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng Vân Tiêu là nàng quý khách, hơn nữa lại hướng nàng như vậy ngưỡng mộ, nàng tuyệt đối không cho phép Nhạc Hằng đối với Vân Tiêu bất kính. Quý khách? Cái này phế tuổi là ngươi quý khách? Nhạc Hằng hơi sững sờ, sau đó đột nhiên cười lên, ha ha, ta nói Nhạc Phi Nhan, ngươi ánh mắt lúc nào đổi được kém như vậy? Loại rác dưới này vậy phế vật, lại cũng có thể trở thành người quý khách. Vừa nói nhìn về phía Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình vẻ khinh miệt. Vân Tiêu quần áo giản dị, mà cả người hơi thở tựa hồ cũng chính là tổ thần cảnh cấp bậc, ở hắn trong mắt thật là hãy cùng phế vật như nhau, tự nhiên nhập không được pháp nhãn của hắn. Ngươi càn rỡ. Nghe được Nhạc Hằng lại như vậy làm nhục Vân Tiêu, Nhạc Phi Nhan khí được mặt đẹp đỏ bừng, nói chuyện bây giờ, nàng cả người hơi thở chấn động mạnh một cái. Lại thì phải đối với Nhạc Hằng ra tay. Phi Nhan cô nương an tâm một chút chờ nóng. Mắt thấy Nhạc Phi Nhan liền muốn ra tay, Vân Tiêu lần nữa đứng dậy, giơ tay lên ngăn cản đối phương. Vân Tiêu công tử. Nhạc Phi Nhan nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt đều là một mảnh áy náy vẻ. Phi Nhan cô nương không cần nhiều lời, chuyện này chính ta tới xử lý liền tốt. Vân Tiêu lắc đầu một cái, cắt đứt phía sau đối phương mà nói, sau đó đưa mắt nhìn sang Nhạc Hằng. Chắc chắc, đồng dạng là Nhạc gia con em trẻ tuổi. Làm người chênh lệch làm sao cứ như vậy lớn đâu. Phi Nhan cô nương có ngươi như vậy một người ca ca, đơn giản là ngã tám đời hỏng liền à. Vừa nói lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Vô liêm sỉ. Ngươi là cái thứ gì? Lại dám đối với bổn thiếu gia nói như vậy. Tin không tin ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nhạc Hằng sắc mặt dữ dằn, trong lúc nói chuyện hơi thở nhập vào xuất ra, tựa hồ thật phải đem Vân Tiêu tại chỗ chém chết. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thấy Nhạc Hằng muốn động thủ, Vân Tiêu cũng là sắc mặt trầm xuống, ngươi kêu Nhạc Hằng đúng không? Có bản lãnh, ta ngươi hai người công bằng quyết đấu, ngươi nếu như đánh thắng ta, ta cái mạng này nhận ngươi xử trí. Cái gì? Ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Nhạc Hằng hơi thở hơi chậm lại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại biết chủ động đối với hắn phát động khiêu chiến. Làm sao? Không dám ứng chiến phải không? Bất quá cũng đúng, xem ngươi cái này loại chỉ sẽ có miệng lưỡi lợi hại con nhà giàu. Trừ miệng lên lợi hại ra, còn có bản lãnh thật sự gì? Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh miệt nói. Ngươi! Nhạc Hằng hoàn toàn ngây ngẩn, Vân Tiêu cái này một trận làm việc, thật là đánh hắn một cái trở tay không kịp, dài lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Ha ha ha, được, ngươi muốn khiêu chiến ta là sao? Tốt, bổn thiếu gia đáp ứng ngươi. Kinh ngạc ngẩn người chốc lát, Nhạc Hằng đột nhiên cười lớn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phi Nhan, ngươi đều nghe được. Là chính hắn muốn khiêu chiến ta, sau này nếu như hắn bị ta đánh chết, ngươi cũng chớ có nói ta khi dễ người. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như ở chỗ này động thủ, Nhạc Phi Nhan là khẳng định sẽ không để cho hắn làm bị thương Vân Tiêu, có thể dưới mắt Vân Tiêu mình chủ động khiêu khích, Nhạc Phi Nhan tự nhiên không có lý do xuất thủ, mà cái này không thể nghi ngờ tránh hợp ý hắn. Vân Tiêu công tử. Nhạc Phi Nhan khẽ nhíu mày, cũng không có đi để ý Nhạc Hằng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Phi Nhan cô nương. Ta là cái người đàn ông, dĩ nhiên cho không được người khác tùy ý làm đủ, cho nên, Phi Nhan cô nương mạc muốn ngăn cản, sẽ để cho ta theo hắn dùng người đàn ông phương thức giải quyết tốt. Dứt lời, trực tiếp nhìn về phía Nhạc Hằng, nơi này không phải đánh nhau địa phương, Nhạc gia chắc có lớn một chút tu luyện mật thất chứ. Phi Nhan cô nương làm chứng, ta ngươi hai người vậy thì đi quyết một thư hùng. Được. Nếu ngươi tự tìm chết, vậy thì đi theo ta tốt lắm. Nhạc Hằng cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi Vân Tiêu. Hướng phòng khách chi đi ra ngoài, mà Vân Tiêu cũng không chậm trễ, không chút do dự sau đó đi theo lên. Nhạc Phi Nhan chần chờ chốc lát, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao thở dài, vội vàng sau đó đuổi theo. Nàng không quá hiểu người đàn ông tự ái tim là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn ra được, Vân Tiêu là thật bị chọc giận, trận chiến này, nàng thật không ngăn cản được. Thời gian không dài, một nhóm ba người liền đi tới Nhạc gia phủ đệ chỗ sâu, cuối cùng đi tới một gian to lớn tu luyện mật thất trong đó. Thằng nhóc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, bổn thiếu gia nói không chừng còn có thể cho một mình ngươi cơ hội. Tương đối đứng yên, Nhạc Hằng lãnh đạm quét đối diện Vân Tiêu một mắt, một mặt cười lạnh nói. Vân Tiêu ánh mắt một mực đang quan sát chung quanh, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư, giờ phút này nghe được Nhạc Hằng mở miệng, hắn lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía đối diện Nhạc Hằng. Lời giống vậy, ta cũng đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu bồi tội, ta cũng có thể tha ngươi không chết. Ngươi! Nghe vậy, Nhạc Hằng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm. Toái hư trưởng! Ánh mắt dữ dằn, Nhạc Hằng bỗng dưng giơ bàn tay lên, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trưởng vỗ xuống đi. Ông ba! Một trưởng đánh ra, toàn bộ tu luyện mật thất không khí đều là khẽ run lên, một khắc sau, một cái to lớn trưởng ảnh hướng về phía Vân Tiêu ngay đầu vỗ xuống. Thẳng đem Vân Tiêu áo quần chấn động được vù vù văng rội. Có chút ý kiến, đáng tiếc còn chưa đủ. Cho ta mở ra. Vân Tiêu thong thả, mắt thấy trưởng ấn đến đỉnh đầu, hắn chân phải về phía sau rút lui mở nửa bước, đồng thời chợt hướng phía trên đánh ra một quyền. Oanh ba. Quyền trưởng chạm nhau, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, một khắc sau, Nhạc Hằng trưởng ấn, lại cứ thế bị Vân Tiêu một quyền nổ, hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán mở. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại một quyền liền phá hư mình trưởng ấn, Nhạc Hằng con ngươi co rúm một cái, trên mặt đều là một phiến vẻ khó tin. Yêu nghiệt, ngươi lại là có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng mình rõ ràng, ngay tại mấy ngày trước, hắn được đến gia tộc ban thưởng một viên tôn cảnh dị ma đan, tu vi đã đạt tới tôn cảnh. Nhưng đối diện Vân Tiêu, tu vi bất quá tổ thần cảnh mà thôi. Lấy tổ thần cảnh tu vi phá hỏng hắn tôn cảnh công kích, chỉ là nghe đã đủ để cho người rung động. Hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Cách đó không xa, tới làm chứng Nhạc Phi Nhan giống vậy trận to cả mắt, giờ khắc này, nàng cuối cùng rõ ràng, Vân Tiêu khiêu chiến Nhạc Hằng sức lực là từ vì sao tới. Chương 2342, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Lấy tổ thần cảnh tu vi ngạnh hám tôn cảnh cao thủ, coi như là roi mắt toàn bộ thần giới, đó cũng là hết sức hiếm thấy sự việc. Tuy nói trên đời này yêu nghiệt vô số, có thể đại đa số yêu nghiệt, đơn giản chính là càng cấp một khiêu chiến thôi, mà trên thực tế tổ thần cảnh và tôn cảnh bây giờ, nhưng là còn có một cái bán tôn cảnh tồn tại. Tuy nói bán tôn cảnh càng giống như là tổ thần cảnh và tôn cảnh giữa một cái quá độ, cũng mặc kệ nói thế nào, cái này cũng là mọi người cũng thừa nhận cảnh giới tầng 1. Nhạc Hằng đúng không, ngươi cứ như vậy một chút bản lĩnh sao? Thua thiệt ngươi vẫn là tôn cảnh cao thủ, lại liền ta một cái chính là tổ thần cảnh nhân vật nhỏ cũng không giải quyết được, ngươi còn không thừa nhận mình chính là một huynh hoang tinh. Một quyền phá hỏng đối phương công kích, Vân Tiêu cũng lười để ý sẽ đối phương rung động, hơn nữa cũng không có vội vã ra tay, liền như vậy cười lạnh nhìn đối phương. Ngươi kết quả là thần thánh phương nào? Lấy tổ thần cảnh tu vi chống cự tôn cảnh, người như vậy khẳng định không phải là tịch tịch hạng người vô danh mới đúng. Ngươi kết quả là người nào? Nhạc Hằng cũng không có tiếp tục ra tay, mới vừa rồi một trường kia, hắn nhưng mà ước chừng dùng 70% lực lượng, có thể Vân Tiêu lại tiện tay phá chi. Nói cách khác, mặc dù hắn không dùng toàn lực, có thể Vân Tiêu giống vậy không dùng toàn lực. Trận chiến này tiếp tục đánh đi xuống, hắn thật một chút lòng tin cũng không có. Thêm nữa nói, kinh khủng như vậy thiên tài yêu nghiệt, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải giống vậy thế lực gia tộc nơi có thể nuôi dưỡng, nói không chừng Vân Tiêu sau lưng thì có một cái kinh khủng gia tộc làm hậu thuẫn. Nhạc gia mặc dù là thánh nhân thế gia, nhưng nếu là gặp những cái kia vị thần quân gia tộc, thậm chí là thần vương hậu duệ, như vậy căn bản là không đáng giá một đề ra à. Bây giờ muốn hỏi về ta là ai? Ta cũng không phương nói cho ngươi. Ta chính là Thanh La Cung một cái đệ tử bình thường mà thôi, cho nên ngươi không cần có cái gì áp lực trong lòng. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói hết sức nhẹ nhàng, có thể càng như vậy, lại càng cho người một loại sâu không lường được ảo giác. Ngươi là Thanh La Cung đệ tử. Nghe được Vân Tiêu tự giới thiệu, Nhạc Hằng sắc mặt chợt biến đổi, đáy mắt không khỏi được thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Thanh La Cung, đây chính là toàn bộ Thanh La thần vực không người không biết không người không hiểu siêu cấp thế lực lớn. Tuy nói Thanh La Cung chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng không phải là quá mức hà khắc, ai có thể cũng rõ ràng, Thanh La Cung trong đó, nhất định là có người ngoài nơi không biết thiên tài siêu cấp. Bằng hữu, chuyện hôm nay chính là một cái hiểu lầm, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ta ở chỗ này cho các hạ bồi cái không phải, các hạ là muội muội ta quý khách, vậy cũng là ta Nhạc gia quý khách, chậm chút thời điểm, tại hạ sẽ chuẩn bị đồ nhắm món ăn, trịnh trọng cho các hạ bồi tội. Nhạc Hằng sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng lại trợn cắn răng một cái, trực tiếp theo Vân Tiêu nhận khởi thác tới. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, hắn trước cảm thấy Vân Tiêu chính là một người bình thường, cho nên dĩ nhiên khắp nơi tràn đầy cảm giác ưu việt, có thể dưới mắt biết được liền Vân Tiêu thực lực chân thật, cùng với Vân Tiêu Thanh La cung đệ tử thân phận, hắn há lại dám tiếp tục theo Vân Tiêu chết đi xuống. Nhạc gia cao tầng vô số lần nhấn mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không muốn cho gia tộc tìm phiền toái, nếu quả thật bởi vì hắn quan hệ để cho Nhạc gia theo Thanh La cung phát sinh mâu thuẫn, hắn đến lúc đó sợ là chết thế nào cũng không biết đi. Ách, cái này. Vân Tiêu còn đang chờ đối phương tiếp tục ra tay đâu, giờ phút này nghe được đối phương một phen, nhất là đối phương vẫn còn ở trước mặt hắn không người xuống, túi đầu cao ngạo xuống lô, cái này trong lúc bất chợt thay đổi, không ngừng để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ta em gái ngoan, ngươi quý khách, liền do ngươi tới tiếp tục tiếp đãi tốt lắm, dề ra chút thời điểm, ta sẽ sai người trước tới mời ngươi và vị này Vân Tiêu công tử dự tiệc. Nhạc Hằng lúc này ngược lại là ý nghĩ rõ ràng, thấy Vân Tiêu sừng sờ, hắn trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Phi Nhan, đơn giản giao phó mấy câu sau đó, lại hướng Vân Tiêu chắp tay cười một tiếng, ngay sau đó trực tiếp rời đi mất hết. Cái này thì xong rồi. Vân Tiêu nhếch mép một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại sẽ là như vậy kết thúc. Nói thật, hắn đều đã chuẩn bị xong muốn hung hăng dạy bảo cái này Nhạc Hằng một bữa, có thể bây giờ đối phương nhận thua, hơn nữa trực tiếp chạy mất, hắn coi như muốn xuất thủ dạy bảo, dường như vậy không có biện pháp như nguyện à. Thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu công tử lại thâm tàng bất lộ đâu. Lấy tổ thần cảnh tu vi đối kháng tôn cảnh, Vân Tiêu công tử có thể cũng coi là ngàn năm khó khăn được một gặp cực phẩm yêu nghiệt đi. Nhạc Phi Nhan đây là đi tới, nụ cười yêu kiều mở miệng nói, vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi từ trên xuống dưới lần nữa quan sát Vân Tiêu tới. Bất ngờ, quá ngoài ý muốn. Ở chỗ này trước, nàng mặc dù cũng không có xem thường Vân Tiêu ý kiến, có thể Vân Tiêu tổ thần cảnh tu vi, đối với nàng mà nói là thật là một cái dao hữu cứng rắn tổn thương. Có thể ai có thể nghĩ đến, Vân Tiêu mặc dù tu vi không cao, nhưng thực tế chiến lực nhưng khủng bố được ngoại hạng. Thật muốn bàn về thiên phú, Vân Tiêu sợ rằng phải vung nàng mấy con phố. Hi hi, Phi Nhan cô nương quá khen rồi, ta người này cũng chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, nơi nào coi như cái gì yêu nghiệt. Vân Tiêu lắc đầu một cái, như cũ hết sức khiêm tốn cười nói. Ha ha, không nói những thứ này, Nhạc Hằng trước đối với Vân Tiêu công tử vô lễ, tiểu nữ ở chỗ này cũng phải hướng Vân Tiêu công tử nói xin lỗi, mong rằng Vân Tiêu công tử đại nhân có đại lượng, dù sao cũng chớ có theo hắn vậy kiến thức. Vừa nói, nàng cũng hướng Vân Tiêu hơi thi lễ, thái độ theo trước rõ ràng đổi được không giống với. Ở nàng muốn đến, xem Vân Tiêu như vậy cực phẩm yêu nghiệt, coi như ở Thanh La Cung trong đó, vậy nhất định là Thanh La Cung điểm chính đào tạo mục tiêu, nói không chừng theo Xanh Lơ La Thần Vương có chút liên quan. Mà như vậy một người đến Nhạc gia, coi như Nhạc gia không có thể kết giao, nhưng vậy tuyệt đối không có thể đắc tội. Phi Nhan cô nương nói quá lời, nếu nói đều đã nói ra, Nhạc Hằng thiếu gia cũng đã nói xin lỗi, như vậy chuyện này liền khi nó không xảy ra, thêm nữa nói, Nhạc Hằng thiếu gia buổi tối không phải còn muốn mời ta uống rượu đâu sao. Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tràn đầy tùy ý nói. Nói thật, hắn vào lúc này là thật đã không trách Nhạc Hằng, hắn lần này tiến vào Nhạc gia, liền là muốn thăm dò Nhạc gia lai lịch, sau đó tìm ra dị ma chỗ ẩn thân. Dưới mắt Nhạc Hằng chẳng những mang hắn tới chỗ này tu luyện mất thất, lại vẫn muốn ở ban đêm mở tiệc mời hắn, đây quả thực là hắn nhất nguyện ý thấy nhất tình huống à. Nguyên bản, hắn là cầm Nhạc Phi Nhan làm là mình dò xét Nhạc gia cửa đột phá, nhưng hiện tại sao? Dường như Nhạc Hằng cái đột phá này miệng muốn tốt hơn một chút. Vân Tiêu công tử cao nghĩa, tiểu nữ bội phục. Nhạc Phi Nhan đầy mặt kính phục, đúng rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin Vân Tiêu công tử theo ta trở về, chúng ta có thể một bên phẩm mính vừa nói chuyện. Ha ha, đã như vậy, vậy liền quấy nhiều Phi Nhan cô nương. Vân Tiêu vậy không khách khí, dưới mắt chỗ này mất thất, cùng với chung quanh một vài chỗ, hắn đều đã dò tra rõ, cũng không có phát hiện dị ma dấu hiệu, xem ra muốn tìm dị ma dấu vết. Chỉ có thể cùng buổi tối theo Nhạc Hằng trò chuyện một chút. Chương 2343, khách sáo. Vừa mới lên đèn, ban đêm nhạc phủ có một loại kiểu khác mỹ cảm và điềm tĩnh. Nhạc phủ chỗ sâu, một gian trang sức đạm nhã trong phòng, hai nam một nữ ba người tuổi trẻ ngồi quanh ở một cái bàn án chung quanh, bầu không khí khá là hài hòa. Cảm ơn Vân Tiêu công tử có thể nể mặt tham gia dạ tiệc, ở chỗ này, ta muốn là hôm nay lỗ mãng, chính thức theo Vân Tiêu công tử nói lời xin lỗi, mong rằng Vân Tiêu công tử đại nhân đại lượng. Dù sao cũng không muốn ghi hận tại hạ. Nhạc Hằng chủ động đứng dậy, giơ ly rượu, một mặt chân thành hướng về phía Vân Tiêu nói. Tối nay tiệc rượu là hắn chuyên tâm chuẩn bị, vì chính là chính thức theo Vân Tiêu bồi tội, nguyên bản hắn còn lo lắng Vân Tiêu sẽ tới hay không, giờ phút này Vân Tiêu đúng lúc tham dự, hắn trước treo tim trên căn bản vậy coi là buông xuống. Vân Tiêu có thể tới, như vậy thì thuyết minh không cầm hôm nay phát sinh chuyện để ở trong lòng, nhưng nếu là không đến, vậy thì chứng minh hoàn toàn theo hắn đánh lên. Mà đối với xem Vân Tiêu như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt, hắn là phát ra từ nội tâm không muốn đắc tội. Đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ thôi, ta đều đã quên được kém không nhiều, Nhạc Hằng thiếu gia không cần phải lại nói. Vân Tiêu vậy bưng lên ly rượu, nở nụ cười trả lời một câu, nhìn đích sắc không có đem ban ngày sự việc để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chính là một cái Nhạc Hằng, là thật coi là không được cái gì, mặc dù đối phương ở trong lời nói có nhiều không ổn, có thể hắn vậy không để cho đối phương chiếm được tiện nghi, cho nên không cần phải dây dưa không buông. Chủ yếu nhất phải, hắn lần này tới Nhạc gia, là muốn tìm dị ma tung tích, nếu như bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ mà để lỡ tránh sự, vậy thì thật cái mất nhiều hơn cái được. Được được được, Vân Tiêu công tử lòng dạ rộng rãi, tại hạ quả thực bội phục. Nhạc Hằng liên tiếp kêu liền ba tiếng tốt, bỏ mặc nói thế nào, lần này đích xác là tiểu đệ sai, ta nơi này có một bụi vạn năm lửa nhân sâm, mặc dù coi là không được bảo vật gì, nhưng đối với tu hành vậy nhất định có ích lợi, xin Vân Tiêu công tử vui vẻ nhận. Vừa nói run tay một cái, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính đặt ở Vân Tiêu trước mặt. Nhìn ra được, hắn là thành trong đầu nghĩ muốn theo Vân Tiêu kết giao một phen, bởi vì làm cái này một bụi vạn năm linh nhân sâm, tuyệt đối cũng coi là giá trị liên thành bảo bối, coi như là có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhạc Hằng thiếu gia khách khí. Vân Tiêu gạt gạt khoe miệng, đơn giản khách sáo một câu, nhưng hay là trực tiếp cầm hộp ngọc thu vào. Hắn thấy rõ, cái này Nhạc Hằng một mặt muốn theo hắn bồi tội, một mặt muốn theo hắn kết giao, một bụi này linh nhân sâm hắn nếu như không thu, đối phương là khẳng định sẽ không an lòng. Đã như vậy, hắn lại tại sao phải để cho người ta bất an tim đâu? Ha ha ha, sảng khoái. Tới tới tới, Vân Tiêu công tử lần đầu tiên tới ta Nhạc gia, ta đại biểu toàn bộ Nhạc gia, chính thức kính Vân Tiêu công tử ba ly, mời. Thấy Vân Tiêu nhận lễ vật, Nhạc Hằng nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn biết, trước khi khó chịu hẳn hoàn toàn lật thiên, tiếp theo nhiệm vụ, chính là theo Vân Tiêu làm quan hệ tốt, nói không chừng tương lai hữu dụng đạt được Vân Tiêu địa phương. Tiệc rượu bầu không khí rất hợp hài, buông xuống dáng vẻ Nhạc Hằng, nói tóm lại vẫn là rất biết làm người. Trừ cái này ra, phong tiệc còn có Nhạc Phi Nhan một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đi theo, tuy nói Nhạc Phi Nhan và Nhạc Hằng quan hệ vậy, nhưng lúc này hai người ngược lại là hết sức ăn ý, dẫu sao, theo Vân Tiêu kết giao, đây là phù hợp Nhạc gia gia tộc lợi ích. Mấy vò rượu xuống bụng, bất kể là Nhạc Hằng vẫn là Vân Tiêu, cũng là có chút men say, mà men rượu mà vừa lên tới, vô luận là như thế nào cao thủ, nói tới nói lui cũng đổi được tùy ý rất nhiều. Vân Tiêu huynh, ngươi thiên phú này cũng quá biến thái, ngươi lúc này mới tổ thần cảnh tu vi, lại liền ta như vậy tôn cảnh người cũng làm sao ngươi không được, cái này cùng thiên phú, roi mắt chúng ta toàn bộ Nhạc gia, chỉ sợ cũng liền Nhạc gia thánh tổ có thể cùng ngươi so sánh chứ. Nhạc Hằng vào lúc này đã hoàn toàn buông ra, nói tới nói lui cơ hồ là không cố kỵ chút nào. Nơi nào, ta điểm này mà thủ đoạn, lại tại sao có thể theo Nhạc gia thánh tổ như nhau. Nhạc Hằng huynh thật sự là quá khen. Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, một mặt khiêm tốn nói. Là Vân Tiêu huynh quá mức tự khiêm nhường liền mới đúng, ngươi cái này cùng thiên phú, roi mắt toàn bộ Thanh La thần vực vừa có thể tìm ra bao nhiêu người tới. Nhạc Hằng khoát tay một cái, thần sắc lại là khá là chính thức. Trên thực tế, lấy tổ thần cảnh tu vi đối chiến tôn cảnh cao thủ, cái này đích xác không phải là người nào cũng làm được, hắn bội phục Vân Tiêu, đó là hoàn toàn phát ra từ bên trong tim, một điểm này còn thật không phải là làm giả. Không Nhạc Hằng huynh nói như vậy khoa trương. Vân Tiêu cười một tiếng, đúng rồi, nói đến Nhạc gia thánh tổ, ta ngược lại có chút tò mò, chúng ta Nhạc gia vị thánh nhân kia tiền bối hôm nay tình huống như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, phỏng đoán khoảng cách vậy thần quân cảnh, hẳn sẽ không quá xa chứ. Thần quân, nào có như vậy dễ dàng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nhạc Hằng mất cười một tiếng, thần quân chính là thiên địa quân chủ, vậy cùng cảnh giới cũng không phải là người nào cũng có thể đạt tới. Ta Nhạc gia thánh tổ vậy quá sức làm được, như đã nói qua, chúng ta vị kia thánh tổ đại nhân đã vô số năm chưa từng lộ mặt, từ ta ra đời đến hiện tại mấy chục năm thời gian, ta liền cho tới bây giờ không gặp qua lão nhân gia ông ta. Nhạc Hằng trên mặt thoáng qua lau một cái thất lạc, giọng trong đó cũng khó tránh khỏi có chút than phiền. Người ngoài cũng cảm thấy hắn là thánh nhân con cháu, khẳng định đã từng thánh tổ chỉ rõ cái gì, có thể trên thực tế, Nhạc gia đã sớm không phải năm đó Nhạc gia, mà hắn vậy cho tới bây giờ không có được qua Nhạc gia thánh tổ bất kỳ chỉ điểm và yêu mến, nếu không, hắn làm sao sẽ xem như bây giờ vậy bình thường không có gì lạ. Thánh nhân sao, vậy cùng cảnh giới siêu cấp cường giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ mặt, không gặp qua vậy rất bình thường. Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, cười lên tiếng. Ai biết được? Ta phải nói, chúng ta Nhạc gia vị kia thánh tổ hôm nay có ở nhà không tộc chỗ sâu cũng không thể nói, thậm chí là hay không còn khỏe mạnh cũng. Nhạc Hằng cười nhạo một tiếng, tiếp tục oán hận nói. Nhạc Hằng, ngươi có phải là uống say rồi hay không? Không đợi Nhạc Hằng nói xong, một bên cùng đi Nhạc Phi Nhan đột nhiên mặt đẹp biến đổi, giọng lạnh như băng cắt đứt đối phương. Ách, uống say, thật sự là uống say, Vân Tiêu công tử tha lỗi nhiều hơn, tha lỗi nhiều hơn. Nghe được Nhạc Phi Nhan mở miệng, Nhạc Hằng thân thể run lên, tự biết có chút lỡ lời, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu cười một tiếng, chợt bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rõ ràng mình một chút lúng túng. Không nói những thứ này, lần này có thể kết giao Nhạc Hằng huynh và Phi Nhan cô nương, nói đến cũng là vinh hạnh của ta, tới tới tới, ta lại kính hai vị một ly. Vân Tiêu thần sắc như cũ hết sức bình tĩnh, cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, trong lúc nói chuyện bưng lên ly rượu, tiếp tục uống dậy rượu tới. Chỉ bất quá, một bên hai người cũng không có phát hiện, ngay vừa mới rồi, hắn ấy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Đúng đúng đúng, uống rượu, cái này thật tốt bóng đêm, nhất định phải không say không về, Vân Tiêu huynh mời. Nhạc Hằng đây là cao giọng cười một tiếng, đứng dậy là Vân Tiêu và Nhạc Phi Nhan rót đầy, nhưng là lại cũng không dám nói lung tung. Nhạc Phi Nhan đúng lúc tiếp lời cha, bất quá nói đều là một ít chuyện không quan trọng, lại cũng không để ra Nhạc gia thánh tổ một chữ. Chương 2344, đêm rọ. Bóng đêm thâm trầm, Nhạc gia một nơi đái khách điện trong đó. Vân Tiêu được an bài ở đái khách điện nhất là sang trọng trong một gian phòng nghỉ ngơi, có thể nói là thượng khách đãi ngộ. Thời điểm không còn sớm, xem ra là thời điểm hoạt động một chút liền à. Nhìn một cái bên ngoài nồng đậm bóng đêm, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau, một bóng người xuất hiện ở trong phòng hắn, chính là vẫn luôn ở Nhạc phủ ra đợi lệnh Chỉ Xích Mãng. Thu Liêm tức giận tức, đi Nhạc ra chỗ sâu. Không đợi Chỉ Xích Mãng mở miệng, Vân Tiêu trực tiếp hạ lệnh, sau đó, Chỉ Xích Mãng không gian chi lực hơi rung động, trực tiếp đem Vân Tiêu bọc. Rầm. Không gian trước mắt, hai người đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Nhạc gia phủ đệ chỗ sâu. Nhạc gia phủ đệ canh phòng sông nghiêm, chỗ tối có không ít ám vệ, những thứ này ám vệ thực lực yếu nhất đều là huyền thần cảnh, trong đó lại là không thiếu bán tôn cảnh cường giả. Chỉ bất quá, loại cấp bậc này võ giả muốn phát hiện Chỉ Xích Mãng hành động, không thể nghi ngờ là không quá có thể sự việc. Chỉ Xích Mãng không gian thủ đoạn không giống tầm thường, coi như là thánh thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ứng được, huống chi dưới mắt còn có Vân Tiêu cái này thần võ song tu người tiến hành phụ trợ. Chỉ cần không phải đối mặt thánh thần cảnh cường giả, không có chỗ nào là bọn họ hai cái không đi được. Đang nghe Nhạc Hằng vậy một phen than phiền sau đó, Vân Tiêu suy đoán, Nhạc gia vị kia thánh thần cảnh lão tổ tông, 10 có 8 9 là không có ở đây Nhạc gia trấn giữ. Cho ra kết luận như vậy cũng không khó, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như vị kia thánh thần cảnh lão tổ tông còn ở đó, không có đạo lý liền Nhạc Hằng và Nhạc Phi Nhan như vậy trực hệ con em đều không từng gặp qua. Thêm nữa nói, nếu là có thánh thần cảnh cường giả chấn giữ, như vậy những cái kia dị ma vậy không có lý do gì có thể tùy tiện lẻn vào đến Nhạc gia. Thậm chí hắn đều ở đây muốn, Nhạc gia vị kia thánh thần cảnh lão tổ tông, có phải là thật hay không xem Nhạc Hằng đoán như vậy, cũng sớm đã bỏ mạng ở lịch sử sông dài ngay giữa. Thánh nhân mặc dù tuổi thọ miên dài, có thể vậy cũng không có nghĩa là có thể vĩnh sinh không chết. Trên thực tế, Nhạc gia thánh nhân đã sống quá nhiều năm, thời gian còn từng nhận trọng thương, rơi xuống có thể vẫn rất lớn. Ngược lại suy nghĩ một chút, nếu như Nhạc gia thánh tổ vẫn còn ở, như vậy Nhạc gia dường như vậy không có lý do gì khiêm tốn thành như bây giờ vậy hình dáng. Tổng hợp đủ loại suy luận, hắn cuối cùng suy đoán Nhạc gia dưới mắt cũng không có thánh nhân trấn giữ, mà nếu không có thánh nhân trấn giữ, hắn dĩ nhiên có thể theo Chỉ Xích Mãng ở Nhạc gia hoành hành vô kỵ. Nhạc gia tổ tử, dường như chính là chỗ này à? Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt kiến trúc chính là Nhạc gia trọng yếu nhất một nơi, Nhạc gia tổ tử. Trải qua một phen thăm dò sau đó, hắn cuối cùng nhận ra được, dị ma hơi thở, chính là ở nơi này Nhạc gia tổ từ vùng lân cận biến mất. Nếu như nói dị ma thật nút ở Nhạc gia mà nói, như vậy chỗ này Nhạc gia tổ tử, nhất định là có khả năng nhất địa phương. Như thế nào? Trong này phải chăng vào được? Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu không khỏi nhìn về phía Chỉ Xích Mãng, đồng thời thông qua thần hồn liên lạc hỏi nói. Hắn tinh thần lực không có biện pháp dò nhập từ đường trong đó, nhưng Chỉ Xích Mãng thành tựu không gian thần thú, là có thể cảm ứng được tổ từ bên trong không gian phải chăng an toàn, đây là không gian thần thú đặc biệt năng lực. Có thể. Chỉ Xích Mãng cảm ứng một hồi, một mặt khẳng định trả lời. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể quấy dày một chút Nhạc gia các vị tiên hiền. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, một khắc sau, hai người thân hình lần nữa trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở Nhạc gia tổ từ trong đó. Đập vào trong mắt, rộng rãi đại điện, bày đầy Nhạc gia tiên nhân bài vị. Trừ cái này ra liền lại cũng không có khác bài biện. Dị ma hơi thở. Nơi này quả thật khác thường ma hơi thở. Vân Tiêu sắc mặt hơi đông lại một cái, vẻ mặt không nói ra được ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nơi này nhất định là có dị ma qua lại qua. Tinh thần lực tản ra, hắn cầm đại điện mỗi một xó xỉnh cũng tìm tòi một lần, đáng tiếc là, mặc dù nơi này có dị ma hơi thở lưu lại, nhưng lại cũng không có phát hiện dị ma tồn tại. Đại nhân, ngay tại lúc này, chỉ xích mãng thanh âm đột nhiên ở hắn thần hồn trong đó vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Thế nào? Vân Tiêu hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía chỉ xích mãng. Thuộc hạ phát hiện thứ nguyên không gian, rất có thể là nhạc gia thánh tổ mở ra thế giới nhỏ. Chỉ xích mãng sắc mặt ngưng trọng, một bên truyền âm, một bên đưa tay chỉ từ đường phía trên nhất.